Trước mắt loại tình huống này, đưa Giận Đường trở về không hiện thực, hắn trấn an mà sờ sờ Giận Đường phía sau lưng, nói, hiện tại trời mưa, đợi mưa tạnh lúc sau lại đưa ngươi hồi Dực Khôn cung tốt không? Giận Đường đang chuẩn bị mở miệng, lại là một trận ầm ầm ầm tiếng sấm, hắn lập tức liều mạng mà hướng tới Tam ca ca trong lòng ngực manh chát. Thấy Giận Đường không nói lời nào, Giận Chỉ đành phải tự chủ trương, đưa tới bên ngoài nô tài, làm hắn đi Dực Khôn cung một chuyến, nói cho Nghi Phi nương nương nói 9 ca ở chính mình nơi này, đợi mưa tạnh liền đưa hắn trở về, đốn một hồi, lại bổ sung một câu, nếu là quá muộn, liền ở chỗ này nghỉ tạm cả đêm. Chờ đến nô tài đi xuống, Giận Chỉ lại hống Giận Đường vài câu, không có cách nào, ai làm đối phương là cái tiểu hài tử, còn khả khả ái ái, hắn đối khác gác ca nhưng không có loại này kiên nhẫn, đại khái đều là bởi vì Giận Đường càng vi thảo hỉ một chút, nghe nói còn có phúc khí tiểu đường nít nảm, có thể thấy được là nhận người thích. Bị an ủi một hồi lâu, Giận Đường rốt cuộc bung ra ca ca chân, lại lôi kéo ca ca tay, nhắm mắt theo đuôi, không chịu bung ra, một cái tiếng sấm một cái run run. Giận Chỉ bất đắc dĩ, nắm Giận Đường ngồi xuống giường nệm phía trên, cầm lấy đồ sách khi, lại là ngẩn người. Ai cái này đồ sách là Hoàng A Mã năm sau thưởng xuống dưới, một người một quyển, mặt sau lại cho một quyển, nhưng là Giận Đường này bổn lại là cùng trước hai bổn nội dung bất đồng, giảng chính là Mạnh Mẫu Tam rời chuyện xưa. Ngươi này bổn chuyện xưa thư là nơi nào tới? Như thế nào nhìn cùng phía trước không giống nhau? Giận Chỉ bất động thanh sắc mà tìm hiểu nói. Giận Đường nhìn liếc mắt một cái, không gì không giống nhau à, hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, là ngạch nương cấp à. Hắn sở hữu loại này chuyện xưa thư đều là ngạch nương cấp, cũng là ngạch nương họa, này một quyển tự nhiên cũng là, hắn nhìn cũng không có gì không giống nhau. Là nghi phi nương nương cấp. Giận Chỉ lặp lại một lần. Giận Đường ngoan ngoãn gật gật đầu, lại một cái tiếng sấm, dường như ở bên thai nổ vang giống nhau, sợ tới mức hắn hoạch một chút nhảy vào Tam ca ca trong lòng ngực, không dám lộ ra đầu, giống như bị làm sợ chim cút. Giận Chỉ bị đâm cho ngực đau xót, cửu đệ hay là có thiết đầu công. Hắn duỗi tay xoa xoa, ẩn ẩn làm đau, rốt cuộc phân không ra bên tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu vì cái gì Giận Đường chuyện xưa thư vì cái gì cùng chính mình không giống nhau. Tiếng sấm ầm ầm ầm một trận lại đi qua, ngoài phòng vũ vẫn là chưa đỉnh, Giận Chỉ ôm Giận Đường cho hắn giảng Mạnh Mẫu Tam rời chuyện xưa. Chính mình xem chuyện xưa thư cùng người khác kể chuyện xưa cảm giác lại có điều bất đồng, đặc biệt là Giận Chỉ đối câu chuyện này thập phần quen thuộc, dẫn chứng phong phú, thâm nhập thiền suất, làm Giận Đường nghe được mê mẩn cực kỳ, chỉ là lại lớn lên chuyện xưa luôn có nói xong thời điểm. Giận Chỉ khép lại thư, ánh mắt lại dừng ở kia hộp trò chơi ghép hình phía trên, hắn nghĩ nghĩ hỏi, cửu đệ về sau muốn kinh thương sao? Giận Đường cau mày, vẻ mặt đau khổ, như thế nào Tam ca ca cũng hỏi như vậy? Như thế nào? Còn có người khác hỏi qua? Giận Chỉ trong lòng một đột, còn có ai ở tìm hiểu tin tức, lại có mục đích gì đâu? A ma a. Nhắc tới chuyện này, Giận Đường liền có chút phiền lòng. Ha! Nga, nguyên lai là Hoàng A Mã, kia không có việc gì. Bất quá Giận Đường đều xưng hô Hoàng A Mã vì A Mã sao? Giận Chỉ trong nháy mắt liền nghĩ kỹ trong đó ẩn chứa thân mật hàng nghĩa, trong lòng cả kinh, hy vọng thái tử biết chuyện này thời điểm không cần quá mức làm ầm ĩ, rốt cuộc nhiều năm như vậy, thái tử cảm thấy chính mình ở Hoàng A Mã trong lòng là độc nhất vô nhị, sự thật cũng xác thật như thế, hắn nếu là biết Giận Đường xưng hô Khang Hy vì A Mã, trong lòng nên như thế nào khó chịu đâu. Ngươi xưng hô Hoàng A Mã vì A Mã, kia, chẳng phải là Giận Kỳ cùng Giận Hữu cũng xưng hô A Mã? Bảo hiểm khởi kiến, Giận Chỉ quyết định hỏi thăm rõ ràng. Theo ta như vậy kêu A. Giận Đường kiêu ngạo mà dựng thẳng ngực. Không phải Dực Khôn cung A ca đều như vậy kêu, vậy còn hảo. Rốt cuộc Giận Đường hiện tại cũng không thường đi thái tử trước mặt lắc lư. Giận Chỉ cười nói, vậy ngươi còn rất đặc thù A. Giận Đường đắc ý mà vứt một cái kiếp nhưng không ánh mắt. Vậy ngươi là muốn kinh thương sao? Giận Chỉ đem chạy vai để tài lại xả trở về. Ta còn nhỏ đâu. Phải chờ ta trường đến Tam ca ca như vậy đại tài biết có thể hay không a? Ngạch nương nói, vấn đề này không thể gật đầu cũng không thể lắc đầu, cũng chỉ có thể nói như vậy. Giận Chỉ bật cười, vấn đề này xác thật nói còn quá sớm, Giận Đường đều còn không có tiến học đâu, muốn trách thì trách Dực Khôn cung hai vị a ca đều như thế không giống người thường, kéo cao mọi người chờ mong giá trị. Giận Đường sờ không rõ ràng lắm Giận Chỉ mấy vấn đề này sau lưng hàng nghĩa, hắn thực mau liền đối cái này để tài mất đi hứng thú, ngáp một cái, Tam ca ca, ta đói bụng. Giận Chỉ gọi người truyền thiện, cùng Giận Đường một trận xì sụp mà ăn xong rồi, vũ như cũ rơi xuống, vẫn chưa có yếu bớt xu thế, Giận Chỉ đành phải đánh mất đưa Giận Đường hồi Dực Khôn cung ý tưởng, đêm nay ngươi liền nghỉ tạm ở chỗ này đi, ta gọi người cho ngươi thu thập một phòng. Giận Đường gật gật đầu lại lắc đầu. Không muốn sao? Giận Chỉ hỏi, lớn như vậy vũ, nhiều lắm chỉ có thể đem Giận Đường đưa đến Giận Kỳ chỗ ở, nhưng là xối khả năng tính cực đại. Muốn cùng Tam ca ca cùng nhau ngủ. Không được. Giận Chỉ không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, hắn không thích bên người có người, sao có thể đồng ý Giận Đường cùng chính mình cùng nhau ngủ. Vì cái gì nha? Giận Đường hỏi, trên mặt lộ ra vài phần ủy khuất. Bởi vì ta không thích cùng người khác cùng nhau ngủ. Giận Chỉ nói, bên người nếu là có người, hắn liền sẽ mất ngủ. Chính là, ta sẽ sợ hai a. Giận Đường do dự mà nói, nơi này hoàn cảnh không quen thuộc, người cũng không quen thuộc, nửa đêm tỉnh lại, hắn nhất định sẽ sợ hãi, có lẽ dùng không đến nửa đêm tỉnh lại, hắn nằm ở trên giường liền bắt đầu sợ hãi. Giận Chỉ một trận trầm mặc, hai người mắt to trừng mắt nhỏ rằng co một trận lúc sau, Giận Chỉ chịu khổ bị thua, hắn nói, hành đi, ngươi liền cùng ta cùng nhau ngủ đi. Ai làm đối phương là cái đáng yêu nhãi con đâu, còn cho chính mình tặng lễ vật, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể làm Giận Đường thất vọng đi. Giận Đường rửa mặt lúc sau, liền bò lên trên Giận Chỉ giường, Giận Chỉ lại là chấm sẽ, bởi vì bồi Giận Đường, hắn còn phải tốn thời gian bổ công khóa, chờ hắn lên giường thời điểm, Giận Đường đã hình chữ ít, ngủ ngon lành. Hắn bất đắc dĩ mà thở dài, ai ngờ đây mới là toàn bộ ban đêm bắt đầu. Hôm sau, còn chưa tới ngày xưa canh giờ, Giận Chỉ đã tỉnh, hắn mở to mắt, cảm giác chính mình đã ngủ tới rồi mép giường thượng, lại nhìn liếc mắt một cái chính đem mặt dán ở chính mình cánh tay thượng hô hô ngủ nhiều Giận Đường, thở dài một hơi, đem hắn hoành ở chính mình trên người cẳng chân cầm xuống dưới, lúc này mới rời giường. Nô tài hầu hạ rửa mặt trải đầu sau, Giận Chỉ mới phân phó nói, đợi chút 9A ca tỉnh, các ngươi lại đưa hắn trở về, không cần quấy nhiều hắn hảo giác. Đi tới cửa thời điểm, hắn lại đối trông cửa nô tài nói, ngày sau, 9A ca lại qua đây, ngươi làm hắn ở trong phòng chờ. Rốt cuộc 9A ca cũng là đường đường A ca, ở bên ngoài ngồi xổm cũng không đẹp, hắn mới sẽ không nói là chính mình đối cái này tiểu gia hỏa mềm lòng vài phần. Tới rồi chiêu nhân điện cửa, vừa lúc đụng tới thái tử vừa thấy đến Giận Chỉ dáng vẻ này, lắp bắp kinh hãi, như thế nào không ngủ hảo. Giận Chỉ trong lòng sinh ra một phen đối thái tử phản bội cảm giác, hắn nghĩ vẫn là đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói ra, chính mình nói cho thái tử tổng so thái tử từ nơi khác nghe nói muốn hảo. Thái tử giận nhưng nghe xong Giận Chỉ nói, sắc mặt trầm xuống dưới, hắn nói, ngươi cũng muốn cùng Dực Khôn cung các gã ca giao hảo. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ta nếu là trơ mắt mà nhìn Giận Đường bị khi dễ, quay đầu lại Hoàng A Mã đã biết, ta cũng trốn bất quá bị trách phạt. Giận Chỉ ngượng ngùng cười, hắn liền biết thái tử sẽ như vậy, bất quá hiện tại sinh một đôn khí, tổng so về sau phát hiện lúc sau nổi trận lôi đình muốn hảo. Thái tử hư một tiếng, hắn ngạch nương đoạt đi rồi Hoàng A Mã, hắn hiện giờ lại muốn từ cô bên người cướp đi người sao. Thái tử nói quá lời, Giận Đường bất quá hài tử tâm tính, quá hai ngày liền. Đã quên việc này. Giận Chỉ bất đắc dĩ mà cười nói. Giận nhưng không tỏ ý kiến, thần sắc như cũ có vài phần âm trầm, hắn nói, chẳng qua là ngủ một đêm, liền hộ thượng, lần sau cô liền hỏi đến đều không được. Nghe xong Giận nhưng nói, Giận Chỉ nhíu nhíu mày, lại vẫn là khuyên, thái tử quan tâm ta, trong lòng ta cảm kích. Được rồi, ngươi nguyện ý cùng chi giao hảo, cô cũng không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi phải biết, ở chư vị huynh đệ chung, cô nhất vừa ý chính là ngươi, hy vọng ngươi không cần cô phụ cô tín nhiệm. Giận nhưng nói, tiếp theo liền mau chân tránh ra. Nhìn thái tử cao ngạo bóng dáng, Giận Chỉ lắc đầu, chính mình ngạch nương đã từng chiếu cố thái tử một đoạn thời gian, cho nên thái tử cùng chính mình chi gian nhiều phân thân cận, hắn nếu là tâm tình hảo, đó chính là huynh đệ tình thâm, hắn nếu là tâm tình không tốt, kia đó là quân thần chi lễ. Nhìn hôm nay cái dạng này, thái tử tâm tình nói vậy không song thấu. Giận Đường cũng không biết hai cái ca ca bởi vì chính mình nổi lên hiềm khích, hắn một giấc ngủ đến mặt trời lên cao, mới còn buồn ngủ mà bò lên, nhũ mẫu hầu hạ xuyên quần áo, lại dùng nữa. Mới trở lại Dực Khôn cung, cấp ngạch nương thỉnh an. Quách Nghi cười tủm tỉm mà nhìn hắn, đêm qua còn lo lắng Giận Đường ở xa lạ địa phương ngủ không được làm ầm ĩ đâu, nhìn hôm nay tinh thần mười phần bộ dáng, nghĩ đến là nàng suy nghĩ nhiều. Lại đây ngồi. Quách Nghi nói. Giận Tư hê hê a a mà ném món đồ chơi, tiến đến Cửu ca ca bên người, muốn Cửu ca ca ôm. Giận Đường đâu trụ đệ đệ, hỏi, ngạch nương, trong cung vì sao như thế náo nhiệt. Trở về trên đường, bọn nô tài tới tới lui lui. Bước đi vội vàng, đại đa số nhân thủ thượng đều cầm đồ vật, hình như có cái gì lễ mừng ngày hội muốn phát sinh. Nga khiển sử tới nghị hòa, trong cung đang ở làm chuẩn bị. Quách Nghi nói, chuyện này vẫn là cần cô hỏi thăm cùng nàng nói. Nga ở nơi nào a? Dẫn hữu tò mò hỏi. Là phiên bang quốc gia, có chút còn sinh đến tóc vàng mắt xanh, phía trước nhiều lần nhắc tới nhã khắc tát chi chiến, liền bọn họ phát động. Quách Nghi nói. Dẫn đường gật gật đầu, nghe tới rất có ý tứ. Dù sao chính mình gần nhất rảnh rỗi không có việc gì, đến lúc đó trộm đi nhìn một chút tóc vàng mắt xanh người trường gì bộ dáng. Tháng 6 đế là lúc, La Sát người tiến cung diện thánh, Dẫn Đường trộm mà lưu tiến Càn Thanh cung phụ cận, muốn nhìn xem tóc vàng mắt xanh người rốt cuộc trường gì dạng. Khang Hy chính nghe Tắc Ngạch Đồ cùng Nga đại sứ đấu võ mồm câu thông, đống nhiên nhìn thấy bên cạnh cây cột bên cạnh lập một cái tiểu nhân nhi, không phải Dận Đường còn có thể là ai đâu. Hồ nháo. Hai bên thương nghị một hồi, Khang Hy phát hiện một chốc một lát là thương thảo không ra kết quả, liền làm hai bên đều trở về bình tĩnh suy xét một chút. Chờ người đều lui xuống, Khang Hy nhìn liếc mắt một cái chính gión ra gión rén chuẩn bị trộm trốn đi Dận Đường, đứng lại. Dận Đường lập tức định trụ, dường như bị người làm định thân chú giống nhau, ngừng ở tại chỗ. Lại đây. Khang Hy phân phó nói, chờ Dận Đường không tình nguyện mà đi đến chính mình bên người thời điểm, hắn mở miệng nói, ngươi như thế nào cũng tới. Nhi thần nghe nói có tóc vàng mắt xanh người Nga, liền nghĩ đến nhìn xem. Dận Đường nói, lại hỏi, bọn họ nói chính là nói cái gì a? Nhi thần như thế nào một câu đều nghe không hiểu. Hắn thấy tóc vàng mắt xanh là sắc người, có vài vị sắc thật tóc vàng mắt xanh, còn có mùi hưng, thoạt nhìn cùng Khâm Thiên Giám Nam Hoài Nhân không gì khác biệt, hắn đã đánh mất tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Đây là tiếng Nga, là Nga ngôn ngữ, ngươi nghe không hiểu là bình thường. Khang Hy nói, Dận Đường hồi ức một hồi, há mồm thuật lại phía trước nghe được một câu, Khang Hy sắc mặt thay đổi, hắn thử hỏi, đây là ngươi vừa mới nghe được. Dận Đường gật gật đầu, không do A Mã vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Chương 221 luận võ. Khang Hy lại hỏi, còn nhớ rõ khác. Dận Đường cau mày, lại nhảy ra vài câu làm chính mình ấn tượng khác sâu nói, A Mã, đây là có ý tứ gì a? Ngươi ban đầu câu nói kêu ý tứ là tuyệt đối sẽ không nhường ra ni bố sở. Khang Hy thần sắc hòa hoãn chút, lại phân biệt giải thích mặt khác mấy cái từ ngữ ý tứ, phân biệt là biên cảnh, bồi thường từ từ. Đây là tiếng Nga sao? Dận Đường hỏi, nghe tới rất có ý tứ ai, Huyên Thuyên, trước nay đều không có nghe qua như vậy giọng. Khang Hy gật gật đầu, hướng Dận từng bước nói, ngươi cảm thấy hảo chơi sao? Dận Đường tự hỏi một chút, gật gật đầu, còn có điểm chút lòng thành Nga. Chút lòng thành. Khang Hy bật cười, hắn nói, nếu là muốn học, tắc yêu cầu hết sức chăm chú, trong lòng không có vật ngoài. Kêu nhi thần không học đi. Dận Đường lập tức biết khó mà lui. Khang Hy. Như thế nào liền không có một chút chịu khổ nhọc phẩm cách. Nói điều kiện thất bại Khang Hy chỉ có thể lui về phía sau một bước, nói, ngươi đã muốn học tập, lại không muốn ăn khổ, như thế nào có thể học được hảo. Chịu khổ, ăn chính là khổ, lại không phải công khóa, chẳng lẽ ăn khổ là có thể học giỏi sao? Dận Đường nháy đôi mắt hỏi, vạn nhất không cần khổ là có thể học giỏi đâu. Khang Hy bị hắn vấn đề rảo hai đầu bờ ruộng đau. Đây đều là chút cái gì ngụy biện. Bất quá có thể làm Dận Đường làm điểm chính thức sự tình, chịu khổ hay không gì đó, giống như cũng không phải như vậy quan trọng. Vì thế, Khang Hy chính mình thuyết phục chính mình, hắn nói, được rồi, không cần khổ, ngươi muốn hay không học. Học đâu? Nghe được Khang Hy hỏi chuyện, Dận Đường đáp ứng rồi, hắn muốn thử xem, nếu là không hảo chơi liền tính, dù sao hắn còn có điền trang, trò chơi ghép hình, lại vô dụng, còn có Dận Tư đâu. Dận Tư. Khang Hy luôn cho rằng chính mình còn muốn khuyên thượng một trận, không nghĩ tới Dận Đường như thế dễ dàng mà liền đáp ứng rồi, làm hại hắn một bụng nói nghẹn trở về, nghẹn đến khó chịu cực kỳ. Sau một lúc lâu, hắn nói, vậy định ra tới, như thế, hậu thiên ngươi liền phải tới tiến học A. Cứ như vậy, nói không chừng Dận Đường sẽ trở thành sở hữu AK bên trong sớm nhất tiến học người, cuối cùng có điểm trô đáng khen. Hành! Dận Đường đáp ứng đến thập phần sảng khoái, với hắn mà nói, này cũng không phải gì đó nặng nghề công khóa. Càng như là một loại ngọt nhạc, mấy cái ca ca đều phải tiến học, 11 cái loại này tiểu thí hài hắn lại trước mắt, cho nên tìm điểm tống cổ thời gian sự tình cũng là khá tốt. Bên này giải quyết dứt khoát, Dận Đường trở về Dực Khôn Cung, liền đĩnh chính mình tiểu ngực nói, Ngạch Nương, ngày mai khởi, ta liền phải cùng các ca ca giống nhau đi tiến học. Quách Nghi nghe được vẻ mặt mộng bức, cái gì tiến học? Nhi nhai con, ngươi còn nhớ rõ ngươi vài tuổi sao? Liền như vậy gấp không chờ nổi mà dấn thân vào với học tập sự nghiệp bên trong sao? Nàng thật lo lắng hắn sẽ hối hận. Nghe xong Dận Đường nói ngọn nguồn, Quách Nghi mơ hồ nhớ tới, Dận Đường kiếp trước dường như là có như vậy điểm thiên phu ở trên đó, còn chính mình cân nhắc ra một bộ cùng loại dị văn ẩn ngữ, ở Tây Ninh thời điểm lấy này viết liền mật tin, bị Ung Chính phát hiện sau, hảo một đốn trách cứ. Trước mắt, nhớ tới chuyện xưa, Quách Nghi khó tránh khỏi nhiều vài phần thận trọng, nhưng nghĩ lại nghĩ đến này một đời phi bị một đời, chẳng lẽ phải vì chưa phát sinh sự tình hạn chế Dận Đường hành vi sao? Này không phải nàng muốn. Ngạch Nương, ngươi làm sao vậy? Dận Đường nói xong lời nói, sau một lúc lâu không có nghe được Ngạch Nương trả lời, không người hướng phía trước hỏi thăm nói. Ngạch Nương vừa định tới rồi chuyện khác. Quách Nghi cười cười, duỗi tay sờ sờ Dận Đường khuôn mặt nhỏ, Dận Đường ở Ngạch Nương ấm áp trên tay cọ cọ, hắc hắc cười. Ngươi A Mã nếu phải cho ngươi tìm cái sư phó, vậy ngươi cần phải hảo hảo học. Quách Nghi nói, Sinh nhật việc sau khi đi qua, Dận Đường trò chơi ghép hình sinh ý còn ở tiếp tục, lý do thực đầy đủ, cấp Ngạch Nương cùng A Mã qua sinh nhật, tiếp theo còn có Thất Ca Ca sinh nhật, hắn tổng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Chờ đến Dận Hữu sinh nhật qua còn có Dận Kỳ sinh nhật, tiếp theo lại là Nghi Phi sinh nhật, năm này sang năm nọ, lâm vào tuần hoàn bên trong, Khang Hy xem thấu hắn bản chất, bất quá Dận Đường lý do thập phần đầy đủ, mặc hắn cũng vô pháp phản bác. Hiện giờ nghe được Dận Đường chính mình muốn học tiếng Nga, Khang Hy nào có không ứng chi lý, không ngừng muốn đồng ý, nói vậy cũng sẽ vì Dận Đường tìm kiếm một vị danh sư, làm hắn học tập tiếng Nga đồng thời có thể quên làm buôn bán việc này. Nhi thần tất nhiên sẽ hảo hảo học. Dận Đường gật đầu nói. Nhất hai. Thủy Lập Chí là lúc thường thường là nhất kích động, cũng là nhất khắc khổ, vì khen thưởng Dận Đường hiếu học, Quách Nghi thiết kế một cái phim hoạt họa miêu miêu đầu hình tượng, lại làm Tú Nương tham chiếu cái này hoa văn làm cái nghiêng vắt túi, làm Dận Đường thư túi. Dận Đường bắt được đồ vật thời điểm, hoa hoa vài thanh, cũng mặc kệ có phải hay không tiến học thời gian, bối ở trên người sẽ không chịu gỡ xuống tới, đi chiêu nhân điện đi học thời điểm, càng là dương đầu xoáy bước, hận không thể đem đồ vật đỉnh ở trên đầu, làm tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Lại nói đến Dận Đường tiếng Nga công khóa, từ hắn lần đầu tiên tiếp xúc tiếng Nga, cũng đã có thể nhìn ra tới hắn ở ngôn ngữ mặt trên sắc thật có nhất định thiên phú, từ khi đi theo Lý Phiên Viện đến tiếng Nga học quan viên học tập lúc sau, càng là mấy lần được đến phu tử khích lệ. Khang Hy nghe nói, một mặt cảm thấy cao hứng, một mặt lại cảm thấy đáng tiếc, cao hứng chính là Dận Đường rốt cuộc có cái có thể lấy đến ra tay đứng đắn kỹ năng, đáng tiếc chính là, cũng liền giới hạn trong tiếng Nga, thiên tự văn tam tự kinh hoàn toàn không nhớ được, vừa nghe đến phu tử giảng này đó, liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Đối lập Dận Đường bên này hừng hực khí thế, cùng Nga đàm phán lại là lâm vào cục diện bế tắc, hiển nhiên chiều thời kỳ cuối bắt đầu, bọn họ bắt đầu nhiều lần xâm nhập phía Nam, ở viễn đông khu vực chiếm cư mấy chục năm, đã sớm đem nơi đây coi là mình có. Với bọn họ mà nói, bọn họ đem Nga cờ xí dẫn đầu cắm ở này đó địa phương, kia nơi này chính là thuộc về bọn họ địa bàn. Quách Nghi nghe thấy cái này cách nói, nhịn không được cười nhạo một tiếng, này như thế nào như là đảo quốc nói câu cá đảo vấn đề, chiếm đoạt quá chính là chính mình, cùng cường đạo lại có gì khác nhau đâu. Nói nữa, địa phương bộ lạc Tắc Luân tộc, dân tộc Ta Hua, dân tộc Si Bô chờ bộ lạc đều tự xưng đại thanh con dân, quy thuận đại thanh. La Sát người đuổi đi mặt khác bộ lạc người liền nói cái này địa phương là chính mình, không khỏi từng có với không biết xấu hổ. Hoàng thượng tính toán làm sao bây giờ? Quách Nghi nói, tại đây loại sự tình thượng nhưng đừng làm cái gì hào phóng, vung tay lên đã có thể cắt một tảng lớn thổ địa đi ra ngoài. Khang Hy nhìn Nghi Phi trên mặt có vài phần khẩn trương, không khỏi cười nói, Nghi Phi thực để ý việc này. Kia tự nhiên, thần thiếp tự nhiên là hy vọng chúng ta đại thanh diện tích lãnh thổ mở mang, biên cương an bình. Quách Nghi nói, nàng nhưng không nghĩ này là sát người mỗi cách mấy năm liền nam hạ một lần, đốt giết đoạt lấy, nhiều đến không được căn bình, tử cấm thành, chính là cửa nhà, tổ tông nhóm đều nhìn ở đâu, ở chỗ này cãi nhau thua, chẳng phải là mất mặt ném về đến nhà. Khang Hy biết Nghi Phi dùng chính là phép khích tướng, nhưng mà hắn vẫn là nhịn không được theo nàng cách nói tưởng đi xuống, nếu thật là như thế, trăm năm sau, hắn có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Nghĩ đến đây, Khang Hy trong lòng thản nhiên dâng lên vài phần cấp bách, nghị hòa một chuyện. Nhất định phải thắng, còn muốn thắng đến xinh đẹp. Nghi Phi nhưng có cái gì tốt kiến nghị? Khang Hy hỏi. Đề này nghiêm trọng triều cương, chuyện khác nàng còn nói đến ra một vài, về ngoại giao đánh cờ, này sợ là thật sự khó trụ nàng. Nàng nghĩ nghĩ hiện đại xã hội thường xuyên nghe được đại quốc phong phạm đại quốc thực lực như vậy hót xệ ở từ, thử mà nói, hoàng thượng không bằng hù dọa bọn họ một chút. Khang Hy cười ha ha, vậy ngươi nói như thế nào hù dọa? Này nàng nào biết đâu rằng, thời đại này không có duyệt binh nghi thức, cũng không có đông phong chuyển phát nhanh, muốn mở ra hùng phong, nghề hà có điểm hùng không đứng dậy. Khang Hy hỏi, nàng cũng không thể không đáp, căng ra đầu nói, hoàng thượng nếu không ở Nga sứ giả triển lãm một chút đại thanh quan binh uy nghi, còn có một loại, làm cho bọn họ biết chúng ta đại thanh sẵn sàng ra trận, gối giáo chờ sáng, nếu là thật đánh lên tới, bọn họ khẳng định chiếm không đến tiện nghi. Quách Nghi cũng liền như vậy vừa nói, đời thanh quan binh nào có hiện đại binh lính tinh khí thần. Thật muốn lôi ra tới triển lãm nói không chừng còn sẽ làm Nga sứ giả sinh ra nhẹ đãi, kia đã có thể không ổn. Ai biết Khang Hy nghe xong Nghi Phi nói, thế nhưng thật sự lâm vào trầm tư, Quách Nghi chần chờ nói, thần thiếp liền thuận miệng vừa nói đâu. Nghi Phi thuận miệng vừa nói liền vì chấm giải quyết trong lòng chi hoạn, làm chấm giải sầu A. Khang Hy cảm khái nói, hắn đã nghĩ ra cái ý kiến hay, nhất định phải hảo hảo trị kia người Nga. Quách Nghi còn ở mơ hồ Khang Hy rốt cuộc nghĩ ra cái gì chủ ý, Khang Hy đã có quyết định. Hắn đầu tiên là hoãn lại đàm phán thời gian, hơn nữa mời bọn họ đi giáo trường chơi chơi, phi ngựa luyện võ, làm sứ giả thả lỏng một chút tâm tình. Nga sứ giả hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Khang Hy này trong hồ lô mặt bán chính là cái gì dược, nhưng gần nhất liền trục đàm phán xác thật làm người ăn không tiêu, đại thanh thải. Dùng xa luân chiến, mỗi khi phía chính mình cực lực chủ trương chính mình ích lợi là lúc, thanh triều liền đổi cá nhân đàm phán, hết thể lại về tới nguyên điểm, lại đến từ đầu bắt đầu. Như thế vài lần, những người này nghẹn một bụng hỏa, nghe nói giáo trưởng có thể tùy ý luyện võ linh tinh, nhưng thật ra có thể phát tiết một chút áp lực. Nga sứ giả sát hán đám người tới giáo trường thời điểm, bên trong người từng người vội vàng chính mình sự tình, có tập võ, có cưỡi ngựa, còn có một ít đang ở đánh nhau. Bồi bọn họ tiến đến người là Lý Phiên Viện khách khứa tư người, tên là Ngô Chi Lan, hắn nhìn bên người khổ người so với hắn hận không thể lớn hơn một vòng người, cũng không cảm thấy trột dạ sợ hãi, bao trùm tay cười tủm tỉm mà nói, hôm nay giáo trường có không ít dũng sĩ, đợi chút đại gia có thể nhìn xem luận võ diễn luyện. Đi theo phiên dịch đem lời này một năm một mười mà phiên dịch cấp sát hắn nghe, sát hắn nghe vậy, trong lòng nổi lên tâm tư khác, cũng vừa lúc làm hắn kiến thức một chút cái gọi là dũng sĩ như thế nào, còn nữa, hắn còn có khác ý tưởng, chúng ta có không cũng tham gia. Vừa lúc cùng đại thanh dũng sĩ điệu bộ một chút, nói đến dũng sĩ thời điểm, sát hắn tăng thêm ngữ khí, phía sau vài người yên lặng tú ra chính mình trên người cơ bắp. Nô Chi Lan ra mặt run run, nghe xong sát hắn nói, vẫn chưa một ngụm đáp ứng, mà là nói, vài vị chính là khách quý, này quyền cước không có mắt, vạn nhất bị thương tàn đã có thể không đẹp. Sát hán biết Ngô Chi Lan lời này là sợ hoàng đế trách tội, nghe nói đại thanh hoàng đế phi thường lợi hại, nếu là làm tức giận hắn, sẽ đem nhất tộc người toàn bộ giết tiết hận. Hắn nói, không đáng ngại, ra thịt thương mà thôi, chúng ta sẽ tự cùng hoàng đế giải thích. Ngô Chi Lan mặt lộ vẻ chần chờ, hắn nói, chuyện này ta cũng không làm chủ được, vẫn là hỏi trước hỏi hoàng thượng ý tứ đi. Vừa vặn lợi dụng cơ hội này cùng chư vị nói một chút thi đấu quy tắc. Thanh triều quan viên như thế yếu đuối, một chút dũng sĩ chi phong đều không có, không giống bọn họ Nga vương công quý tộc, đại đa số đều thần cường thể tráng, luận võ gì đó căn bản không nói chơi. Nô Chi Lan giống như hoàn toàn không có chú ý tới sát hán đoàn người trên mặt khinh bỉ, hắn làm đi theo mặt khác quan viên đi bẩm báo hoàng thượng, chính mình còn lại là cùng này đoàn người giải thích khởi luận võ quy tắc. Này quy tắc rất đơn giản, một lần đi lên hai người, muốn nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, một nén nhang sau, đứng nhân vi thắng lợi, hoặc là có một phương nhận thua cũng có thể, tóm lại, muốn nghỉ ngơi một nén nhang thời gian. Sát hán đoàn người đối diện vài lần, lại nhỏ giọng thảo luận một phen, toàn cho rằng một nén nhang thời gian cũng không trường, với bọn họ mà nói, thoáng dùng điểm sức lực, là có thể siêu khi, đến nỗi nhận thua, kia càng là không có khả năng. Phái đi hỏi hoàng thượng ý chỉ người thực mau trở về tới, mang đến Khang Hy hồi phục, nói hai nước đang muốn thành lập hài hòa quan hệ. Nếu là luận võ bị thương, chẳng phải là bị thương hòa khí. Sát hán rốt cuộc không có nhịn xuống đã mở miệng, chúng ta người nhưng không sợ hãi bị thương. Chẳng lẽ là các ngươi sợ? Nếu là sợ nhận thua cũng không phải có thể. Nói, toàn bộ Nga sứ đoàn người đều cười ha ha lên, trong thanh âm mặt tràn ngập trào phúng cùng khinh thường. Tiểu quan viên tức giận đến mặt đỏ lên, phi, đánh giặc đánh không lại, liền mồm mép lưu loát. Nô Chi Lan chút nào không chịu ảnh hưởng, hắn hình như có khó xử chỗ. Hoàng thượng có này lo lắng không phải không có lý, vạn nhất ngộ thương rồi chư vị khách quý liền không hảo, này đó dũng sĩ còn sẽ bị truy trách, lấy ta chi thấy, việc này vẫn là từ bỏ, đến lúc đó chúng ta đang xem trên đài nhìn xem liền thành. Sát hán mấy người không cho là đúng, hắn còn nói thêm, thật muốn lên sân khấu, còn không biết là ai thương ai đâu, thật muốn bị thương tự gánh lấy hậu quả, chẳng trách người khác. Này Ngô Chi Lan còn ở do dự. Sát hán lại là không kiên nhẫn, bàn tay vung lên, việc này liền như vậy định rồi. Tỷ thí sao, tự nhiên là tự phụ thắng thua. Kia không bằng chúng ta từng người ký xuống giấy sinh tử, một khi lên đài, bị thương hoặc là tử vong khái không truy cứu. Nô Chi Lan kiến nghị nói, lại hòa hoan cười cười, đương nhiên, vì công bằng khởi kiến, chúng ta người cũng sẽ thiêm. Hành đi, cứ như vậy. Sát hắn nói, hận không thể trực tiếp nhảy qua này đó dườm ra nghi thức tiến vào điệu bộ trạng thái. Nô Chi Lan thái độ lại là cẩn thận thật sự, trước gọi người chuẩn bị tốt giấy sinh tử. Lại làm người cùng Khang Hy hội báo một chút việc này. Như thế nào đàn bà chít chít? Sát hán nhíu mày, cũng may chuẩn bị giấy sinh tử nhân thủ chân nhanh nhẹn, viết xong một phần, lại chiếu sao chép tam phần, sau đó trình đi lên. Chờ đến Nga sứ đoàn ký giấy sinh tử, Nô Chi Lan gọi lại. Lúc trước cái kia thở phì phì tiểu quan viên nói, người đi hỏi hỏi bọn hắn, nói là muốn cùng Nga tới khách quý tỷ thí, hỏi ai nguyện ý xuất chiến. Hắn lại một phen giữ chặt vội vàng tiểu quan viên, nói, muốn nói một tiếng. Sinh tử có mệnh. Sát hán nghe không hiểu hán ngữ, chỉ nhìn Ngô Chi Lan một trận bô bô, nhịn không được hỏi đồng hành phiên dịch, bọn họ đang nói cái gì. Ngô đại nhân làm người nói cho những cái đó muốn lên sân khấu người, nói đây là sinh tử cục. Phiên dịch nói. Sinh tử cục. như thế nào nghe tới cùng phía trước nói được không giống nhau. Cái này rõ ràng nghe tới càng vì nghiêm trọng một ít, bọn họ có phải hay không bị lừa. Sát hán trong lòng đang ở nghi hoặc, đi bẩm báo Khang Hy người kia lại về rồi, mang đến một tin tức, nói Hoàng thượng đã đồng ý, hơn nữa thêm 20 kim làm điểm có tiền, một ván ngũ kim, người thắng liền có thể được đến. Sát hán mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, Hoàng cung cùng giáo trưởng có như vậy gần sao. Nhưng là trước mắt đã cưới lên lưng cọp khó leo xuống, hắn hiện tại không có khả năng là nói ta cảm thấy các ngươi xử trá, không nghĩ tỉ thí, này cùng Lâm Trận bỏ chạy có gì khác nhau. Hắn nhìn một cái chính mình phía sau cường tráng binh lính, lại nhìn võ trưởng phía trên cái gọi là dũng sĩ, cảm thấy một trận tâm an, nói như thế nào phía chính mình phần thắng đều lớn hơn nhiều. Sát hắn nhìn quanh bốn phía, suy đoán Khang Hy khả năng liền tránh ở cái kia trong một góc mặt quan khán, như vậy cũng hảo, làm cho đại thanh hoàng đế mặt, đem bọn họ đều đánh ngã, tất nhiên thú vị cực kỳ, như vậy nghĩ, hắn khỏe miệng liền lộ ra quyến cuồng tà mị tươi cười. Này tươi cười thiếu chút nữa dầu mỡ tới rồi Quách Nghi, đúng vậy, nàng cũng ở, Khang Hy nói này biện pháp là nàng nghĩ ra được, làm nàng cũng cùng nhau lại đây nhìn xem. Nô đại nhân là cố ý thỉnh quân nhập úng. Quách Nghi hỏi, Nô Chi Lan thần sắc quá bình tĩnh, bình tĩnh đến thật giống như hết thảy đều ở hắn dự kiến bên trong, hợp lại tay bắt đến bàn tính hạt châu tí tách văng lên. Khang Hy nhấc lên màn che một góc, xa xa cùng Nô Chi Lan liếc nhau, nói, là, không kích một phen. La sát người như thế nào thượng câu đâu. Nhìn Nô Chi Lan thuần thiên nhiên kỹ thuật diễn, Quách Nghi chỉ có thể nói bội phục. Cùng sứ đoàn đánh nhau người thực mau liền ra tới, nghe nói là phía sau tiếp chức đều hướng về phía trước, cuối cùng tùy ý chọn lựa vài người. Sát hán mới đầu còn có chút lo lắng, này nói tùy ý, ai biết có phải hay không thật sự đâu. Vạn nhất tìm một đám giống như tháp sắt giống nhau người, kia chẳng phải là cố ý khó xử người. Bất quá, loại này lo lắng ở hắn nhìn thấy lên sân khấu người là lúc liền biến mất, bởi vì cầm đầu chính là một cái cao gầy đĩnh bạt người trẻ tuổi, vóc dáng sắc thật không lùn, tuấn mi tinh mục, cũng không có củ kết cơ bắp, nếu không phải hắn bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân chi gian sạch sẽ lưu loát, hắn chỉ biết tưởng vương công quý tộc thiếu gia. Ngạc Phổ Khố. Quách Nghi kinh hô. Cầm đầu người thật là Ngạc Phổ Khố, hắn hướng tới Nghi Phi nơi phương hướng nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, chắp tay sau lưng, đối với sát hắn đám người lộ ra tươi cười. Chư vị, thỉnh đi. Nô Chi Lan như cũng là kia phó ôn hòa nhàn đạm ngữ khí, nếu là cẩn thận nghe, lại là có thể nghe ra vài phần mơ hồ vui sướng khi người gặp họa. Hai bên tiến vào giáo trường trung ương, phân ngồi hai bên, Nô Chi Lan chỗ ngồi bãi ở trung gian, nghiễm nhiên đảm đương trọng tài địa vị. Hình tròn giáo trường trung gian còn dùng bạch tuyến vẽ một vòng tròn, cũng là luận võ dùng, ai trước ra vòng, ai liền thua, bất quá cái này hôm nay không cần phải. Giáo trường bên ngoài phóng một cái lư hương, bên cạnh bãi một ít hương, là dùng để tính giờ. Đầu tiên lên sân khấu người là dùng để thí thủy quy tắc, hai người dây dưa nửa ngày, thẳng đến hương đoạn, cũng chưa phân ra thắng bại, cuối cùng là thành triều bên này người thừa dịp đối phương lại lần nữa thử hết sức, bắt lấy thủ đoạn, thác hữu tay xoay người, dùng hết toàn lực một cái quá vai quăng ngã. Phanh mà một tiếng vang lớn, người nọ trực tiếp quăng ngã mông, cả người sau một lúc lâu đều không có phản ứng lại đây, chờ hắn từ trên mặt đất bò dậy thời điểm, tỉ thí đã kết thúc, hắn không hề trì hoãn mà thua trận. Làm được xinh đẹp. Quách Nghi hận không thể vỗ tay. Đầu chiến báo cáo thắng lợi, Khang Hy hiển nhiên tâm tình cũng không tồi, hắn cùng Nghi Phi ngồi ở trên đài cao, vừa lúc nhìn xuống giữa sân, đem hết thể thu hết đáy mắt. Cái thứ hai lên sân khấu người Nga cẩn thận không ít, vừa lên tới chính là chút đại khai đại hợp chiêu thức. Nhưng là thanh triều bên này phái ra đi nhân thân tư phá lệ linh hoạt, mỗi lần đều có thể thành thạo mà tránh thoát, một nén nhang thời gian, không có làm người Nga dính vào một mảnh góc áo, ngược lại là đem hắn mệt đến quá sức. Mắt nhìn, người một nhà có chút thể lực chống đỡ hết nổi, sát hắn có chút nóng nảy, hắn hử cười nói, các ngươi người như thế nào chỉ biết trốn tránh, là không dám chính diện nên địch sao. Phiên dịch đem lời nói phiên dịch cho Ngạc Phổ Khố, Ngạc Phổ Khố nghe vậy, cũng không sinh khí, mà là đối với giữa sân hô to một tiếng. Khâu Láo Tam, bọn họ nói ngươi nạo loại, không dám chính diện nên địch đâu. Phiên dịch bất đắc dĩ, vị này ra sao hạt nói bậy, hắn chỉ có thể còn nguyên mà đem Ngạc Phổ Khố nói phiên dịch cấp sát hán, còn tận lực điểm tô cho đẹp một chút. Sát hán nghe vậy, thầm nghĩ không ổn, còn không có tới kịp mở miệng nhắc nhở, liền nhìn đến đối phương đột nhiên tăng tốc xông lên trước, một chân đạp lên người một nhà đầu gối phía trên, một khác chân để đầu gối đánh vào người một nhà trên cằm, làm này kêu lên một tiếng, lui về phía sau vài bước. Đối phương lại là một cái lộn ngược ra sau, uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, thế nhưng một khắc không nghỉ, lại lần nữa phát khởi thế công, thừa dịp đối thủ tiến lên tiến công là lúc, tay một chống mà, nhất chiêu quét đường chân, ở giữa không trung lại thay đổi tư thế, hai chân gắt gao mà kẹp lấy đối thủ cổ, cô đến gắt gao, mặc cho đối thủ dùng sức cũng bẻ không khai, lạc đến đối thủ thẳng trợn trắng mắt cũng không chịu bung ra. Khâu lão tam thở phì phò nói, nhận thua sao? Ngươi nếu là nhận thua, ta liền buông tha ngươi. Phiên dịch chỉ có thể tiến lên, tới gần giáo trường, cấp sắp hít thở không thông mà chết người Nga làm phiên dịch, kia người Nga sắc mặt đỏ lên, trên trán gân xanh cơ hồ muốn nổ mạnh, nơi nào còn nói đến ra lời nói tới. Phiên dịch do dự một chút, nói, Khâu đại nhân, hắn như vậy. Nói không nên lời lời nói đi. Đối Nga. Khâu lão tam như ở trong ngộng mới tỉnh, hắn lại không bằng lòng buông ra, liền hướng tới người Nga hô, ngươi nếu là nhận thua, liền dùng đầu trên mặt đất đâm hai hạ. Này nếu là gác ở ngày thường, tha răng đổ máu, cũng tuyệt không xin tha, nhưng là hắn hoài nghi chính mình không nhận thua chỉ sợ sẽ chết, chạy nhanh dùng cái hốt trên mặt đất thùng thùng đụng phải hai hạ. Khâu lão tam cảm thấy mỹ mãn mà lòng chân, tay hơi hơi dùng sức, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, mang theo người thắng tươi cười đứng ở một bên. Không hề nghi ngờ, trận này thắng lợi, vẫn là đại thanh. Sát hán ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ta vừa mới khi nào mắng chửi người nào loại. Ngạc phổ khố nghe được phiên dịch nói, thần sắc mê mang, hắn sờ sờ cái mũi, chẳng lẽ là ta nghe lầm. Xin lỗi, ta không hiểu tiếng Nga, vừa mới cũng không có nghe quá rõ ràng. Nghe này không hề bất luận cái gì thành ý xin lỗi, sát hán hận không thể tức chết đi được, châm chọc mỉa mai nói, xem ra vì đối phó chúng ta, đại thanh là đem ưu tú nhất người đều lấy ra tới. Ngạc phổ khố nghe vậy, không tỏ ý kiến, trên dưới đánh giá sát hán liếc mắt một cái, lại nhìn những người khác, hỏi ngược lại, chẳng lẽ các ngươi không phải Nga ưu tú nhất người? Lời này vô pháp tiếp, hắn không thể nói chính mình không phải, càng không thể nói chính mình là, do dự một hồi lâu, mới nghiến răng nghiến lợi mà nói, vừa mới những người đó không phải, lúc sau mới là lợi hại người lên sân khấu. Ngạc phổ khố cũng không để bụng, nhàn nhạt mà nói, khó trách đâu. Hảo đi, cái này dự kiến bên trong trả lời làm người càng thêm tức giận, sát hắn mặt tâm trầm, chờ tiếp theo cái chàng tỉ thí, tiếp theo chàng nhất định phải đem thanh triều những người này đánh đến hoa rơi nước chảy, đánh chết cũng không đủ vì tích. Đây là đệ tam chàng tỉ thí, dựa theo sát hán cách nói, hắn là muốn phái ra Nga nhất lợi hại đại biểu, nghĩ đến là có vài phần thật bản lĩnh. Quách Nghi còn có vài phần tò mò, cái gọi là ưu tú nhất người Nga rốt cuộc là cái dạng gì, nhìn đến đối phương kia một khắc, nàng trầm mặc. Chương 222 tỉ thí, chung. Đây là một cái thân cao gần 2 mét hán tử, lưng hùn vai gấu, mặc dù là rũ tay, cũng có thể nhìn đến cánh tay thượng củ kết cơ bắp, phủ vừa lên đài, hắn liền vòng quanh bãi đi rồi vòng. Ngừng ở giữa sân là lúc, giống như tháp sắt giống nhau, đối với ngạc phổ khố phương hướng dương dương cảm, bệ nghệ ngạo thị. Ngạc phổ khố nhìn hai mắt, thần sắc chưa từng biến hóa, thân mình như cũ hiện ra thả lỏng tự nhiên trạng thái, chỉ là nghiêng đầu đối sắp sửa lên sân khấu người dặn dò vài câu, khoảng cách quá xa, nghe không rõ ràng lắm nói gì đó, chỉ nhìn đến mồm mép giật giật. Như thế nào? Sợ hãi? Kia tháp sắt tráng hán nhe răng ăn mày cười nói. Ngạc phổ khố không có phản ứng hắn, đối với bên người người ta nói thanh. Đồng ca, đi thôi. Lần này lên sân khấu người tên là Đồng Sa, cái đầu không cao, đêm 30 nhiều, làn da ngăm đen khô quát, một đôi mắt vẫn đục gục xuống, khô gầy héo rút thân thể thật giống như là từ thổ lỗ phiên đưa lại đây nho khô giống nhau, cùng tháp sắt tráng hán hình thành tiên minh đối lập. Một mở màn, liền nhìn ra thế cường thế nhược, như thế tiên minh đối lập, hình như là thắng bại đã thành kết cục đã định. Sắt hán cười nói, nhìn bộ dáng này, thắng bại thập phần rõ ràng, hà tất lại đánh một hồi. Chi bằng thống khoái nhận thua, cũng có thể thiếu ai một chút ấu. Ta nhớ rõ. Ngạc phổ khố nhìn sát hán bị chính mình lời nói gợi lên hứng thú, nhếch môi sang sảng cười, các ngươi đã thua hai chàng. Sát hán nghe vậy, da mặt chịu chịu, cố tình đây là hiện thực, còn không có biện pháp phản bác, hắn hung tợn mà hừ một tiếng, chỉ mong ngươi người có thể chịu đựng một nén nhang thời gian. Ngạc phổ khố tay nắm chặt một chút, nhàn nhạt cười nói, ngươi hẳn là tưởng chính là chúng ta chi gian tỉ thí. Sát hán khẽ cắn môi. Đối với trên đài người ta nói, sắt đồ kho, hảo hảo biểu hiện, làm những người này nhìn một cái chúng ta người Nga lợi hại. Nguyên lai tháp sắt tráng hán gọi là sắt đồ kho. Sắt đồ kho một phách bộ ngực dơ dơ lên cằm, ý bảo hoàn toàn không có vấn đề. Xem qua vô số buồn xoay ngược lại và mặt tiểu thuyết Quách Nghi trong lòng cũng đổ mồ hôi, rốt cuộc đây chính là hiện thực, đều không phải là tiểu thuyết, là sống sờ sờ người, cũng không biết đại thanh phái ra đi người này rốt cuộc có phải hay không trong truyền thuyết quét rất tăng. Nhưng là sát đồ kho thực rõ ràng là không dễ trọc, người này có gì lai lịch. Nàng trông cậy vào Khang Hy có thể biết được người này thân thủ, cho chính mình này viên thấp thỏm tâm một chút an ủi. Nhưng mà làm nàng thất vọng chính là Khang Hy cũng lắc lắc đầu, hắn nói, chưa từng nghe nói qua, không biết có phải hay không gần nhất mới tới người. Từ hương bắt đầu thiêu đốt, Quách Nghi tâm đã bị hệ ở một cây dây nhỏ phía trên, lung lay, mây muốn ngã lạc, ngã đến dập nát. Tháp sắt tráng hán sát đồ kho dẫn đầu phát động công kích, hắn nắm tay vũ đến uy vũ sinh phong, cách thật xa đều có thể cảm nhận được quyền phong kích kính. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn cũng không phải là bịa chuyện, gần người vật lộn là lúc, mạnh mẽ tiến công có thể hóa giải đối phương công kích, thậm chí còn phản thương đối phương. Đồng Sa cũng không có mạnh mẽ tiếp được chiêu này, mà là nghiêng người đối phó với địch, bàn tay cánh tay nhu nhược không có gì, cuốn lên sát đồ kho nắm tay, tuy là như thế, cũng bị chấn đến lui về phía sau hai bước. Một kích đắc thủ, sát đồ kho sĩ khí tăng nhiều, ngao ngao kêu xông lên trước lại là một đốn cường hữu lực phát ra, trước mặt loại này kiên cường công kích, Đồng Sa vẫn luôn ở vào phòng thủ trạng thái, lấy nu hoa cường, ở tìm được đối phương chiêu số nhược điểm là lúc, tấn mánh phát lực ra chiêu. Nhìn một hồi, Quách Nghi giống như nhìn ra điểm danh đường, đây là Vịnh Xuân Quyền. Bất quá nàng cũng không dám hoàn toàn xác định, rốt cuộc nàng xem không có gặp qua chân chính Vịnh Xuân Quyền, duy nhất hiểu biết vẫn là từ điện ảnh bên trong, chính là nhìn có chút giống. Mặc kệ Vịnh không Vịnh Xuân, có thể đả đảo địch nhân chính là hảo quyền pháp, nhưng là nhìn trước mắt tình huống, bên ta cũng không có chiếm cư ưu thế, ngược lại là bị buộc đến liên tục lui về phía sau. Quách Nghi tâm lại bị đè đến càng cao chút, trong tay khăn miết đến gắt gao. Thân mình thẳng thắn hơi khom, hai mắt nhìn chằm chằm khán đài, nhìn không trước mắt, nếu là có thể, nàng thật muốn cùng kia phiên dịch giống nhau, ghé vào khán đài phụ cận, vì đại thanh cố lên trợ uy. Hương đốt một nửa là lúc, Đồng Sa đã trúng mấy quyền, tuy rằng tan mất một ít lực đạo, nhưng vẫn là đã chịu ảnh hưởng, lành nghề ra trong mắt, hắn động tác chỉ hoan không ít, sơ hở càng nhiều. Bất quá cũng may sát đồ kho cũng bị tiêu hao không ít sức lực, cả người đều là mồ hôi, thở hổn hển. Loại này cao cường độ bùng nổ trạng thái thật sự là tiêu hao sức lực. Nhưng là đối lập Đồng Sa, hắn thoạt nhìn muốn hảo rất nhiều. Hai người tiếp tục giằng co, hương một chút mà thiêu đốt thành cho tẫn, từ điểm cháy rơi xuống, bàn thờ thượng đã tích chút cho tàn. Chờ đến hương thiêu đốt ở cuối thời điểm, hai người còn chưa phân ra thắng bại, đối lập phía trước tỉ thí tới nói, lần này tiến triển thật sự là không như ý. Đồng Sa trạng thái cũng càng kém, hắn cánh tay trái trúng một quyền. Liền Quách Nghi loại này không hiểu công phu người đều nhìn ra hắn mỗi lần đề tay là lúc động tác đều sẽ chậm hơn một phách, chỉ sợ là bị thương không nhẹ. Cũng may sát đồ kho bên này cũng hư háo không ít sức lực, thở hổn hển nhưng ưu, tốc độ cùng sức lực đều có điều giảm xuống, trên mặt cũng hiện lên mệt mỏi, bất quá thắng bại chưa định, hắn còn muốn tiếp tục ra tay. Sát đồ kho nghĩ đến chính mình ở Nga đã liên tục đánh bại 99 cá nhân, cho nên nhất định phải đánh bại đối diện người này, dùng hắn máu tươi vì chính mình lên ngôi. Nghĩ vậy nhi, hắn lại cảm thấy chính mình cả người tràn ngập nhiệt tình nhi, hét lớn một tiếng, vọt đi lên. Đồng Sa tốc độ càng mau, hắn tay trái cuốn lên sát đồ kho cánh tay, thân hình vừa chuyển, vòng đến mặt bên, tay phải từ một cái quỷ dị góc độ đẩy ra, một chưởng đánh ở sát đồ kho trên cằm, chiều thượng đẩy, chỉ nghe được sát đồ kho cổ răng rắc một thanh âm vang lên. Đây là lần đầu tiên hữu lực phản kích. Một kích ở giữa, sát đồ kho liên tục lui về phía sau vài bước, hắn chỉ cảm thấy đầu lưỡi đau nhức, phun ra một búng máu mạn. Huyết khí kích phát vị này dũng sĩ lệ khí, làm hắn một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu, xông lên trước lại là một vòng tân công kích. Nhưng là, lúc này, tình hình chiến đấu xoay chuyển, không hề giống phía trước kế tiếp bại lui, mà là có tới có lui, Đồng Sa thậm chí còn nhiều lần đánh đòn phủ đầu, nửa đường liền tiệt hạ sát đồ kho chiêu thức, hơn nữa thuận lợi phản kích. Liên tục bị nhục, làm sát đồ kho bực bội bất an, trong lòng tràn ngập nôn nóng, thể lực chống đỡ hết nổi, ra tay lực đạo khi nhẹ khi trọng, chiêu thức cũng lộn xộn. Trái lại Đồng Sa, vẫn luôn là từ từ không vội bộ dáng, trừ bỏ bị vài chỗ trọng thương, nhưng hiện ra ra một loại thành thạo đại gia phong phạm. Bất quá giai đoạn trước thương tổn ở chỗ này, hai người hiện tại chỉ có thể xem như tám lạng nửa cân, Quách Nghi xem như minh bạch, một cái dính tự khái quát Đồng Sa hành vi, chiêu thức như thế, chiến thuật cũng như thế. Quả nhiên, càng về sau đi, sát đồ kho thở dốc càng ngày càng lợi hại, thậm chí còn bước chân đều bắt đầu phủ phiếm lên. Sát hán thấy tình thế không ổn, đồng nhiên dương giọng nói: Sát đồ kho, đây chính là thứ 100 người A. Sát đồ kho tâm thần chấn động, lập tức có tinh thần, hắn lớn tiếng quát, giống như chứa đầy lực lượng, huy huy vũ sinh phong nắm tay vọt đi lên, vô luận tốc độ vẫn là lực lượng đều so với phía trước đề cao một mảng lớn. Quách Nghi tâm lại bắt đầu bùm mà nhảy cái không ngừng, tuy rằng không biết 100 người là cái gì, nhưng đối với Đồng ở xa tới nói hiển nhiên không phải là cái gì sự tình tốt. Đồng Sa bị liên tục đánh trúng hai lần, khỏe miệng tràn ra máu tươi, trên mặt cũng có một khối ứ thương. Kia ứ thương vừa vặn ở đôi mắt bên cạnh, lập tức sưng lên một khối to, nhìn chật vật bất kham. Sát hán đắc ý mà nói, nếu không chạy nhanh nhận thua tính. Này sát đồ kho chính là liên tục cùng 99 người luận bàn quá, không một bại tích, bại bởi hắn, cũng không mất mặt. Ta đại thanh ba lô đổ, chỉ có chết trận, tuyệt không đầu hàng. Ngạc phổ khố kiên định mà nói, nhận thua là không có khả năng nhận thua, đời này đều không thể nhận thua, đồng ca, phá hắn khí. Hử, cổ hủ. Sát hắn nói, những người này liền thích loại này không thực tế luận điệu, muốn hắn tới nói, có thể có cái gì so mệnh còn quan trọng đâu. Hắn nghĩ, lại nhìn về phía trên đài, hai người đánh nhau đã tới rồi cuối cùng giai đoạn, Đồng Sa bị đánh bại trên mặt đất, Sát Đồ Kho chính đè nặng hắn, một quyền màn lện ở thượng phát ra trầm đục thanh. Hắn đảo muốn nhìn là Sát Đồ Kho quyền đầu cứng, vẫn là người này xương cốt ngạnh. Đồng Sa trên mặt thực mau liền mơ hồ một mảnh, từng ngụm mà máu tươi phun ra. Thôi, làm hắn nhận thua cũng không sao. Liền Khang Hy đều xem bất quá mắt, đưa tới Lương Cửu Công phân phó nói, tỉ thí cố nhiên quan trọng, nhưng là làm hắn nhìn một người sống sờ sờ bị đánh chết cũng làm không đến, lại nói đã thắng hai chàng, thua một hồi lại có gì phương. Lương Cửu Công vừa mới đồng ý, liền ở hắn xoay người hết sức, biến cố đột nhiên phát sinh, Đồng Sa đột nhiên phun ra một búng máu thủy, bắn Sát Đồ Kho đầy mặt, đôi mắt đều không mở ra được. Thừa dịp cơ hội này, Đồng Sa giơ tay một quyền hướng tới Sát Đồ Kho yết hầu mà đi, Sát Đồ Kho sát. Giác đến không thích hợp, nghiêng nghiêng đầu, này một quyền như cũ đánh trúng cổ hắn, xương cổ truyền đến từng đợt đau nhức. Đồng Sa chống thân thể đồng thời, quát lớn một tiếng, đầu dùng sức hướng phía trước va chạm, hai cái chán tương chạm vào phát ra phịch một tiếng. Sát Đồ Kho tức khắc cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, Đồng Sa bắt đầu rồi hắn phản kích, cả người kịch liệt đau đớn, làm cánh tay thượng đau đớn có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể. Hắn không màng tất cả mà phản kích, một quyền lại một quyền, một chưởng lại một chưởng. Màu đỏ tươi sung huyết trong mắt nhìn qua đi, chỉ nhìn mơ hồ hình dáng, nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn liều mạng giống nhau công kích, dường như cùng trên người người có huyết hải thâm thủ, một hai phải đua ra cái ngươi chết ta sống. Nay đoạt người khí thế bức cho Sát Đồ Kho không thể không từ hắn trên người lên, liên tục lui về phía sau, trong lòng cũng khó tránh khỏi hiện lên vài phần sợ hãi, ý chí một khi dao động, sức lực đi theo bay nhanh mà trôi đi. Phía trước cường căng ra tới một hơi ở Đồng Sa thế công hạ đã tan thành mây khói, Sát Đồ Kho chưa bao giờ biết loại này mềm mại chiêu thức đập ở khớp xương chỗ sẽ như vậy đau đớn, đầu tiên là khuỷu tay, tiếp theo là vai, lại là mắt cá chân, đầu gối. Đau đớn một chút hiện lên, như tầm ăn lên hắn dũng khí, hắn vô pháp tưởng tượng một cái giường như lập tức liền sẽ chết đi nhân vi gì có thể có như vậy kéo dài không dứt sức lực, còn có thể đi bước một đánh lui hắn, chờ đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình đầu gối đau xót. Nhịn không được lảo đảo một bước quỳ rạp xuống đất, mà đối phương tay chính khấu ở chính mình yết hầu thượng, thoáng dùng sức, chỉ sợ cũng sẽ chảo phá chính mình yết hầu. Hắn dãy rùa hai hạ, không có tránh thoát đối phương kiềm chế, trong lòng nảy lên tới một trận mê mang, hắn liền như vậy thua. Giang co sau khi, Nô Chi Lan cười nói, Sát Hán đại nhân, là ngài người thua đi. Thất bại tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, Sát Hán sau một lúc lâu không có lấy lại tinh thần, vừa chuyển đầu liền đối thượng Nô Chi Lan kia cười tủm tỉm ánh mắt. Cong cong meo lại đôi mắt giống như hồ ly giống nhau, hắn thể từ nay về sau đối loại này mị mị nhãn tuyệt không nửa phần hảo cảm. Trước mắt tình hình không phải do hắn không nhận thua, hắn hắc mặt, nói, đúng vậy. Nếu Sát Hán đại nhân nhận thua, Đồng đại nhân liền buông tha hắn đi. Nô Chi Lan nói. Đồng Sa nghe vậy, phản ứng một hồi mới buông ra tay, lui về phía sau hai bước, lung lay, bất luận kẻ nào đều nhìn ra được tới. Hắn hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà, Sát Đồ Kho chỉ cần vươn ngón tay nhỏ lui một chút. Hắn đều có thể ngã xuống tới. Ngạc Phổ Khố phân phó một tiếng, lập tức lên rồi hai người đem Đồng Sa đỡ xuống dưới, nói là đỡ, càng như là giá, xuống bậc thang thời điểm, Đồng Sa chân đều không có động, chỉ là trên mặt đất kéo được rồi. Chờ đến Đồng Sa bị dẫn đi trị liệu thời điểm, Sát Hán đã gấp không chờ nổi mà đứng lên, đi lên giữa sân gian. Ngạc Phổ Khố nhẹ nhàng nhảy, cũng thượng đài, cùng Sát Hán muốn giao tương đối vọng. Nếu không phải nhìn đến Đồng Sa trận này tỉ thí kết quả, Quách Nghi quả quyết sẽ không như vậy lo lắng. Hiện giờ nhìn đến Ngạc Phổ Khố lên đài, nàng này trong lòng so ban đầu còn muốn khẩn trương, trừ bỏ thắng bại, nàng càng lo lắng Ngạc Phổ Khố sẽ bị thương. Lương Cửu Công cũng lại đây truyền lời nói, nói thái y đã chuẩn bệnh, tiểu vách tường gãy xương, nội thương cũng co vài chỗ, tánh mạng vô ưu, nhưng là phỏng trừng muốn tĩnh dưỡng hồi lâu, về sau cũng không thể động võ. Mệnh bảo vệ liên hảo, Quách Nghi ánh mắt dừng ở trên đài máu tươi thượng, trong óc mặt hiện lên Đồng Sa vừa mới từng ngụm hộp máu cảnh tượng, kể từ đó trên mặt đất kia đỏ tươi đỏ sậm loang lổ đâm vào người đôi mắt sinh đau. Làm thái y kia dùng tốt nhất dược, cần phải làm người hảo hảo dưỡng, mặt khác trừ bỏ kia ngũ kim, thêm vào lại cấp ngũ kim, lấy kỳ ngợi khen. Khang Hy nói. Dạ. Lương Cửu Công lui xuống. Mọi người ánh mắt lại lần nữa tụ tập trình diện chung, lúc trước còn ở dưới thời điểm, hai người lời cợt nhả không ngừng, chuẩn xác tới giảng là Sát Hán đơn phương khiêu khích, bị Ngạc Phổ Khố hảo một đốn mà rồi đã trở lại. Nhưng là lúc này hai người đều trầm mặc không nói, giống như chim ưng giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, dường như ai trước dịch hai, chính là sợ hãi giống nhau. Ta có cái kiến nghị. Sát hán bỗng nhiên mở miệng nói. Ngạc Phổ Khố gật gật đầu, ý bảo hắn nói ra. Chúng ta so rất nhiều lần vật lộn, không bằng nhiều lần vũ khí tốt không? Sát Đồ Kho nói, hắn kiếm thuật ở Nga đều coi như số 1 số 2, vì chính mình vinh quang, vì gia tộc vinh quang, hắn cần thiết đến phải tìm mọi cách mà thắng, bởi vậy đã sớm đính hảo tỉ thí binh khí chủ ý. Ngạc Phổ Khố nghe vậy đảo cũng không có phản ứng. Dứt khoát lưu loát hỏi quy tắc như thế nào? Vì công bằng khởi kiến. Hiện giờ đang ở đại thanh lãnh thổ phía trên, hắn cũng không hảo trắng trận táo bạo mà gian lận, còn cố ý xả trương đại kỳ, chúng ta liền chọn chính mình cảm thấy tiện tay binh khí như thế nào. Ngạc Phổ Khố gật gật đầu, cười như không cười thần sắc giống như tỏ rõ hắn đã nhìn thấu hết thảy. Loại này trào phúng thần sắc làm sát hắn tức giận đến thẳng dậm chân, nhưng là hắn nhịn xuống, xoay người từ vũ khí giá thượng lấy chính mình nhất am hiểu kiếm. Kiếm này cùng hắn thường dùng bội kiếm có điều khác nhau, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng không phải gì đó quá lớn chướng ngại, Sát Đồ Kho duỗi tay vãn cái kiếm hoa. Ngạc Phổ Khố còn lại là từ phía sau vũ khí giá mặt trên tùy tiện chịu một cây đao, ở trong tay ước lượng một chút liền trở lại nơi xa. Như cũng là người Nga trước phát động công kích, sát hán kiếm dựng thẳng hướng phía trước huy qua đi, lại bị Ngạc Phổ Khố huy đao cách trụ, dùng sức đẩy, chắn trở về. Lần này lần đầu tiên giao phong, hai bên nhanh chóng ở lẫn nhau thứ ở lẫn nhau trong lòng phán đoán đối phương vũ lực giá trị. Sát hán một kích không trúng, vòng quanh giữa sân chuyển, ý đồ tìm kiếm Ngạc Phổ Khố sơ hở, trong tay kiếm không ngừng kéo kiếm hoa, đổi tư thế, làm đối phương thấy không rõ chính mình công kích đường nhỏ. Ngạc Phổ Khố lại là một phản lúc trước người chiến thuật, xách theo đao sông lên trước, chém ngang dựng phách, không ngừng phát động thế công. Sắc bén thế công làm sát hán không được mà lui về phía sau, nhưng mà hắn lui về phía sau đều không phải là mù quáng, hay chỉ sai lui về phía sau, biểu hiện ra hắn cũng không có bị quấy rầy tiết tấu. Lui về phía sau chỉ là một loại chiến thuật yêu cầu. Ngạc Phổ Khố tự nhiên không có bị loại này biểu hiện giả dối sở mê hoặc, cũng không có tùy tiện đi tới, trường đao giao tay trái, tay phải giống như tia chớp giống nhau, năm ngón tay chảo hướng sát hán. Sát hán bị hắn đột nhiên chuyển biến công kích hoảng sợ, liên tục hồi kiếm chống cự, ý đồ tức hạ Ngạc Phổ Khố ngón tay. Ngạc Phổ Khố thu tay lại, kéo ra điểm khoảng cách, đao lại lần nữa đổi tới rồi tay phải, tiếp tục hành đãng dựng phách, hắn chiêu số cũng không có sát hán như vậy hoa lệ. Nhưng là đơn giản chiêu số hơn nữa cương mãnh lực lượng, đối thượng so với chính mình cao hơn nửa cái đầu sát hán, Ngạc Phổ Khố cũng không cảm thấy cố hết sức. Lui tới vài lần, sát hán đã nhìn ra, Ngạc Phổ Khố vũ lực không tồi, có được rất nhiều thực tiễn kinh nghiệm, hơn nữa hắn vừa lên tới liền bung ra tay trần đánh, chút nào không suy xét chuẩn bị ở sau, tựa hồ tưởng tốc chiến tốc thắng. Sát hán cảm thấy chính mình quan sát tới rồi Ngạc Phổ Khố nhược điểm, thừa dịp hắn đem đao đổi đến tay trái là lúc, khởi xướng công kích mãnh liệt. Làm hắn không có cơ hội đem đao đổi về tay phải, tốt nhất là có thể mượn cơ hội đem hắn bắt lấy. Ngạc Phổ Khố cho mày, hiển nhiên cũng phát hiện sát hán ý đồ, hắn vội vàng hồi lui, muốn kéo ra hai người khoảng cách, nhưng là sát hán giống như một con sói đói gắt gao mà cắn hắn, không cho hắn tránh thoát cơ hội. Kiếm quang bên trong, Ngạc Phổ Khố một tay khó địch, không thể không lóe triển xê dịch tránh đi sát hán công kích, sát hán đại hỉ, thế công càng thêm cấp bách, thế nhưng không quan tâm mà muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhất kiếm hướng tới Ngạc Phổ Khố bên trái cổ chém tới. Sát hán trong lòng, Ngạc Phổ Khố tay trái nắm đao vô pháp địa phương, tay phải bàn tay trần, không có khả năng tay không tiếp giao sát, cho nên chính mình này một kích, tất nhiên có thể thành công. Nhưng mà làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình xuất hiện, Ngạc Phổ Khố tay trái nắm đao hoành ngăn trở sát hán kiếm, tay phải nắm tay, nặng nghề mà đập ở sát hán bụng, thuận tiện ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói, lúc này mới bắt đầu đâu. Sát hán cái thứ nhất phản ứng chính là Ngạc Phổ Khố tay trái có thể xử đao, cái thứ hai còn lại là hắn nha thế nhưng sẽ tiếng Nga. Ngạc Phổ Khố nói lại hướng tới sát hán bụng đòn nghiêm trọng hai quyền, đây là cấp đồng ca hết giận. Sát hán bị buộc đến nhắm thẳng sau trốn, hơn nữa bị đánh lén thành công, hắn liên tục lui về phía sau hai bước, ổn định thân hình, duỗi tay che lại sinh đau bụng, mặt đều vặn vẹo, ngươi gạt ta, ngươi rõ ràng sẽ tiếng Nga. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua chính mình sẽ không tiếng Nga. Ta chỉ là không thể hoàn toàn nghe hiểu. Ngạc Phổ Khố nói, hắn cũng coi như là thịnh kinh quý công tử, sao có thể một chút tiếng Nga cũng đều không hiểu. Gặp trêu đùa sát hán tức giận đến thất khiếu bốc khói, xách theo kiếm lại nổi lên. Ngạc Phổ Khố biết sát hán nhược điểm ở chỗ cao ngạo lòng tự trọng, có thể nói chỉ cần có thể chọc giận hắn, hắn sẽ giống hiếu chiến chó điên giống nhau, cắn không bỏ, hơn nữa càng là nôn nóng, hắn lộ ra sơ hở càng nhiều. Hai người lại lần nữa binh khí tương tiếp, phát ra thanh thúy đến chi chói tai thanh âm. Quách Nghi nghe được là kinh hồn tăng đảm, nếu nói phía trước kia chàng tỉ thí, nàng là lo lắng đề phòng. Lúc này chính là đứng ngồi không yên, nàng tay trái nắm chặt khăn, tay phải bốn lượn đỉnh ở chính mình môi trước, sợ chính mình kinh hô ra tiếng. Mắt thấy Ngạc Phổ Khố bị phản công đánh đến luống cuống tay chân, Quách Nghi Hận không thể sinh ra cánh, bay đến Ngạc Phổ Khố trước mặt, giúp hắn một phen. Nhưng mỗi đến thời điểm mấu chốt, Ngạc Phổ Khố trong tay đao liền đổi chỉ tay, xoay chuyển thế cục, mấy lần lúc sau, sát hán rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, trong tay trường kiếm múa may cái không để yên, mất đi lúc trước nhàn nhã chấn định. Người tập võ, kỵ trong lòng nóng nảy. Nhìn chuẩn cơ hội, Ngạc Phổ Khố lại lần nữa đón đỡ trụ sát hán động tác, trong tay đao vòng quanh trường kiếm vừa chuyển đao bay nhanh mà cắt về phía sát hán tay. Sát hán lui về phía sau hai bước cũng không làm nên chuyện gì, kia đao quấn quanh trường kiếm mà thượng, bay nhanh mà ở sát hán mu bàn tay phía trên cắt ra một cái sâu đậm khẩu tử. Cũng bất quá là dây lát gian sự tình, sát hán ăn đau, trường kiếm rời tay mà ra, đao cũng đi theo rơi xuống đất. Ngạc Phổ Khố thừa thắng xông lên, song quyền đột nhiên tạp hướng về phía sát hán mặt, sợ tới mức sát hán lại hối hận hai bước. Sát hán đã là tiếng lòng rối loạn, bị Ngạc Phổ Khố một cái quét đường chân vướng ngã trên mặt đất, Ngạc Phổ Khố một chân đá qua đi, sát hán bị buộc bất đắc dĩ, ngay tại chỗ liền lăn hai vòng, tránh thoát công kích, bỏ dậy lúc sau, không còn nữa lúc trước cao ngạo tôn quý bộ dáng, mặt xám mày cho, chật vật bất kham. Hắn lại theo bản năng mà nhìn về phía đài ngoại lư hương, hương chỉ đốt một nửa. Nhận thấy được sát hán động tác, Ngạc Phổ Khố câu môi cười. Còn sớm đâu? Sát hán tâm sinh tuyệt vọng, hắn đi lên phía trước tưởng chính là đánh bại trước mắt người sau là cỡ nào phong cảnh, mà phi hiện tại giống như chó nhà có tang giống nhau, khắp nơi né tránh, hắn trong lòng một hoành, liều mạng bị thương cũng muốn đem kiếm nhặt về tới. Ai biết Ngạc Phổ Khố như là đoán được hắn ý tưởng, song quyền đánh ở hắn phía sau lưng, chờ hắn đột nhiên vụt ra hai bước sau, dưới chân một câu, đao kiếm bị đá tới rồi mặt khác một chỗ. Này hai quyền rảo đến sát hán phía sau lưng đau đau khó nhịn, hắn lại chỉ có thể cắn răng lại lần nữa nhào hướng đao kiếm, hắn là Nga kiếm khách, trong tay có kiếm, mới sẽ không sợ hãi. Nhưng mà Ngạc Phổ Khố cũng không có cho hắn cơ hội này, chân pháp linh hoạt biến ảo, chân phải một câu lại một đá, sát hán đầu gối bị đánh trúng, đau đến chân mềm, lại lần nữa quỳ xuống đất, Ngạc Phổ Khố nắm tay lại lần nữa buôn mặt mà đến. Sát hán không có cách nào, chỉ có thể quay người trốn tránh khai, cùng đao kiếm lại lần nữa kéo ra khoảng cách. Lần này lúc sau Ngạc Phổ Khố không có giống như mèo vờn chuột giống nhau cấp sát hán cơ hội, mũi chân một đá, đao kiếm đồng thời bay ra đài, rơi xuống đá phiến trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Sát hán khỏe mắt muốn nứt ra, nhưng là Ngạc Phổ Khố không có cho hắn cơ hội là lập tức công đi lên, thế công so với phía trước phải khẩn cấp đến nhiều, hơi có vô ý, liền sẽ bị đánh trúng. Không bao lâu, sát hán đã bị thương mấy chỗ, toàn thân nóng rát mà đau, càng không xong chính là cùng với hắn thể lực sói mòn, hắn phản ứng chậm lại, càng gia tăng rồi bị tấu sát suất. Lại một lần bị Ngạc Phổ Khố bay lên một chân đá đến cánh tay thượng thời điểm, sát hán nghe được Ngạc Phổ Khố nói, này một chân là Thế Đồng ca trả lại các ngươi. Lời này cũng không có nghe được quá rõ ràng, sát hán cũng đã bay ra đi. Ngạc Phổ Khố vững vàng rơi xuống đất, bắn một chút vào áo, nhàn nhạt mà nói, một nén nhang thời gian đã tới rồi, ngài là khách quý, muốn nhận thua có thể nói thẳng. Sát hán cảm thấy chính mình cánh tay đều phải chặt đứt, bị nhục nhã lúc sau trên mặt còn nóng rát. Hắn như cũ là cao ngạo mà nói, có bản lĩnh, ngươi đem ta đánh ngã, nếu không tuyệt không nhận thua. Ngạc Phổ Khố lại là cười, hừ hừ hai tiếng, trên mặt hiện lên một loại sung sướng tươi cười, xem đến sát hán không thể hiểu được, hắn ở cao hứng cái gì. Chương 223 luận võ, hạ. Thực mau sát hán liền biết Ngạc Phổ Khố ý tứ, hắn cùng Ngạc Phổ Khố chi gian, hắn ở vào hạ phong, chỉ cần nhận thua hoặc là bị đả đảo liền có thể kết thúc trận này tỉ thí, nhưng mà, Ngạc Phổ Khố lại cứ không cho cái thống khoái. Trêu đùa với hắn. Ngạc Phổ Khố sở ra mỗi nhất chiêu đánh trúng lúc sau, liền sẽ mang đến kịch liệt thống khổ, lại không phải cái loại này làm chính mình vô pháp đứng dậy thống khổ, ở người ngoài xem ra cũng bất quá là quăng ngã cái té ngã mà thôi, cho nên hắn cần thiết lần lượt mà bỏ dậy, lần lượt mà lại bị đả đảo. Chuyện tới hiện giờ, hắn rốt cuộc minh bạch Ngạc Phổ Khố là muốn hắn trước mặt mọi người nhận thua, rốt cuộc hắn là lần này sứ đoàn thủ lĩnh nhân vật chi nhất, đả đảo hắn liền giống như nhục nhã toàn bộ Nga. Lại cứ chuyện này vẫn là hắn chủ động khơi mào tới, tính lên giống như là đưa tới cửa cho người ta nhục nhã. Điểm này làm sát hán vô pháp tiếp thu, hắn đường đường thiên chi kiêu tử, gia tộc người thừa kế, đế quốc vinh quang, nếu là ở cùng này đám người nhận thua, còn có gì mặt mũi trở về. Cho nên, mặc dù là cả người dường như đứt gây đau đớn, hắn cũng cắn răng đứng lên, lại không biết chính mình hình dáng rõ ràng thượng tính anh tuấn trên mặt tràn đầy văn mẹo. Liên bọn họ đi theo người mặt lộ vẻ lo lắng, sát hán sẽ không xảy ra chuyện đi. Ngạc Phổ Khố căn bản không chịu sát hán ảnh hưởng, lúc trước tấn công Nhã Khắc Tắt cùng Ni Bố Sở thời điểm, hắn là chính mắt thấy bên người người ngã xuống, dù cho những việc này đều không phải là sát hán việc làm, nhưng là hắn nếu muốn thay thế Nga tới đàm phán, vậy phải làm hảo thừa nhận lửa giận chuẩn bị. Cho nên, hắn nắm tay thực ổn, mỗi một lần ra chiêu ở đòn nghiêm trọng sát hắn đồng thời, bảo đảm hắn có thể lại lần nữa bò dậy tiếp thu một khác thứ đòn nghiêm trọng. Khang Hy ngón tay nhẹ nhàng gõ, hắn cũng là chịu đủ rồi này đó người Nga vinh váo tự đắc thái độ, chiến bại chính là bọn họ, cầu hòa chính là bọn họ, hiện giờ bãi một bộ cao ngạo thái độ cũng là bọn họ, há mồm liền muốn cách ngươi tất tề hà, ngoại hưng an lĩnh các nơi. Nếu là như thế liền đáp ứng rồi, kia chẳng phải là Bạch Thắng Ni bố sở một trận chiến. Kia hắn việc làm lại có gì ý nghĩa đâu. Lại qua nửa nén hương, sát hắn cả người đau nhức khó nhịn, hai chân nhịn không được run run, toàn vô lên sân khấu là lúc nổi bật cùng cao ngạo. Khang Hy trong lòng giãn ra không ít, vây vây tay, làm Lương Cửu Công đi cùng Ngô Chi Lan nói một câu, đừng nháo ra chuyện này, bằng không không hảo cùng Nga công đạo. Ngô Chi Lan nghe xong tiểu nội thị nói, gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, sát hán đại nhân, ngạc phổ khố đại nhân, thời điểm không còn sớm, lại kéo dài đi xuống sợ là không đổi kịp dùng nữa. Lời này liền nói thực làm giận, sát hán thầm mắng, cái gì gọi là kéo dài, lao tử ở bị đánh hảo không, là hắn không nghĩ dừng lại sao? Là hắn đối diện người trẻ tuổi không nghĩ buông tha hắn, không đúng, nói không chừng Khang Hy, là Khang Hy xem bọn họ không vừa mắt, muốn tìm cơ hội giáo huấn bọn họ. Không thể không nói, sát hắn người này vẫn là có điểm đầu óc, lập tức liền nghĩ tới trận tướng. Đang ở lúc này, hắn phát hiện đối diện ngạc phổ khố nghe thấy cái này lời nói sau, động tác có điều tạm dừng, chính dương mắt nhìn về phía bên ngoài mỗi một chỗ. Là một cơ hội. Sát hắn trong lòng vui mừng quá đỗi, cũng bất chấp điều tra ngạc phổ khố đang xem cái gì. Nào lên đi liền tưởng nhất chiêu khóa hầu, ai biết ngạc phổ khố giống như là chờ hắn ra chiêu giống nhau, một cái xoay chuyển phi đá. Bị mạnh mẽ đá ra đi sau, sát hắn đụng vào đài bên cạnh, lại lăn ngã xuống, tầm nhìn hắc ám phía trước, hắn cuối cùng một cái ý tưởng là, ngạc phổ khố cái này cẩu nương dưỡng chính là cố ý. Cuối cùng một hồi tỉ thí, ngạc phổ khố thắng lợi. Đàm phán một chuyện không hề tiến triển, giáo trường sự tình vẫn là làm người dương mi thổ khí một phen, lần này không cần có người quạt gió thêm củi. Sự tình thực mau liền truyền khai, đại anh hùng ngạc phổ khố lại lần nữa trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Quách Nghi lo lắng ngạc phổ khố bởi vậy tâm sinh tiêu căng, gọi người truyền lời nói, không nghĩ tới chính là ngạc phổ khố nhưng thật ra bình tĩnh thật sự, nói chỉ là thay chết đi huynh đệ giáo huấn một chút la sát người, đây là hắn duy nhất có thể làm, không đảm đương nổi cái gì anh hùng thanh danh. Nghe được ngạc phổ khố lời này, Quách Nghi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không có bành trướng liền hảo, miễn rất nhiều phiền toái. Từ đây một hồi tỉ thí lúc sau, người Nga thái độ hảo không ít, nhưng mà về biên giới tuyến vị trí chỉ là nói có thể đàm phán, cụ thể như thế nào, chưa từng nhả ra. Bất quá Quách Nghi nhìn Khang Hy bộ dáng, cũng không giống như là sốt ruột bộ dáng, người Nga lấy cớ dưỡng thương không nói chuyện, hắn cũng không thúc giục. Trái lại tắc ngạch đồ, gấp đến độ mau dậm chân, chuyện này từ hắn dẫn đầu, hiện tại còn không có một cái kết quả, trong chiều đã có người lão không còn dùng được lời đồn đãi, hắn bức thiết yêu cầu chứng minh chính mình. Cho nên, mấy ngày nay không ngừng thượng sổ con trạng cáo la sát người giáp tâm hiểm ác, vô đàm phán chi ý, kéo dài thời gian, hắn không ngừng chính mình thượng sổ con, còn tìm chính mình môn sinh cùng cái phe phái người cùng nhau tham đấu. Vì thế trong khoảng thời gian này, Khang Hy án trên bản toàn đôi đều là loại này sổ con. Đương nhiên những việc này, đều không phải là Quách Nghi cùng Khang Hy hỏi thăm, mà là hắn chủ động báo cho. Nghi Phi lần trước cùng hắn cùng nhau thưởng thức kia ra cho hay, trừ bỏ nàng. Hắn cũng tìm không thấy những người khác nhàn thoại hai câu, Lương Cửu Công nhưng thật ra cảm kích, làm người khéo đưa đẩy lại lối đời, nói không nên lời cái gì hữu dụng đồ vật. Đến lúc đó nghe được một lỗ thai hoàng thượng sinh mệnh nên như thế vô nghĩa, cũng là rất sốt ruột, cho nên, hắn lại đi tới Nghi Phi nơi này. Hoàng thượng có từng tưởng hảo như thế nào hồi phục tắc ngạch đồ đại nhân sao? Quách Nghi hỏi, Khang Hy đoạn sẽ không duyên cớ nhắc tới chuyện này, nghĩ đến nếu không có chủ ý, kia đó là muốn hỏi cái chủ ý. Chấm hôm nay kêu tắc ngạch đồ mấy người lại đây, chỉ dùng một câu khiến cho bọn họ tắt thanh. Khang Hy vươn ngón trỏ quơ quơ, cười đến có chút đắc ý. Quách Nghi đúng mức mà truy vấn nói, câu nào lời nói. Chấm hỏi bọn hắn, như thế nào ra vai phủ đầu. Khang Hy nói, liền này. Quách Nghi nghi hoặc, liền này. Khang Hy bưng lên tách trà có nắp, nhấp một hớp nước trà, bọn họ liền trông cậy vào chấm nghĩ cách giúp bọn hắn giải quyết sự tình. Nếu là như vậy, chấm dưỡng bọn họ làm gì? Bọn họ liền không có đưa ra cái gì kiến nghị. Quách Nghi tò mò hỏi, tỉ như nói hỏa lực tập trung biên cảnh mảnh đất, đe dọa tấn công Nga, lại tỉ như nói làm sứ đoàn lại ai một lần tấu. Bọn họ loại này cáo giả như thế nào sẽ như thế lô mãng đưa ra kiến nghị đâu. Khang Hy thở dài nói, đề cập hai nước chính trị đều không phải việc nhỏ, vạn nhất chấm tiếp thu kiến nghị, xảy ra vấn đề, bọn họ chính là muốn phụ trách nhiệm. Chiến hỏa trọng châm trách nhiệm nói vậy cũng không ai có thể gánh vác đến khởi. Kia, liên mặc kệ Nga như vậy kéo dài thời gian. Quách Nghi thử hỏi. Châm chuẩn bị một hồi cho hay, là thời điểm nên làm cho bọn họ nhìn một cái. Khang Hy nói, hắn lại không phải cái loại này mạng phu, cảm thấy tấu một đốn liền có thể giải quyết sự tình, tỉ thí chỉ cần thí thủy mà thôi, vở kịch lớn đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Quách Nghi thuận miệng hỏi trò hay là cái gì, nhưng là Khang Hy cũng không tính toán lộ ra nửa phần, nàng cũng chỉ hảo từ bỏ. Khang Hy ngược lại hỏi, Nga kia ra trò hay, chấm mời ngươi cùng nhau tiến đến, tốt không? Phù hợp quy củ sao? Quách Nghi hỏi ngược lại. Chấm nói phù hợp đó chính là phù hợp. Khang Hy cười nói, lại bổ sung một câu, sự tình quan Giận Hữu, ngươi cũng nên đi xem. Nhắc tới Giận Hữu, Quách Nghi nhưng thật ra không hề chần chờ. Bất quá chuyện này như thế nào không có nghe được Giận Hữu lộ ra một chút tiếng gió, chẳng lẽ nói hắn hợp với chính mình cũng gạt. Bất quá, liền tính gạt, nói vậy cũng là Khang Hy mệnh lệnh. Quách Nghi từ từ Khang Hy nói xuôi thai ra lần này đi ra ngoài, không phải tầm thường ra cung, nhưng là biết là đi Thông Châu đại doanh tuần tra quân vụ thời điểm. Quách Nghi vẫn là ngây ngẩn cả người, vô hắn, tuần tra quân vụ vì sao phải mang lên hậu cung thân thuộc. Này như thế nào đều nhìn có điểm quỷ dị đi. Cũng không biết Giận Đường từ nơi nào nghe nói việc này, nói là thất ca ca đại sự, một hai phải trộn lẫn, không trộn lẫn liền không học tiếng Nga, hắn hiện tại tiếng Nga tiến bộ thần tốc, ngày an loại này đối thoại đã có thể. Quách Nghi lần đầu tiên nghe nói thời điểm, cằm đều phải kinh rớt, phàm là Giận Đường tiểu bằng hữu đem này thiên phú phân cho chính mình một nửa, nàng thi đại học tiếng Anh cũng không đến mức như vậy thảm thiết, khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn. Có như vậy thiên phú, chú định Khang Hy sẽ thỏa hiệp, bất quá hắn cũng không có thỏa hiệp đến quá hoàn toàn. Mà là so Giận Đường tuổi tác hơi đại AK toàn bộ đi trước, mặt khác còn điểm một ít đại thần đi theo. Nếu không phải đi địa phương không đúng, Quách Nghi cảm thấy này đều theo kịp Nam tuần trận trượng, sự tình quan Giận Hữu, lại là quân doanh, chẳng lẽ là hỏa khí. Mang theo cái này nghi hoặc, nàng bước lên đi hướng quân doanh xe ngựa, quân doanh sẽ không làm nữ nhân tiến vào, nhưng là nếu đây là một hồi biểu diễn liền không giống nhau, đây là một hồi người xem là hoàng gia cùng phiên bang biểu diễn. Nói là Thông Châu Đại Anh. Trên thực tế cũng bất quá trong đó nơi nào đó, chuyên môn tích ra tới cấp lần này. Quân vụ tuần tra sử dụng. Quách Nghi xuống xe ngựa thời điểm, thấy được đã trình diện Nga sứ đoàn, lần trước tham dự quá tỉ thí người trừ bỏ sát hán đều không có mặt, chắc là lo lắng mắt sưng mũi tím bộ dáng làm đại thanh nhìn chê cười. Nhưng là sát hán cũng bất quá là trên mặt không có vết thương thôi, Quách Nghi nhìn hắn động tác thật cẩn thận, đặc biệt là biên độ đại động tác, còn sẽ đốn cái vài giây, nghĩ đến là trên người thương thế có điều liên lụy. Nương nương. Cần cô ở một bên mở miệng nhắc nhở, nhà mình nương nương nhìn chằm chằm cái ngoại nam xem, với lễ không hợp, mặc làm người đắn đo sai lầm, nói nữa người này sinh đến như vậy cao lớn, nhưng thật ra làm người vừa thấy liền trong lòng sợ hãi. Quách Nghi thu hồi ánh mắt, giáo trường bên trong đã đáp hảo mái che nắng, Khang Hy đầu tàu gương mẫu ngồi ở trung gian vị trí, bên trái là thái tử Giận Nhưng, mặt sau là một chúng A-ca, phía bên phải vài vị hậu phi, lúc sau liền vương công đại thần cùng gia quyến, cùng với Nga sứ đoàn. Khang Hy dẫn đầu mở miệng, hiện giờ tứ hải thái bình, nhiên tắc gian nan khổ cực việc cần phòng với chưa xảy ra, mấy ngày trước, công bộ nghiên cứu chế tạo ra trùng thiên pháo, thân pháo trường 2 thước 1 tấc, trọng 300 cân, sử dụng đạn pháo giống như dưa trạng, hôm nay đặc mời các vị khảo giáo một phen. Quách Nghi nghe minh bạch, hợp lại đây là cổ đại bản duyệt binh điển lễ, chẳng qua người xem hạn chế ở bọn họ này đàn có thân phận người. Khang Hy lại phân phó một phen, quân doanh người lúc này mới nâng ra đại pháo. Khoảng cách mái che nắng ước có 100 mét xa, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ cảm thấy thân pháo thô trắng, đen nhánh đại sát khí nhìn có chút dọa người. Này pháo tiếng vang thật lớn, chư vị cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khang Hy nói, lời này chủ yếu là nhắc nhở vài vị AK, rốt cuộc tuổi không lớn, Khang Hy cũng lo lắng sẽ bị làm sợ, đặc biệt là mấy cái tuổi nhỏ AK, Giận Đường bị dẫn tới nghi phi bên người, Giận tự giao từ Huệ phi. Giận Hữu nhưng thật ra không có như vậy sợ hãi, quay đầu đối với Giận Tộ nói gì đó. Giận Tộ lập tức đi tới Giận Chân bên người hoa. Tình cảnh này dừng ở Nga sứ đoàn người trong mắt, không ít người đều lộ ra khinh thường thần sắc, đây là hoàng tử sao? Kẻ hèn đạn pháo là có thể dọa thành cái này đức hạnh, thật là mất mặt đến cực điểm, ở bọn họ đế quốc trong quân đội mặt ở, ngoạn ý nhi này nhưng không hiếm lạ, trong hoàng thất người đối với mấy thứ này cũng sẽ không thiếu thấy nhiều quái. Đúng lúc này, đột nhiên liên thanh vang lớn, phanh phanh phanh chấn đến đại địa đều vì này phát run, nơi xa trong núi chim tức ô áp áp mà lướt trên một đại trận. Nồng đậm mùi thuốc súng ở trong gió phiêu đãng. Đại thanh bên này Khang Hy đã sớm làm người dặn dò một lần, cho nên đại đa số người đều chỉ là kinh hoàng một cái trước mắt, theo sau khe khẽ nói nhỏ lên, Giận Đường trước tiên bị Ngạch Nương bưng kín lỗ thai, giờ phút này chỉ cảm nhận được giống như pháo hoa giống nhau động tĩnh, đúng là hưng phấn. Trái lại Nga sứ đoàn bên kia, mỗi người sắc mặt trắng bệnh không nói, tay chân phát run nhuôn ra, nếu không phải còn ngồi ở ghế trên, chỉ sợ lập tức muốn ngã ngồi trên mặt đất, cũng Khang Hy hỏi chuyện đều không có phản ứng. Khang Hy hoàn toàn không cảm thấy bị mạo phạm, còn rất là ôn hòa mà lại hỏi một lần, không biết chư vị sứ giả cảm thấy như thế nào. Phiên dịch lần này cố ý để cao thanh âm, sát hán xả ra một cái miễn cưỡng tươi cười, động tĩnh rất đại. Bọn họ cũng có hỏa khí bên trong cũng có pháo, nhưng là động tĩnh đều không giống như là thanh triều cái này pháo như vậy đại. Mặt khác sứ giả cũng sôi nổi lấy lại tinh thần, cũng phụ họa sát hán nói, cho rằng động tĩnh rất lớn. Khang Hy cũng không tức giận, nói là mau chân đến xem thành quả, miễn cho là làm xét đánh không mưa. Nhưng nhìn Khang Hy này định liệu trước bộ dáng, nghĩ đến pháo uy lực cũng không dung kinh thường, sát hán trong lòng tiêu khổ, Khang Hy đây là cho bọn hắn ra vài phủ đầu sao. Nếu chỉ là như thế, lúc trước tỉ thí như vậy đủ rồi, vì sao còn muốn gặp thức pháo? Đạn pháo tầm bắn 100 mét có hơn, Khang Hy mang theo mọi người hướng phía trước đi tới, khâm điểm đối tử tới giới thiệu trùng thiên pháo. Nói là giới thiệu, đơn giản chính là ở người Nga trước mặt khoe ra trùng thiên pháo uy lực, bất quá chiêu này rất hữu dụng, những cái đó người Nga trên mặt khiếp sợ chưa từng rút đi, trong mắt hận không thể dính ở pháo phía trên, không chịu dịch hai, hận không thể từ bề ngoài nhìn ra trong đó huyền liền diệu. Nhưng mà chỉ là phí công. Vật ấy chính là công bộ cùng chấm chi ái tử cộng đồng thiết kế, chư vị vừa mới đều nhắc tới động tĩnh đại, không bằng xưng là uy viễn tướng quân đi. Khang Hy chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mà nói, này pháo hắn đã sớm xem qua, lúc này thần sắc như thường, nửa phần kinh ngạc cũng không. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt đều dừng ở giận. Hữu trên người, đánh giá, xem kỹ, hoài nghi, tán thưởng. Cái gì cần có đều có, dẫn hữu cưỡng chế trong lòng khiếp đảm, tùy ý bọn họ đánh giá. Quách Nghi ra mặt chịu chịu. Lần đầu tiên nghe được một môn pháo bị gọi là uy viễn tướng quân, thật đúng là cái đại hiếm lạ. Nhưng là lời này nếu là Khang Hy nói, người khác liền chỉ có khen ngợi phân, trong lúc nhất thời giữa sân đều là chúc mừng khen ngợi. Hoàng thượng, nếu không đi xem hố bom. Nga sứ đoàn một người mở miệng nói, vạn nhất, cái này pháo hư có kỳ danh đâu, tuy rằng chính hắn cũng biết loại này khả năng tính quá mức xa vời, nhưng vẫn là mở miệng xách ra tới. Lời này vừa nói ra, đại thần bên trong liền có người trào phúng này, Nga sứ đoàn là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đụng phải nam tưởng không quay đầu lại. Nga sứ đoàn người nghe không hiểu tiếng Hán, nhưng không ảnh hưởng bọn họ đoán được tất nhiên không phải là cái gì lời hay, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng có chút khó coi. Khang Hy cười mà không nói, dẫn theo mọi người đi tới hố bom phụ cận, này hố bom không nhỏ, chung quanh rơi rụng bùn đất, còn có một ít thiết phiến. Vì xác minh vật ấy lực sát thương, giữa sân cắm không ít cột lấy đệm chăn thô mục, lúc này đã chịu nổ mạnh đánh sâu vào. Chân bị hoa đến rách tung tóe, lộ ra bên trong sợi đồng, trắng bóng một mảnh. Còn có bộ phận thiết phiến cắm ở đầu gỗ bên trong, hoặc đem đầu gỗ cắt đứt, ly đến gần, trực tiếp bị tạc cái dập nát. Đầu gỗ còn như thế, huyết nhục chi thân lại nên như thế nào? Lúc này Nga sứ đoàn hoàn toàn không có thành, chỉ may mắn lúc trước Khang Hy vô dụng vật ấy tấn công Nhã Khắc Tắt cùng Ni Bố Sở, bằng không sợ là một cái người sống đều sẽ không lưu lại. Khang Hy đối Nga sứ đoàn sợ hãi thần sắc thập phần vừa lòng. Nhưng sự tình tới rồi nơi này lại là còn không có kết thúc, trừ bỏ pháo, chấm còn muốn cho các ngươi nhìn xem chấm hỏa khí. Nói đến hỏa khí, Nga sứ đoàn tinh thần vì này rung lên, thông qua Nhã Khắc Tát bảo tồn xuống dưới người hồi báo, thanh triều hỏa khí xa so với bọn hắn muốn lạc hậu, hiện giờ nói muốn triển lãm, chỉ sợ cũng là mất mặt xấu hổ. Sát hắn trong lòng lại là không có nhẹ nhàng như vậy, hắn đã bị hợp với đánh hai lần mặt, nghe được Khang Hy nói đặc biệt bất an, đại thanh xa không có bọn họ phía trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Đặc biệt là lần này triển lãm là Khang Hy chủ động mời, càng làm cho người nổi lên phòng bị chi tâm. Bất quá, Khang Hy tâm tình thực không tồi, mới sẽ không quản Nga nghĩ như thế nào, lại mang theo mọi người tới rồi một khác chỗ giáo trưởng. Quách Nghi vừa thấy trình diện người trong, khoe miệng nhịn không được cong cong, ngạc phổ khố. Dẫn đường cũng giơ lên khuôn mặt nhỏ, kêu một tiếng kia khắp ra. Ngạc phổ khố nghe tiếng, đối với dẫn đường cười cười, lại chiều Khang Hy hành lễ, rồi sau đó lại nhìn sát hán liếc mắt một cái. Lộ ra một cái thân thiện tươi cười. Ngạc phổ khố này bạch sâm sâm hàm răng xem đến sát hán cả người đều sinh đau, nhịn không được run run hai hạ, còn lại người Nga đều căm tức nhìn ngạc phổ khố, chính là người này làm sát hán né mặt, làm Nga mặt mũi quét rác. Ngạc phổ khố không cho là đúng, một lần nữa nhìn về phía Khang Hy, ti trước thỉnh cầu triển lãm. Chuẩn. Khang Hy phân phó nói. Ngạc phổ khố xoay người hướng tới xa hơn địa phương đi đến, nơi đó đứng ở một loạt thanh binh. Đối diện là một đám giống như người bù nhìn biêng ngắm, ngạc phổ khố đi tới địa phương, tiếp nhận một bên nhân thủ chung. Hoàng thượng, này thanh âm thật lớn, còn thỉnh che lại lỗ thai. Đới tử nói. Chư vị nghe được đi. Khang Hy nói, nhưng là hắn cũng không có che lỗ thai. Những người khác có mô học dạng, không để bụng. Dẫn đường, đem lỗ thai che lại. Quách Nghi một túi đầu nhìn chính mình nhi tử còn ở tham đầu tham não, chạy nhanh để điểm một câu, ngạch nương cũng sẽ che lại. Thấy ngạch nương bưng kín lỗ thai, dẫn đường cũng chạy nhanh che lại chính mình lỗ thai nhỏ, phủ che hảo, những cái đó thanh binh liền nâng lên, một mảnh phanh phanh phanh vang lớn. Thanh âm này chút nào không thua kém phía trước pháo thanh, ở thiên địa chung quanh quẩn, Quách Nghi nghĩ thẩm còn hảo tự mình bưng kín lỗ thai, nàng chính là nhìn đến đi theo người chung có đùi người mềm thiếu chút nữa ngồi ở trên mặt đất. Ngạch nương, thanh âm thật lớn a, có điểm doa người. Dẫn đường ngẩng cổ nói, hắn tay còn che ở trên lỗ thai. Còn không có xong. Khang Hy nhắc nhở nói. Quách Nghi chạy nhanh lại bưng kín chính mình lỗ thai, những người khác cũng bất chấp mặt mũi, sôi nổi đi theo che lại lỗ thai. Lại là một mảnh tiếng súng, vừa mới về rừng chim tức lại lần nữa bị kinh hách đến tán loạn. Chờ đến tiếng súng rơi xuống, trong không khí lại tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng, Quách Nghi móc ra khăn che lại miệng mũi. Dẫn đường nghiêng đầu, A Mã, có thể sao? Có thể, ngươi buông tay đi. Khang Hy thần sắc ôn hòa. Dẫn đường lập tức buông tay nhỏ, người khác thấy 9 á ca buông tay, chính mình cũng đi theo buông tay. Khang Hy nhìn về phía sứ đoàn, cười nói, chư vị có thể nhìn một cái, này hỏa khí cùng xạ kích năng lực, có không so được với các ngươi đổ vật. Nơi xa hình người bia ngắm đầu toàn bộ đều bị đánh bạo, sứ giả trong lòng sở hữu may mắn đều tại đây một thoi viên đạn hạ bị đánh trúng dập nát. Cầm đầu sứ giả cường chống mặt mũi nói, không phân cao thấp. Kia liền hảo. Khang Hy cười như không cười mà nói. Sát hán trên mặt nóng rát, nhã khắc tát đầu hàng khi thanh quân đoạt lại không ít hỏa khí. Đối với bọn họ hỏa khí uy lực tất nhiên thập phần rõ ràng. Khang Hy rõ ràng biết khẳng định bọn họ hỏa khí là so ra kém đại thành, hỏi ra bực này vấn đề không khác nhục nhã bọn họ, chờ đến hắn trở về, nhất định phải đúng sự thật bẩm báo xa hoàng, hơn nữa thật muốn động khởi tay tới, chính mình binh lính tại đây chờ vũ khí dưới bất kham một kích. Châm tính toán thiết trí bát kỳ hỏa khí doanh, lấy phó đô thống lãnh trì, đồng thời công bộ hạ thiết trí hỏa khí chỗ, từ đối tử thống lĩnh, chuyên môn nghiên cứu hỏa khí một chuyện. Khang Hy nhìn về phía chư vị đại thần, chỉ đại pháo, lại chỉ, sang sảng cười, nói, chấm đại thanh có ngạc phổ khố như vậy dũng sĩ, lại có uy vũ tướng quân như vậy hỏa khí, gì sâu không thể tứ hải an bình, thiên hạ thái bình. Hoàng thượng thánh minh, nghẹn một hồi lâu nói, lúc này rốt cuộc phái thượng công dụng. Khang Hy nhìn về phía Nga sứ giả, nói, sớm tại mấy chục năm trước, Ni Bố Sở đó là chúng ta lãnh thổ, thả các ngươi chiếm cứ Ni Bố Sở lúc sau, cũng không biết thỏa mãn. Lại muốn chiếm cư nhã khắc tác, còn mấy lần quấy rầy ái hồn, đốt giết đoạt lấy, nhiễu loạn ta đại thanh biên cảnh. Nga sứ giả hơi há mồm, lại là không có thể nói ra lời nói tới, Ni Bố Sở khí hậu cũng không tốt, vào đông giá lạnh, không có thức ăn, bọn họ cũng không có khả năng ngồi chờ chết đi. Lần này thu phục nhã khắc tác, Ni Bố Sở, gần nhất là muốn cùng ngươi nhóm một lần nữa quy định biên giới, cách ngươi tất tề hà, ngoại hương an linh toàn vì ta đại thanh quốc thổ, việc này chân thật đáng tin, thứ hai là chịu tác luân tộc. Dân tộc Ta Hua, dân tộc Si Bô chờ bộ lạc yêu cầu loại bỏ kẻ xâm lấn, những người này đều là ta đại thanh con dân, chịu các ngươi quấy rầy, dân sinh khó khăn, chấm đúng là đau lòng. Nga sứ đoàn đối diện hai mắt, ở lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc, theo bọn họ quan sát, vị này thanh triều đế vương thập phần nội liễm ôn hòa, không nghĩ tới sẽ tại như vậy một hồi chấn động nhân tâm triển lãm sau lập tức đưa ra yêu cầu. Nay cũng không phải là cái gì ra vai phủ đầu, đây là sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Này. Thứ ta nói thẳng, là chúng ta ở Ni Bố Sở kiến thành Nga sứ đoàn người còn tưởng biện giải một vài. Kiến thành chẳng lẽ liền đại biểu là các ngươi quốc thổ, thật là vớ vẩn. Tắc ngạch đồ lập tức nhảy ra nói, chẳng lẽ chúng ta ở bối nặc tư sơn kiến thành, kia mà chính là chúng ta. Phương Bắc nhiều ít một ít bộ lạc, số ít phụ thuộc vào đại người thống trị, đại đa số ở vào tự trị trạng thái. Lúc trước Ni Bố Sở khu vực cũng là như vậy, bằng không La Sát người cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền chiếm lĩnh cái này địa phương. Nghe xong Tắc Ngạch Đồ nói, Sát Hán xanh cả mặt, bối nặc tư sơn tình huống cùng phía trước Ni Bố Sở không có sai biệt, thanh triều muốn thật là tại đây kiến thành, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Việc này cầm đầu sứ giả lâm vào khó xử nơi. Nếu là đem nơi đây hoa cùng các ngươi, chúng ta nhưng có chỗ tốt gì? Sát Hán mở miệng nói. Một lần nữa xác định giới hạn lúc sau, người ta hai nước trong vòng trăm năm không được phát động chiến tranh, lẫn nhau không quấy nhiễu, nếu là như thế, chấm liền đồng ý ở Ni Bố Sở mở chợ trao đổi. Có thể trao đổi sở cần chi vật. Khang Hy nói, đánh một cái bàn tay huy một viên ngọt táo đạo lý vẫn là hiểu. Nga mấy người nhìn nhau, bắt đầu thấp giọng thảo luận Khang Hy đề nghị. Chương 224 không nghĩ học tiếng Nga. Biên giới một chuyện, Nga sứ đoàn tự nhiên là không muốn nhượng bộ, nhưng là mặt sau chợ trao đổi lại là thực mê người, khắp sái bờ gì ạ khu vực khí hậu giá lạnh, cư trú cũng hảo, ẩm thực cũng thế, điều kiện đều cực kỳ hà khắc, nếu là có thể có chợ trao đổi đổi thành có vô, với bọn họ mà nói, tính chuyện tốt một cọc. Nhưng mà mấy thứ này, lúc trước bọn họ có thể từ ni bố sở cùng nhã khắc tát thu hoạch, hoặc là từ mặt khác bộ lạc cướp đoạt, miễn phí đổ vật về sau muốn lấy tiền, trong lòng tự nhiên có vài phần không thoải mái, nhưng là bọn họ cũng biết, nếu là thật đem đại thanh chọc nóng nảy, một chút chỗ tốt đều vớt không đến. Khang Hy không nhanh không chậm, lại đối với chư vị đại thần nói, nhìn hỏa khí, cũng nên nhìn một cái chúng ta cùng tiễn cưỡi ngựa bắn cùng té ngã tỉ thí. Hỏa khí tuy hảo, số lượng không nhiều lắm, phẩm chất tốt xấu lẫn lộn, hôm nay xem này đó đã xem như vóc dáng thấp bên trong cất cao, chuyên môn thấu ra tới, lúc sau hỏa khí doanh còn phải khắc tạo. Cưỡi ngựa bắn cung một loại, xem như quân doanh bên trong tướng sĩ kiến thức cơ bản, Khang Hy muốn xem, kia tự nhiên là muốn chọn lựa thân thủ tốt nhất người, thiện xạ, luận võ té ngã đều không nói chơi. Nghe được tỉ thí hai chữ, sát hán nhịn không được một cái run run, sợ Khang Hy đưa ra lại làm cho bọn họ sứ đoàn cùng thanh triều dũng sĩ cùng nhau tỉ thí, nếu là lại đụng vào đến một cái ngạc phổ khố người như vậy, chỉ sợ hắn sẽ vì quốc hy sinh thân mình, vĩnh viễn lưu tại Đại Thanh. Cũng may Khang Hy còn bảo lưu lại một chút lương tri, chỉ là làm cho bọn họ làm người xem quan khán một phen, ai biết này vừa thấy, sát hán liền nhìn ra vài phần manh mối. Trong sân hai cái cường tráng hán tử khoa tay múa chân, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, chiêu thức đều thực bình thường, đều không phải là lúc trước tỉ thí đụng tới cái loại này cao thủ, càng có rất nhiều đấu sức, quan trọng nhất chính là, hai bên điểm đến thì dừng, trường hợp thập phần hòa hợp. Cho nên, chân chính tỉ thí là cái dạng này. Không có giấy sinh tử, không có châm hương tính giờ, cũng không có vỡ đầu chảy máu. Sát hán cái chán toát ra từng đợt mồ hôi, tưởng tượng đến những người đó đều là Khang Hy chuyên môn tìm tới đối phó chính mình, liền trong lòng hoảng loạn không thôi, không nghĩ tới mặt ngoài có quân vương chi uy người hành sự như thế âm hiểm. Nghĩ lại tưởng tượng, Khang Hy muốn làm điểm càng quá mức sự tình nên như thế nào. Đây chính là ở Đại Thanh địa bàn, chết cá nhân cũng không chỗ giải oan. Hắn chính như vậy nghĩ, vừa nhấc đầu liền đối thượng Khang Hy tầm mắt, theo sau liền thấy Khang Hy lộ ra một cái cổ quái tươi cười. Sát hắn một cái run run, trong lòng kinh hãi, chạy nhanh cúi đầu, cười đến như vậy kỳ quái, nên không phải đối phó chính mình đi. Nếu không chính mình liền làm bộ cái gì cũng không biết. Nay thật đúng là hoàn hoàn toàn toàn mà hiểu lầm Khang Hy. Hắn lần trước cùng ngạc phổ khố muốn cho La Sát người kiến thức một chút đại thanh dũng sĩ uy vũ, vốn dĩ chỉ là khai vị tiểu thái sự tình, ngạnh sinh sinh mà làm ngạc phổ khố diễn xuất một bản mãn hán toàn tịch, tuy rằng hắn cũng xem đến thực sản là được. Hiện giờ, Khang Hy lo lắng Nga sứ đoàn phát hiện, vừa vặn đối thượng sát hán tầm mắt, chột dạ dưới xả ra một cái cứng đờ tươi cười, ai biết đối phương vừa tiếp xúc với hắn tầm mắt, liền lập tức lùi về ánh mắt, đây là vì sao? Khang Hy đương nhiên không thể tưởng được này hết thảy đều là bởi vì chính mình phong bình bị hại, còn tưởng rằng Nga sứ đoàn là bị vừa mới hỏa khí cấp dọa, trong lòng càng thêm mà đắc ý, tự giác hôm nay này một bước xem như đi đúng rồi, là nên làm này đó mắt cao hơn đỉnh La Sát người nhìn một cái đại thanh uy phong. Xem xong biểu diễn, Khang Hy lại an bài một đốn dê nướng nguyên con, toàn bộ duyệt binh nghi thức hoàn mỹ hạ màn, hắn cảm thấy mỹ mãn mà dẫn dắt mênh mông quần quận nhân mã bước lên trở về lộ trình. Biết đại thanh có như vậy sát khí, mọi người trong lòng đều cao hứng không thôi, nếu nói có ai không cao hứng, kia tất nhiên là Nga sứ đoàn người, rời đi Khang Hy tầm mắt sau, bọn họ tụ ở bên nhau thương lượng khởi đàm phán sự tình. Bị hỏa khí hung hăng mà chấn động một phen, một đám người khó tránh khỏi lòng còn sợ hãi, ồn ào nhốn nháo một phen sau. Cuối cùng quyết định trước đồng ý đem nhã khắc tắt cùng ni bố sở hoa cấp đại thanh, đến nỗi biên giới, đợi cho đem việc này hồi bẩm lúc sau, sang năm ở ni bố sở tiếp tục đàm phán. Xuất phát trước, bọn họ cho rằng đại thanh tuy rằng đất rộng người đông, nhiên tắc đám ô hợp, vũ khí cũng xa xa lạc hậu, lúc này mới đối đại thanh tình huống phán đoán sai lầm, dẫn tới hôm nay cục diện. Xem ra nếu tưởng ở sang năm ni bố sở đàm phán bên trong chiếm cư ưu thế, chỉ sợ vẫn là muốn tìm người thay hỏi thăm một chút. Tốt nhất là nắm giữ đại thanh quân sự tình huống, Khang Hy thái độ, cùng với đàm phán điểm mấu chốt. Khang Hy hiện nay không biết La Sát nhân tâm trung tính toán, nghe nói đã đồng ý rút khỏi ni bố sở cùng nhã khắc tác, trong lòng rất là mãn. Ý, cũng lui về phía sau một bước, đồng ý sang năm tháng 4 ở ni bố sở tiếp tục thương định biên giới sự tình. Đến nỗi phán đoán người được chọn, Khang Hy cũng đã xác định, như cũng là tắc ngạch đồ dẫn đầu, làm người truyền giáo từ ngày thăng cùng Trương Thành cùng đi. Rốt cuộc này hai người không phải đại thanh quân dân, nhưng ở bên trong hiệp thương điều đình. Tiến đi Nga sứ đoàn, việc này xem như tố cáo một đoạn lạc, nhưng thật ra dận đường tiếng Nga học tập như cũ còn tại tiến hành chung. Dận đường không chỉ là học tập, còn tưởng lôi kéo Dực Khôn cung người cùng nhau giao lưu, tiếng Anh đều không có học giỏi Quách Nghi tỏ vẻ chính mình thương mà không giúp gì được, cho nên giận đường chỉ có thể suy chính mình túi sách đi tìm tiếng Nga học phu tử đối thoại, còn trộm cảm khái tại đây hậu cung thế nhưng không người có thể cùng chính mình làm bạn. Nghe được Quách Nghi thiếu chút nữa cười chịu qua đi. Thật sự như vậy buồn cười. Khang Hy hỏi, thanh thản mà dựa vào ghế nằm dưới, bên cạnh phóng một ly còn không có uống xong trà sữa, Nga sự tình kết thúc, hắn tính toán ra cung tuần tra một phen, cũng thừa dịp khó được nhàn rỗi, tới Nghi Phi trong cung ngồi xuống. Thân thiếp nhìn hắn đôi tay phùng má, kia mặt ủ mày hế tiểu bộ dáng, cảm thấy thật là đáng yêu cực. Quách Nghi nói, ngại con là trên thế giới này đáng yêu nhất, nam nhân như thế nào có thể hiểu đâu. Khang Hy nghĩ giận đường bộ dáng, xác thật là thực đáng yêu, đi theo cười, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nói, về sau nói không chừng liền có bạn, giận tự hai ngày trước cũng cùng chấm đề qua muốn học tiếng Nga, chấm nghĩ đối xử bình đẳng, liền đáp ứng rồi, tiền đề đương nhiên là không thể chậm trễ hiện tại công khóa. Nghe được giận tự, Quách Nghi cao hứng hòa tan chút, nàng nói, bát A ca hiện giờ mới tiến học, liền ham học như vậy, tiến tới chi tâm có thể thấy được một chút, bất quá cũng muốn chú ý chút thân thể, nhưng đừng mệt muốn chết rồi. Khang Hy gật gật đầu, đó là tự nhiên, từ khi phía trước đem tiến học quy củ sửa lại, hắn cũng có thể cảm nhận được mấy đứa con trai biến hóa, tinh khí thần hảo không ít, hơn nữa nghe phu tử nhóm lên nói, các A ca đi học lực chú ý cũng tập trung chút, nghĩ đến chính mình phía trước vốn cong thành thẳng, cũng may kịp thời chỉnh đốn và cải cách. Dẫn đường với tiếng Nga thượng có điều thành, chấm muốn cho hắn cùng giận tự cùng nhau tiến học, nghĩ đến đôi giận tự cũng rất có ích lợi. Khang Hy trầm tư nói, có vệ thị ở, Quách Nghi thật đúng là không dám làm giận đường mỗi ngày đi theo giận tự, thật vất vả làm giận hữu cùng giận tự xa cách chút, nhưng đừng tới họa giận đường chơi tâm rất nặng, chỉ sợ không thể giúp ích bát ra ca, ngược lại là đem người cấp mang trở, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Khang Hy tưởng tượng đến giận đường kia cả lơ phất phơ bộ dáng, một trận đau đầu, do dự sẽ, ngươi lời nói có lý, vẫn là thôi đi. Việc này về sau lại nói, chấm nghe nói, Lao Tam cùng giận đường gần nhất quan hệ không tồi. Lần trước ở chiêu nhân điện gặp qua một mặt, cũng không thế nào liền thượng tâm, đi tìm Tam A Ca chơi vài lần. Quách Nghi biết đại A Ca trêu cợt giận đường sự tình, lại là im miệng không nói. Nàng rất rõ ràng, liền tính chính mình tố cáo trạng, Khang Hy cũng sẽ vì đại A Ca đánh hiểm trợ, nhận định vì huynh đệ chi gian vui đùa, chi bằng cái gì đều không nói, miễn cho chọc đến lẫn nhau không vui. Sở hữu A Ca bên trong, liên thuộc giận đường kết giao nhiều nhất. Khang Hy nói, giận đường tuổi con nhỏ, tính tình hoạt bát, chư vị ca ca đều nhân nhượng hắn đâu. Quách Nghi cười nói, này trong cung có thể có mấy cái so giận đường ra mặt còn dày hơn A Ca đâu. Không có gì so nghe được nhi tử chi gian ở Trung Hòa hợp càng làm cho Khang Hy vui vẻ, hắn trên mặt hiện lên một mặt vui mừng ý cười, ngón tay ở trên bàn gõ gõ, cười nói, chấm nhớ rõ hắn nói chính mình là phúc khí đường đường, là có chuyện này đi. Là Hoàng Ngạch Nương nói ở Khang Hy trêu chọc trong ánh mắt, Quách Nghi chỉ có thể đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, ai biết giận đường coi như thật, còn khắp nơi tuyên dương đâu. Nhi A, cũng không là Ngạch Nương không giúp người, là người A Mã Phi làm người bối nổi. Chấm nhìn, xác thật là cái có phúc khí. Khang Hy nói, giận kỳ, giận tộ, giận hữu, toàn cùng giận đường giao hảo, thả từ khi cùng giận đường giao hảo lúc sau, mỗi người đều có điều được lợi. Quách Nghi nghe được Khang Hy cái này cách nói, trong đầu hiện lên hai chữ, cẩm lý. Ngẫm lại hậu cung không an phận hoàn cảnh, vẫn là phủ nhận cái này cách nói, hoàng thượng lời này cũng đừng làm cho giận đường biết, bằng không ngày mai thanh danh này đều phải truyền khắp hậu cung. Nghĩ đến giận đường ái khoe ra cá tính, Khang Hy cũng cảm giác được thật sâu vô ngữ, giận đường tính tình này quả thực cùng sướng xuân viên khổng tức giống nhau, này nếu là cho hai căn lông chim, hắn chỉ sợ sẽ rũ ra bình. Quách Nghi vô ngữ, liếc xéo Khang Hy một mắt, nào có nói mình như vậy nhi tử. Khang Hy tự biết nói lỡ, lại nói, châm chính là nói, ngươi nhưng đừng nói cho giận đường. Không nói cho nhi thần cái gì nha. Giận đường rào bước tiến lên ngạch cửa, cấp A Mã Ngạch Nương hành lễ, tự nhận là tiến học lúc sau. Giận đường môi tiếng nói cử động đều bắt đầu bắt chước các ca ca, tuổi tác tiểu, này tiểu cánh tay chân hành khởi lễ tới, có vẻ thập phần thảo hỉ. Nay thật đúng là tới gõ, Khang Hy sợ Nghi Phi ở nhi tử trước mặt bóc chính mình đoạn, chạy nhanh nói ngươi là phúc khí đường đường. Nghe được Khang Hy nói, giận đường ánh mắt rõ ràng sáng lên, hắn nói, A Mã cũng như vậy cảm thấy sao? Tâm tắc, vừa mới nói đừng làm cho giận đường biết, chuyển cái thân công phu liền quên mất. Nhìn thấy nhi tử dựng thẳng tiểu ngực cùng với hận không thể lôi kéo đối phương nói cái ba ngày ba đêm kiêu ngạo kính nhi, Khang Hy có điểm hối hận, bất quá lời nói đã nói ra, cũng thu không trở lại, hắn cân não vừa chuyển, làm im tiếng động tác, ngươi cũng không thể để cho người khác đã biết ta. Vì cái gì đâu? Dẫn đường nghiêng đầu, ngồi vào Ngạch Nương bên cạnh, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là nghi hoặc. Phúc khí là trời cao ban cho, ngươi nếu là khắp nơi ồn ào, trời cao sẽ thu hồi đi. Khang Hy nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng. Vậy được rồi, nhi thần không nói cho người khác, A Mã cùng Ngạch Nương cũng muốn thay ta bảo mật. Dận Đường nói, chuyện tốt như vậy không thể cùng người khác chia sẻ, thật là có điểm nghẹn đến mức hoảng. Thấy Dận Đường bị chính mình lừa dối tới rồi, Khang Hy trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng điểm, sau đó liền nghe được Dận Đường nói, trời cao thật nhỏ mọn, cho đồ vật còn thu hồi đi, còn không bằng A Mã đâu. Khang Hy, cái gì kêu còn không bằng hắn? Chẳng lẽ hắn rất hẹp hòi sao? Quách Nghi quyết định cứu lại một chút nguy ngập nguy cơ phụ tử tình duyên, kịp thời mà tách ra đề tài, hỏi, hôm nay không phải cũng phải đi học tiếng Nga, như thế nào trở về đến sớm như vậy? Nhi thần buổi chiều không nghĩ học tiếng Nga. Dẫn Đường ngưỡng đầu nhỏ nói. Một lời đã ra, ngồi đầy kinh ngạc. Chương 225 tiếng Latin. Khang Hy tươi cười phai nhạt chút, vừa mới khích lệ Dẫn Đường, quay đầu liền bạch bạch vào mặt, nói Dẫn Đường không có cái định tính thật đúng là, đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Cũng may không có làm giận tự đi theo hắn, như thế tâm tính về sau sao có thể thành tựu đại sự. Quách Nghi cũng lắp bắp kinh hãi, nhưng thật ra không có Khang Hy phản ứng như vậy đại, nàng nói, vì cái gì đâu. Dẫn Đường nhìn liếc mắt một cái A Mã bất thiện ánh mắt, hướng tới Ngạch Nương sau lưng rụt rụt, thấp giọng nói, bởi vì Nhi thần sau giờ ngọ muốn làm khác. Chẳng lẽ lại muốn đi bán trò chơi ghép hình? Khang Hy lạnh lùng nói, thật vất vả mới làm Dẫn Đường tâm tư đảo ngược, như thế nào liền không thể nhiều kiên trì 2 ngày. Nhi thần không có. Nhi thần vẫn luôn đều ở bán đâu. Lời này Dận Đường cũng không dám nói, hắn tuy rằng tuổi tác tiểu, nhưng là đã biết A Mã cũng không thích chính mình làm này đó mua bán nhỏ, chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm một chút. Vậy ngươi vì sao không nghĩ học? Quách Nghi nói, nàng hồi ức một chút Nhi tử nói, phát giác một chút khác thường, là buổi sáng có thể học, buổi chiều không được sao. Nhi thần buổi chiều muốn học tiếng Latin. Dận Đường đầu nhỏ chống Ngạch Nương phía sau lưng, nhỏ giọng nói. Quách Nghi nga một tiếng. Liếc Khang Hy liếc mắt một cái, vừa mới hiểu lầm Nhi tử đi. Nhân ra cũng không phải là tưởng từ thương, mà là... Hắn nói cái gì? Muốn học tiếng Latin. Nhi nhãi con, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi là ở bằng vào bản thân chi lực cho chính mình nhân sinh ra tăng khó khăn sao? Nghe được Dận Đường trả lời, Khang Hy phá vị ngượng ngùng, nhưng là hắn mạnh mẽ cho chính mình văn tôn, học tập công khóa phải tránh đua đòi, chờ tiếng Nga học giỏi, lại học tiếng Latin cũng không mượn. Tuy rằng không biết đua đòi là có ý tứ gì, nhưng là Dận Đường lại là đã hiểu, Hoàng A Mã không nghĩ chính mình đi học cái gì tiếng Latin, chính là bọn họ nói. Dận Đường ở nơi nào nghe nói tiếng Latin A? Quách Nghi nhưng không tin chính mình Nhi tử sẽ đột phát kỳ tưởng, biết thế giới này có môn ngôn ngữ gọi là tiếng Latin. Nhi thần là nghe người khác nói, nói trên thế giới vĩ đại nhất ngôn ngữ chính là tiếng Latin, Nhi thần muốn học vĩ đại nhất ngôn ngữ. Ở Dận Đường tự thuật chung, Quách Nghi cuối cùng là nghe minh bạch, nguyên lai like không lâu trước đây. Dận Đường nghe được tiếng Nga học phu tử nhắc tới hiện có ngôn ngữ hệ thống, biết có tiếng Latin môn ngôn ngữ này học, đáng tiếc phu tử cũng không rõ lắm tiếng Latin, Dận Đường tò mò rất nhiều, liền nghĩ hỏi thăm một phen. Hỏi thăm trở về tin tức nói tiếng Latin là trên thế giới vĩ đại nhất ngôn ngữ, thường xuyên qua lại, Dận Đường liền động tâm tư, mới có hiện tại này ra. Nghe được sự tình nguyên nhân gây ra, Khang Hy thần sắc cuối cùng hảo chút, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy Dận Đường tâm tính không kiên, không kịp mấy cái ca ca. Quách Nghi biết rõ lúc này tất nhiên không thể giải thích tiểu hài tử đều có tò mò tâm lý, một khi nàng nói như vậy, chỉ sợ Khang Hy liền sẽ cảm thấy đúng là chính mình nuông chiều Dận Đường. Nàng suy tư nói tiếng Latin là trên thế giới vĩ đại nhất ngôn ngữ người nhất định là cái người Bồ Đào Nha hoặc là người Tây Ban Nha. Vì cái gì đâu? Dận Đường lực chú ý bị Ngạch Nương nói hấp dẫn đi qua, tò mò hỏi. Khang Hy cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, nhìn lại đây. Mỗi người đều sẽ cảm thấy chính mình bản thổ ngôn ngữ vĩ đại nhất ta. Bằng không chúng ta nói chuyện vì cái gì phải dùng mãn ngữ đâu. Quách Nghi nói nữa, ở dài dòng trong lịch sử, tiếng Anh cuối cùng đi hướng bá chủ địa vị, Hán ngữ cũng theo quốc gia thực lực tăng cường đi hướng quốc tế, đối lập lên cũng không tính vĩ đại nhất ngôn ngữ. Chính là Ngũ ca ca còn muốn học tập Hán ngữ A. Dẫn Đường hỏi ngược lại. Hảo gia hỏa, Quách Nghi lúc này tưởng ngâm sướng một bài hát, 56 cái dân tộc, 56 chi hoa. Nàng cười nói, bên cạnh ngươi cũng thế, triều đình cũng thế. Vẫn là ngươi tương lai nhận thức người cũng thế, tất nhiên là có rất nhiều người Hán, Hán ngữ cũng là ngươi một bộ phận. Quách Nghi lời này nói thực mịt mờ, Khang Hy tuy rằng hướng tới Hán học, nhưng là trong xương cốt mặt vẫn là cho rằng mãn văn hóa là chính thống, nàng nếu là liên tiếp mà cổ suý Hán học, hắn nói không chừng còn sẽ cảm thấy quên tổ đâu. Quả nhiên, lời này khiến cho Khang Hy tán đồng, hắn nói, mãn ngữ là chúng ta tổ tông ngôn ngữ, tự nhiên là vĩ đại nhất, nhiên tác Hán học có ngàn năm lâu, ngưng kết tiền nhân trí tuệ. Với các ngươi công khóa mà nói, tự nhiên là đều xem trọng, cho nên cùng nhau học, đến nỗi ngươi nhắc tới tiếng Nga cùng tiếng Latin, đều không kịp này hai loại. Dẫn Đường mặt lộ vẻ cũ. Kết, nguyên lai này hai loại ngôn ngữ đều so ra kém Hán ngữ cùng Mãn ngữ, kia hắn còn muốn hay không học đâu. Nghe xong Nhi Tử nghi vấn, Quách Nghi nói, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, liền đi học, hà tất để ý nó có phải hay không trên đời vĩ đại nhất ngôn ngữ đâu. Nói nữa, ngươi ngũ ca ca cùng thất ca ca phía trước cũng không có nghĩ tới chính mình làm sự tình có phải hay không vĩ đại nhất, đều là chính mình muốn làm liền làm. Quách Nghi tiếp tục nói, thuộc xưng vì ái phát điện. Nhi thần thụ giáo. Dẫn Đường cân nhắc một hồi, thật đúng là làm hắn cân nhắc ra một chút ý tưởng. A mã, Nhi thần vẫn là muốn kiến thức một chút tiếng Latin, nếu là không có hứng thú, kia Nhi thần về sau liền hết sức chuyên chú học tập tiếng Nga cùng Hán ngữ. Nếu là thú vị, Nhi thần tưởng buổi sáng học tập tiếng Nga, buổi chiều học tập tiếng Latin. Ai ra, hiện giờ sẽ giảng đạo lý bóp, không giống phía trước năn nỉ người thời điểm, chơi bắt chối, Khang Hy tâm bắt đầu dao động. Một mặt là hy vọng Nhi tử hết sức chuyên chú với một sự kiện thượng, một khác mặt hy vọng Nhi tử có thể bác học đa tài. Thấy Khang Hy khó xử, Quách Nghi khuyên đủ, Hoàng thượng không bằng đáp ứng Dẫn Đường, rèn sắc khi còn nóng, làm hắn nhiều học một chút, cho dù ngày sau không được thành, cũng cuối cùng nếm thử quá. Thôi, theo ý ngươi Ngạch Nương lời nói đi. Khang Hy cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, rốt cuộc Dẫn Đường muốn học tập, mà không phải cái gì không đứng đắn mưu ma trước quỷ, chấm kêu từ ngày thăng cùng Trương Thành cộng đồng dạy dỗ ngươi. Ngươi nhất định phải hảo hảo học. Đa tạ A Mã. Dẫn Đường nói, lưu qua đi, đứng ở Khang Hy trước mặt, A Mã tốt nhất, Nhi thần thập phần thích A Mã. Khang Hy cũng thăm dò Dẫn Đường này bộ hống người siếp, lại cũng cam tâm tình nguyện mà đón ý nói hùa nói, chấm cũng thập phần thích ngươi. Dẫn Đường hắc hắc vui sướng. Khang Hy nếu nhận lời, tất nhiên sẽ làm được, cho nên không cách mấy ngày, liền làm Dẫn Đường xuất nhập chiêu nhân điện học tập ngoại ngữ, vì thế còn cấp Dẫn Đường sai khiến thái giám, tên là Tận Trung. Quách Nghi gặp qua lúc sau, cảm thấy người còn nghe lanh lợi, liền đem người lưu lại sai xử, theo Dẫn Đường chậm rãi lớn lên, nhũ mẫu liền không có như vậy quan trọng, cũng yêu cầu một cái thái giám hỗ trợ xử lý một ít việc vặt vãnh. Bất quá, Quách Nghi còn thêm vào giao cho Tận Trung một cái nhiệm vụ, làm hắn giám thị từ ngày thăng hai người, nàng trước sau cảm thấy Dẫn Đường học tập tiếng Latin một chuyện có chút kỳ quặc, hoài nghi có người lợi dụng Dẫn Đường lòng hiếu kỳ, làm Dẫn Đường tiếp thu tiếng Latin học tập. Đương nhiên, này đó đều là không có chứng cứ suy đoán, Quách Nghi hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều. 9 tháng sơ thời điểm, Khang Hy khởi hành đi tuần tra tái ngoại. Đối với Khang Hy loại này thường thường liền phải ra cửa tuần la hành vi, Quách Nghi đã chết lặng, liền nàng xuyên qua lại đây mấy năm nay, Khang Hy cơ hồ mỗi năm đều đi ra ngoài tuần tra một phen, vừa đi chính là 1-2 tháng. Trăm triệu không nghĩ tới, trong triều đã xảy ra một chuyện lớn, việc này cùng Dận Hữu còn có vài phần quan hệ, xác thực nói hẳn là cùng hắn phu tử đối tử có quan hệ. Sự tình nguyên nhân gây ra là Trần Hoàng Huân tham tấu đối tử cùng Ngô Tam Quế có quan hệ, nghe tới như là nói hiệu nói vượng, rốt cuộc đối tử đã chịu trọng dụng chính là bởi vì ở Bình Tam Phiên trong quá trình được đến Khang Thân Vương Kiệt Thư ưu ái, hiện tại nói đối tử cùng Ngô Tam Quế có quan hệ, vô pháp lệnh người tin tưởng. Nhưng là, Trần Hoàng Huân nói đối tử cùng trước Hồ Quảng Tổng đốc Thái Dục Vinh quen biết, hai người vì bạn cũ, nói đến này Thái Dục Vinh đâu, ở đầu năm thời điểm liền bị trị tội, tội danh chính là tư tàng Ngô Tam Quế cháu gái làm thiếp. Thả tiếp nhận này mang đến tăng bạc. Nhưng là Khang Hy cuối cùng miễn này tử tội tuy có thể miễn, mang vạ lại khó thoát, cuối cùng định ra hình phạt tiền 100, gông hào 3 tháng, con cháu hậu bối toàn bộ bị xung quân đến Hắc Long Giang. Đương nhiên, này mang vạ cũng không có hảo đi nơi nào, còn không đến 3 tháng, Thái Dục Vinh liền nhân thương thế quá nặng, lại không được đến tốt trị liệu, đi đời nhà ma. Cho nên hiện tại Trần Hoàng Huân chỉ trích đối tử cùng Thái Dục Vinh có quan hệ, chính là chỉ trích đối tử cùng Ngô Tam Quế có quan hệ. Xảo chính là đối tử thật đúng là nhận thức Thái Dục Vinh, hai người từng có quá ngắn ngủi giao thoa. Trong lúc nhất thời trong triều đình nghị luận sôi nổi, đối tử làm người cường trực ghét A-dua ninh hót, xưa nay không yêu kết giao đảng phái, đã sớm khiến cho những người khác không mừng. Lúc này những người này nương cơ hội này sôi nổi bỏ đa xuống giếng, hận không thể sấn hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Chuyện này căn bản áp chế không được, lời đồn càng lăn càng lớn, chờ đến Khang Hy hồi triều là lúc, ở trong triều người trong mắt, đối tử đã hình cùng phản tặc. Hết đường chối cãi. Phía trước tài hoa đối tử đi công bộ, không bao lâu liền ra loại chuyện này, Khang Hy cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nhưng là trên bàn thượng buộc tội sổ con càng ngày càng nhiều, tích hủy tiêu cốt, Khang Hy cũng khó tránh khỏi cảm thấy khó xử. Nghi Ngạch Nương, làm sao bây giờ đâu? Ngày này, Dận Hữu chuyên môn trở về một chuyến Dực Khôn Cung, muốn hỏi một chút Nghi Ngạch Nương có biện pháp gì không, hắn phu tử ngày đêm ưu tư, kia quầng thâm mắt rơi trên mặt đất đều có thể tạp ra một cái hô tới. Dận Hữu cảm thấy mang đại nhân không phải loại người này. Quách Nghi hỏi. Dận Hữu gật gật đầu, sợ nghi ngạch nương không tin chính mình, vội nói, mang đại nhân tính tình hòa bạo, tính cách ngay thẳng, sao có thể liên lụy đến những việc này chung. Ta coi đều là người khác chơi xấu. Cái này người khác cũng chính là Trần Hoàng Hân, hắn là Trương Hiến Trung con nuôi, đầu hàng thành quân lúc sau, được đến chức quan. Kia mang đại nhân có hay không nói Trần Hoàng Hân vì sao tham tấu hắn? Quách Nghi hỏi, này hai người đối với nàng mà nói, đều không phải rất quen thuộc, lịch sử cũng không có nói như vậy thế, ai thật ai giả, nàng thật đúng là không hảo phán đoán. Nhi thần giống như có thứ nghe được phu tử nói Trần Hoàng Hân muốn tiền bạc, bị phu tử cấp tấu. Dẫn hữu nhỏ giọng nói, cái này vẫn là hắn trong lúc vô tình nghe được, giống như thiếu chút nữa tấu đã chết. Đối tử như vậy hung tàn sao? Quách Nghi nghĩ lần trước ở giáo trường nhìn thấy đối tử thể trạng, thân cường thể tráng, cao to, tấu khởi người tới chỉ sợ cũng là lợi hại. Ngươi còn biết chút cái gì sao? Quách Nghi hỏi. Dẫn hữu nghĩ, lắc đầu. Như vậy đi, ngươi thả cùng ngươi phu tử nhiều hỏi thăm một ít, cũng có thể nghe một chút người khác lời nói, ta lại cùng ngươi phân tích được không? Quách Nghi nói, tin tức quá ít, dễ dàng lầm đạo người, ai dám vô bộ ngực nói đối tử có hay không tội đâu. Hơn nữa, Khang Hy đối việc này không có bất luận cái gì minh xác thái độ, sự tình rốt cuộc như thế nào rất khó nói. Dẫn hữu vừa mới tìm được một chút mặt mày, sự tình lại nổi lên biến hóa, Trần Hoàng Huân tham đối tử đệ nhị buồn, nói hắn tư thông đông dương, lời nói việc làm gây rối, giáp tâm hại người, có mọi việc như thế đủ loại phản loạn chi tâm. Nghi ngạch nương, phu tử bị nhốt lại. Dẫn hữu một đường chạy chậm trở về Dực Khôn Cung, thở hồng hộc mà nói. Chương 226 đối tử một án. Quách Nghi đang cùng với Cẩn Cô Cô nói đến Thái Hoàng Thái Hậu bệnh tình lại lặp lại, liền nghe được Dận Hữu vội vàng vội thanh âm, hắn từ trước đến nay nội liễm, rất ít như vậy vô cùng lo lắng, có thể thấy được là thật sự nóng nảy, chuyện khi nào. Đông tuần đã kết thúc, Khang Hy hồi cung đã mấy ngày, không lâu trước đây vẫn luôn cũng không nói, như thế nào đột nhiên khiến cho đối tử hạ nhà tù. Hôm nay phu tử không có tới cấp nhi thần giảng bài, ta phái người đi hỏi thăm, mới vừa rồi biết là tối hôm qua sự tình. Dận hữu dựa vào nghi phi ghế dựa tay vị bên, thở phi phò, hồi ức sai người nghe được tin tức. Quách Nghi như mày, việc này tựa hồ có chút quá mức hấp tấp, nếu là Khang Hy là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới làm ra quyết định nói, tất nhiên sẽ thông chi Dận hữu một tiếng, gì đến nỗi làm Dận hữu đột nhiên không có phu tử giảng bài, chính mình đi tìm hiểu tin tức. Dận hữu nôn nóng hỏi, Nghi ngạch nương, phu tử. Phu tử sẽ không có việc gì đi. Quách Nghi không có cách nào bảo đảm, việc cấp bách là muốn biết rõ ràng sự tình mọi nguồn. Có từng nói gì đó tội danh. Quách Nghi hỏi, lại đưa tới Cẩn Cô Cô, làm nàng đi hỏi thăm một chút, xem hậu cung bên trong nhưng có cái gì tin đồn nhảm nhí. Hoàng A Ma nói, mang đại nhân lời nói việc làm không hợp, giáp tâm hại người. Dận hữu đem nghe tới nguyên lời nói thuật lại một lần, lại biện giải nói, phu tử tuy rằng tính tình hòa bạo, hành sự lỗ mãng, nhưng hắn không phải cái người xấu a, khẳng định là bị người hãm hại. Dận hữu nói, mày đều ninh chặt. Cái này tội danh nhưng thật ra có chút kỳ quái. Nếu thật là muốn hỏi tội, bất luận là cùng Thái Dục Vinh giao hảo, vẫn là tư thông Đông Dương, xa so cái này cái gọi là lời nói việc làm không hợp, giáp tâm hại người muốn nghiêm trọng đến nhiều. Nhưng nếu là không nghĩ vấn tội, làm sao đến nỗi làm đối tử hạ nhà tù. Phải biết, từ khi đem La Sát người hù trụ lúc sau, hỏa khí nghiên cứu chế tạo chính là Khang Hy trong lòng nhớ mong sự tình chi nhất, như thế nào nguyện ý dễ dàng gián đoạn. Quách Nghi nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy chuyện này từ đầu đến cuối đều lộ ra quỷ dị chỗ. Dận hữu trên trán thấm điểm mồ hôi, trong ánh mắt lộ ra lo lắng, sợ hãi chờ rất nhiều cảm xúc, hắn không muốn tin tưởng chính mình phu tử thật sự phạm vào tội gì, nhưng là hắn vu khống, thậm chí không biết chính mình có thể làm điểm cái gì. Chúng ta đi hỏi một chút ngươi Hoàng A Mã, nhìn xem là tình huống như thế nào, bất quá ngươi đến đi trước đổi thân quần áo, này mồ hôi đầy đầu, nhưng đừng cảm lạnh. Quách Nghi ôn thanh tế ngữ dặn dò nói, này một đường chạy về tới, nếu là đợi lát nữa thổi phong chứ lạnh, cảm nhiễm phong hàn liền phiền toái. Chờ đợi Dận hữu thay quần áo thời điểm, đi ra ngoài tìm hiểu tin tức Cẩn Cô Cô tiến vào một chuyến, như vậy đoạn thời gian, có thể được đến tin tức cũng không nhiều, chỉ là nghe nói triều đình phía trên có một nửa người đều ở tham tấu đối tử, rất có tường đảo mọi người đẩy tư thế. Nghe thấy cái này tin tức, Quách Nghi trong lòng nghi ngờ càng thêm khắc sâu, liền tính đối tử thật sự phạm phải này đó chịu tội, trong triều đình cũng sẽ không như vậy nghiêng về một phía, vẫn là nói, này ngầm có cái gì mặt khác cấm mưu. Ngươi đi đem bổn cung trang chắp nhất phía dưới một tầng hộp lấy ra tới. Quách Nghi phân phó nói. Nương nương muốn dùng cái kia. Lan Tâm lắp bắp kinh hãi, nàng còn tưởng rằng nương nương sẽ đem như thế quý trọng đồ vật dùng ở càng thêm thời điểm mấu chốt. Hy vọng dùng không đến đi, bất quá liền tính dùng tới rồi cũng không có gì, thứ đồ kia không coi là cái gì. Quách Nghi nói. Nhìn Dận hữu bộ dáng, việc này nếu không thể thuận lợi giải quyết, chỉ sợ khó có thể tâm an, tổng bất quá một cái đồ vật mà thôi, nơi nào để được với nhân mệnh quan thiên đại sự. Dận Hữu nhanh nhẹn mà thay đổi xiêm y, bị Nghi Phi nắm tay tiến đến Càn Thanh Cung. Lâm ra cửa hết sức, hắn đông nhiên nghĩ tới cái gì, mặt lộ vẻ do dự, mở miệng nói Nghi Ngạch Nương, Hoàng A Mã có thể hay không cảm thấy ta thị phi bất phân A. Có thể hay không giận chó đánh mèo với ngài A. Quách Nghi hơi chút ngẫm lại liền biết hắn đang lo lắng cái gì, không lâu trước đây, Đại A Ca giữ gìn Cắt Lộc bị Khang Hy trách cứ sự tình cũng không bao lâu, Dận Hữu hiện tại lại phải cho đối tử cầu tình, nếu là Khang Hy tâm tình không tốt, xác thật là dễ dàng giận chó đánh mèo. Không cần lo lắng, ngươi đâu, coi như làm học sinh quan tâm Mang đại nhân, đi hỏi một chút tình huống, nói nữa, Mang đại nhân là ngươi phu tử, thế hắn nói hai câu lời nói, ngươi Hoàng A Mã là sẽ không trách tội ngươi. Quách Nghi lại bổ sung nói, chớ nên la lối khóc lóc pha trò, biết không? Dận đề ai trách cứ nhiều là chính hắn làm ra tới, Cắt Lộc sở phạm sai lầm bại ở trước mặt, hắn như cũ vì này giải vây, còn những câu không. Ly Cắt Lộc dưỡng dục tri ân. Phải biết rằng, mấy năm nay, Khang Hy vốn là đối Cắt Lộc đem Dận đề dưỡng thành cái này đức hạnh lòng mang oán trách, Dận đề mỗi khi nhắc tới việc này, chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu, làm Khang Hy đối Cắt Lộc càng thêm bất mãn. Dận Hữu ngoan ngoan gật đầu, Nghi Ngạch Nương chịu bồi chính mình đi Càn Thanh Cung cũng đã thực hảo, hắn cũng không dám gây chuyện nhi. Lại đang âm thầm cầu nguyện phu tử sự tình có thể thuận lợi giải quyết. Tới rồi Càn Thanh Cung, Lương Cửu Công đón đi lên, thần sắc không giống ngày xưa chi tha thiết, nói, Nghi Phi nương nương như thế nào lại đây? Hoàng thượng nhưng ở. Quách Nghi hỏi, Dận Hữu hôm nay hồi dực không cùng, nói là phu tử không đi giảng bài, bổn cung tới hỏi một chút thật là phu tử không có tới, vẫn là hắn hôm nay lười biếng tìm lý do. Lương Cửu Công lập tức giải thích nói, thật A Ca như thế ngoan ngoãn, như thế nào sẽ nói dối đâu? Sắc thật là phu tử không đi giảng bài. Nga. Quách Nghi mặt lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ nói phu tử xin nghỉ. Như thế nào không thông chi một tiếng. Lương Cửu Công biết Nghi Phi là suy minh bạch giả bộ hồ đồ, hắn cũng không tin Nghi Phi một chút đều không có nghe nói qua đồn đại vớ vẩn, bất quá nàng không nói xuyên, chính mình cần gì phải lắm miệng đâu. Vì thế, nói, hồi Nghi Phi nương nương nói, Mang đại nhân có việc nhi, chỉ sợ gần nhất đều không thể tới chiêu nhân điện cấp thất A Ca giảng bài. Nguyên là như thế. Quách Nghi nói thầm một tiếng, lại hỏi, kia Dận Hữu về sau khóa đổi ai tới giảng, vẫn là. Về sau không có cái này khóa. Này Lương Cửu Công lập tức trả lời không lên, hắn cũng là cái cơ linh, nô tài hỏi một chút Hoàng thượng, xem Hoàng thượng như thế nào phân phó. Làm phiên công công. Quách Nghi nói, Khang Hy nghe được Nghi Phi thanh âm, càng biết nàng vì sao mà đến, nguyên bản không tính toán gặp người, nghe được Lương Cửu Công nói, trầm mặc một hồi, nói, khiến cho bọn họ vào đi. Quách Nghi vào cửa. Trước cấp Khang Hy hành lễ, nhưng nhìn Khang Hy vẻ mặt không vui bộ dáng, suy đoán đối tử sự tình có chút khó làm. Nghi Phi là tới hỏi thăm đối tử sự tình sao? Khang Hy đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ở Khang Hy trước mặt đã có thể không thể dùng vừa rồi kia chiêu, Quách Nghi nhàn nhạt cười cười, đúng là, Dận Hữu hôm nay tiến học, kết quả phát hiện Mang đại nhân không có tới, sau khi nghe ngóng, mới biết được Mang đại nhân bị hạ nhà tù, nhưng sợ hãi. Khang Hy nhìn về phía Dận Hữu. Thấy hắn trên mặt sắc thật có vài phần thấp thỏm lo âu, nói, là chấm sơ sẩy, quên thông chi Dận Hữu một tiếng. Nghe Dận Hữu nói, này Mang đại nhân tính tình hòa bạo, cương trực công chính, thế nhưng cũng sẽ phạm tội nhi, nhưng thật ra kỳ cũng quái cũng. Quách Nghi ra vẻ nghi hoặc, tựa hồ vô pháp nghị thông suốt người như vậy rốt cuộc sẽ phạm tội gì. Cũng không biết lời này xúc động Khang Hy cái nào điểm, làm hắn cảm thán một tiếng, chấm nhưng thật ra tình nguyện hắn khéo đưa đẩy lõi đời một chút, cũng không đến mức rơi xuống hôm nay loại này cục diện. Cho nên nói, chuyện này cùng đối tử tính cách thật là có quan hệ a. Điều này cũng đúng, thần thiếp nghe nói trong lịch sử cương trực công chính người đều có rất nhiều địch nhân, Minh cũng hảo, Áng cũng thế, đều hận cực kỳ, tóm được cơ hội đều sẽ hãm hại. Quách Nghi theo nói, nếu thật là hãm hại khen ngược, hắn cùng Trần Hoàng Huân trước mặt mọi người ẩu đả, thiếu chút nữa muốn Trần Hoàng Huân mạng nhỏ, như thế làm, há là thần tử nên có. Khang Hy không nhịn xuống, căm giận mà nói, này nơi nào giống cái quan viên, quả thực chính là du côn lưu manh. Thế nhưng còn có chuyện này. Quách Nghi kinh ngạc nói, kỳ thật nàng phía trước liền nghe Dận Hữu đề cập quá, hiện tại cũng chỉ làm không biết bộ dáng, cũng không biết này nhị vị đại nhân có gì ân oán, thế nhưng muốn nháo đến trước mặt mọi người động lòng người nông nỗi, thật là có thất thể thông a. Cũng không phải là. Khang Hy cánh tay đáp ở trên bàn, thần sắc buồn bực, nghe nói là vì tiền tài, phía trước Trần Hoàng Huân tìm đối tử mượn tiền, sau lại còn không thượng, liền muốn quy nợ, lại nói thẳng đối tử là cho vay nặng lãi tiền, đối tử khí bất quá. Dẫn theo kiếm mang theo người liền tấu Trần Hoàng Huân một đốn, thiếu chút nữa nhất kiếm đem người thọc chết. Thì ra là thế. Quách Nghi nói, ánh mắt dừng ở Giận Hữu trên người, Giận Hữu lo lắng Mang đại nhân, thần thiếp còn tưởng rằng không phải cái gì đại sự, nói đến cấp Mang đại nhân cầu cái tình, lúc này ngược lại là không tiện mở miệng. Giận Hữu tiến lên một bước nói, thiếu nợ thì trả tiền không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Như thế nào là Mang đại nhân sai rồi đâu? Hắn khuôn mặt nhỏ căng chặt, thân thể chạm đến thẳng tắp, hai tay đặt ở trước mặt, môi trên quần áo hoa văn. Hắn thiếu chút nữa nháo ra mạng người, chẳng lẽ không sai? Khang Hy hỏi lại. Nói, tự nhiên là có sai, chính là cũng không đến mức bị quan tiến đại lao nha. Giận Hữu không có đọc quá lớn thanh luật lệ, dựa vào chính mình trực giác nói, nếu là trường kỳ dĩ vãng, thiếu nợ người đều không còn tiền, nháo đi lên liền làm bộ người bị hại, này thiên hạ há có đạo lý đáng nói. Đạo lý? Bên đường ẩu đả liền có đạo lý. Khang Hy chào phung nói, như thế không bận tâm chính mình thân phận, liền có đạo lý. Giận Hữu tắt thanh, hắn không biết nên nói chút cái gì. Thiên ngôn vạn ngữ đều ở Hoàng A Mã chăm chú nhìn dưới kết thành băng, đổ ở yết hầu. Hoàng thượng bất giận, Giận Hữu quan tâm sẽ bị loạn, nếu có không đối chỗ, ngài hảo hảo dạy dỗ là được. Quách Nghi đem Giận Hữu kéo đến chính mình bên người, duỗi tay vỗ một chút hàn bối, lấy kỳ an ủi. Khang Hy nhìn Giận Hữu liếc mắt một cái, thấy hắn bị sợ hãi, dừng một chút, mới nói, không lấy cái này truy cứu đới tử sai lầm, vậy muốn lấy Tư Thông Ngô Tam Quế hậu nhân hoặc là Tư Thông Đông Dương tội luận xử. Này hai cái nhưng đều là lưu đẩy ninh cổ tháp tội lớn. Cho nên lấy tiểu tội lấp kín từ chúng khẩu sao. Sở hữu quái gì, đều xuất từ nơi này sao. Giận Hữu rốt cuộc vẫn là cái hài tử, đối với Khang Hy ý tứ trong lời nói miễn cưỡng có thể minh bạch một vài, nhưng là không nghĩ ra, hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía Nghi Ngạch Nương. Giận Hữu hắc bạch phân minh trong mắt tất cả đều là mê mang cùng nghi hoặc, hài tử thế giới là đơn thuần, người tốt chính là người tốt, người xấu chính là người xấu. Nhân vi gì phải vì chính mình không có đã làm sự tình phụ trách đâu. Quách Nghi đại khái minh bạch Khang Hy ý tứ, hắn tưởng bảo đới tử một mạng, chính là lại là ai muốn đới tử mệnh đâu. Đối thượng Giận Hữu như vậy ánh mắt, Quách Nghi trong lòng có chút không thoải mái, nàng biết có một số việc xử lý phương thức cũng không phải phi hắc tức bạch, nhưng loại chuyện này không nên xuất hiện ở hài tử trong thế giới, thần thiếp cả gan hỏi một câu, Mang đại nhân trên người tội danh nhưng là thật. Có phải hay không là thật cũng không quan trọng, trong triều đình, cũng không phải có lý là có thể nói được thành, rắc rối khó gỡ ích lợi quan hệ mới là quan trọng nhất. Khang Hy nói, trong thần sắc mang theo một tia trào phúng, cũng có một tia mỏi mệt. Quách Nghi nghiêm túc nói, đối với triều đình tới nói có lẽ không quan trọng, nhưng là đối với Giận Hữu tới nói rất quan trọng, này liên quan đến hắn như thế nào đối đãi Mang đại nhân, như thế nào đối đãi triều đình, như thế nào đối đãi hắn A Mã. Khang Hy một trận trầm mặc, lại nhìn về phía Giận Hữu. Giận Hữu phía sau lưng nổi lên một thân hãn, chút nào không dám núp đích, sợ chính mình nơi nào không có làm tốt, dẫn tới sự tình hướng tới không thể vãn hồi kết cục mà đi. Khang Hy ánh mắt lại dừng ở Nghi Phi trên người, thấy hai người đều nhìn chằm chằm chính mình, hắn thay đổi cái tư thế, lơi lỏng lực đạo, đối với bên ngoài vây tay, Lương Cửu Công, Mang Thất A Ca đi xuống uống nước. Giận Hữu rất tưởng nói chính mình cũng không khác, nhưng là Hoàng A Mã rõ ràng chính là tưởng chi khai chính mình, hắn cũng vi phạm không được, chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi, lui đi ra ngoài. Người cũng biết, không lâu trước đây, có người buộc tội cắt lộc. Khang Hy hai ngón tay ước lượng tách trà có nắp thượng cái, không chút để ý mà nói. Thần thiếp lược có nghe thấy. Quách Nghi nói, muốn nói một chút đều không biết tình cũng không có khả năng, chẳng lẽ nói cắt lộc đắc tội người nào. Khang Hy nghe vậy, hừ một tiếng, ngón tay buông lỏng, chén cái rơi xuống, đồ sứ chạm vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Cắt lộc đắc tội người rất nhiều, đáng tiếc chính là, lần này buộc tội đều không phải là muốn truy cứu hắn trách nhiệm. Quách Nghi nghe được có chút ốc, kia những người này vì sao phải vẫn luôn buộc tội cắt lộc. An chán chê lấy suốt ngày. Lúc trước chấm ở trong triều đình dịu dắt một bộ phận người Hán, mạn Hán chi gian phân tranh liền vẫn luôn chưa từng ngừng lại quá, tham tấu cắt lộc cũng hảo, tham tấu đới tử cũng thế, đơn giản đều là mượn cơ hội chèn ép đối phương thế lực mà thôi. Khang Hy nói, tự Mãn tộc thành lập triều chính tới nay, người Hán cùng người Mãn liền ở trong quan trường đấu tới đấu đi, ban đầu, người Mãn địa vị càng cao một ít, đồng dạng quan giai. Người Hán tắc muốn thấp thượng nhất đẳng, mấy năm nay, người Mãn bên trong đầy hứa hẹn chi sĩ cũng không nhiều, Khang Hy với triều chính phía trên càng vì ỷ lại người Hán quan viên. Cho đến ngày nay, hai bên chi gian tranh đấu đã gây cấn, đối tử một chuyện, đó là tốt nhất chứng minh. Vô luận chuyện này nguyên nhân gây ra là cái gì, kết quả đều là người Mãn quan viên nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, muốn đả kích người Hán quan viên khí thế, bức cho Khang Hy không thể không tìm cái lý do xuống tay trước xử trí đối tử, nếu không đối tử này mạng nhỏ chỉ sợ khó giữ được. Khang Hy về phía sau dựa vào gối dựa phía trên, thở dài một tiếng, nếu nói triều đình là một bản cờ cục, chấm. Như là tay trái cùng tay phải lẫn nhau bác. Hoàng thượng là chơi cờ người. Quách Nghi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Khang Hy nhìn lại đây, chờ Nghi Phi tiếp theo câu nói. Thân thiếp nhìn, không giống như là Hoàng thượng làm quân cờ như thế nào hành sự, ngược lại là tưởng bị hai bên quân cờ cấp kiểm chế đôi tay. Quách Nghi nói, Hoàng thượng là đại thanh thiên, hiện giờ hôm nay vì người khác sở tả hữu, nhưng thật ra lệnh người thổn thức rất nhiều, khó tránh khỏi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Khang Hy rất tưởng nói chính mình cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, nhưng mà hắn cũng rõ ràng, Nghi Phi nói là đúng, hắn muốn cho Mạn Hán quan viên lẫn nhau chế hành, khơi mào hai phái chi gian đấu tranh. Nếu là làm đối tử bị cái này tội danh, người Hán quan viên trong lòng khó tránh khỏi sẽ có mặt khác ý tưởng, nhưng là, hắn nếu là đứng ở đối tử bên này, này đó Mãn Châu quý tộc trong lòng cũng sẽ tâm sinh oán hận. Hai con đường đều là tuyệt lộ. Thứ thần thiếp nói thẳng, Hoàng thượng vẫn luôn cảm thấy người Hán không phải thiệt tình thực lòng mà khuất phục chúng ta thống trị, ỷ lại với bất kỳ hiệp trợ, nhưng là này phi kế lâu dài. Quách Nghi chậm rãi nói, Hoàng thượng anh minh thần võ, có thể bắt lấy Ngao Bái, nhưng Giang Sơn trăm đại, đều không phải là mỗi người đều sẽ giống như Hoàng thượng như vậy có quyết đoán, đến lúc đó trong triều đình toàn là Ngao Bái, một người khống chế một chỗ, này Giang Sơn cũng không tính đại nhất thống. Chỉ cần Khang Hy muốn nâng đỡ người Hán quan viên, hôm nay chuyện này liền nhất định sẽ phát sinh, không nhất định là đối tử, Trương Tam Lý Tứ đều có khả năng, hai bên nương chuyện này ganh đua cao thấp. Nhắc tới Ngao Bái, Khang Hy khó tránh khỏi nghĩ đến chính mình đăng cơ về sau chịu những cái đó nghẹn quất, dấu tài, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, rốt cuộc một kích thực hiện được. Nghĩ lại hôm nay việc, bồi dưỡng ra tới quân cờ hiện giờ ngược lại là cản tay với chính mình, thật là buồn cười đến cực điểm, tức khắc một trận bực bội. Chính là, hắn lại có thể như thế nào đâu. Hai bên đều phải cấp cái công đạo, ở Nghi Phi tới phía trước, hắn cảm thấy chính mình cái này biện pháp xem như không tồi, đã thuận theo người Mãn phe phái quan viên ý tưởng, lại bảo vệ đối tử mệnh, làm người Hán quan viên cũng không thể nói gì hơn. Chính là, giận hữu. Khang Hy không nghĩ ở nhi tử trong lòng lưu cái thị phi bất phân ấn tượng, cuối cùng giống như giận đề giống nhau, cùng chính mình ly tâm. Quách Nghi ở Khang Hy trên mặt thấy được chần chờ, lập tức rèn sát khi còn nóng là nói, Hoàng thượng, còn nhớ rõ ngày đó cùng thần thiếp đánh cuộc, thần thiếp thắng, Hoàng thượng nói đáp ứng thần thiếp một sự kiện. Khang Hy tự nhiên nhớ rõ việc này, hai người liền các ga ca tiến học quy củ đánh đố, cuối cùng bản thân thua, Nghi Phi lúc này nói, là muốn cho chấm đáp ứng cái gì? Đáp ứng bảo toàn đối tử. Thần thiếp không dám. Quách Nghi nghe được Khang Hy lãnh đạm ngữ khí, phủ nhận nói, liền như vậy một cái nho nhỏ đánh cuộc, sao dám làm Khang Hy ưng thuận như vậy trọng đại hứa hẹn, thần thiếp là tưởng cầu Hoàng thượng điều tra rõ chuyện này chân tướng, nếu là mang đại nhân trừng phạt đúng tội, liền làm đại thanh luật lệ tới phán quyết việc này, nếu vô tội, thỉnh Hoàng thượng theo lẽ công bằng xử lý. Việc này quan hệ đến hai phái tranh chấp, chỉ sợ không thể dễ dàng đạt thành. Khang Hy thở dài, theo lẽ công bằng xử lý bốn chữ quá khó khăn. Không thể dễ dàng đạt thành, đều không phải là không thể đạt thành, thần thiếp tin tưởng sự thành do người. Quách Nghi nói, nếu thật muốn hy sinh người nào đó, thần thiếp hy vọng Hoàng thượng có thể đổi cá nhân. Vì sao? Khang Hy hỏi, chẳng lẽ liền bởi vì đối tử là giận hưu phu tử? Giận hưu ngưỡng mộ với ngài, thần thiếp không hy vọng việc này trở thành Hoàng thượng cùng giận hưu hai cha con khúc mắc, càng không hy vọng giận hưu nghĩ lầm Hoàng thượng thị phi bất phân, hay là cảm thấy triều chính chính là hắc bạch không rõ, nếu không, thần thiếp lo lắng giận hữu khó có thể duy trì xích tử chi tâm. Quách Nghi nói, đối tử không chỉ là giận hữu phu tử, vẫn là đại thanh hỏa khí chuyên gia, càng là một cái vô tội người. Khang Hy trầm mặc một chút, ngươi làm chấm hảo hảo suy xét một phen. Hắn đã đem đối tử ném đến ngục trung, lại tưởng vứt ra tới, chỉ sợ nếu muốn cái tốt đột phá khẩu, y đi theo trong chiều hứng gió, này khó khăn không khác lên trời. Quách Nghi sờ sờ trong tay đồ vật, gặp gánh hoa văn cuộm lòng bàn tay, nàng chỉ do dự một hồi, liền đem đồ vật lấy ra tới, đặt lên bàn, hướng phía trước đẩy đẩy, nếu là một cái đánh cuộc không đủ, hơn nữa cái này lòng văn ngọc bội. Khang Hy trinh lăng một chút, cái này ngọc bội cũng là hắn cấp, Nghi Phi. Người không hối hận. Khang Hy vẫn là hỏi một câu, vô luận là đánh cuộc, vẫn là cái này ngọc bội, đều không phải là tầm thường có thể được đến, Nghi Phi toàn bộ đè ở đối tử trên người, vạn nhất. Thân thiếp nếu đem đồ vật mang đến, tự nhiên là tới phía trước liền đã tưởng hảo, tuyệt đối sẽ không hối hận. Quách Nghi nói, hai dạng đồ vật, cấp giận hữu đổi cái phu tử, cấp hoàng thượng đổi một nhân tài, nói đến vẫn là chúng ta kiếm lời. Nói xong lời cuối cùng, Quách Nghi mang theo vài phần trêu ghẹo ý vị, nàng đây chính là không chút nào lợi kỷ chuyên môn lợi người, nếu không phải đối tử là giận hữu phu tử, nàng quả quyết sẽ không dễ dàng tranh vũng nước đục này, nếu không phải đối tử năng lực vô cùng có khả năng thay đổi thanh triều vũ khí sử, nàng cũng sẽ không áp lên này hai dạng đồ vật. Cho nên, nàng hy vọng chính mình có thể thắng. Khang Hy nhéo ngọc bội nói, Nghi Phi đánh bạc hai dạng đồ vật, Dận Hưu phóng thượng ngưỡng mộ chi tình, xem ra, chính mình vô luận như thế nào là không thể thua, chấm sẽ làm hết sức. Chỉ là, việc này chưa tìm được lưỡng toàn biện pháp. Hiện giờ, mục đích đã đạt tới, Quách Nghi có thể công thành lui thân, bất quá ở cáo lui phía trước, còn có một chuyện phải làm, không bằng từ Hoàng thượng tự mình báo cho Dận Hưu tin tức này, nghĩ đến hắn sẽ thập phần vui vẻ. Đây chính là chữa trị phụ tử tình rất tốt thời cơ, bỏ lỡ nhất định sẽ hối hận. Khang Hy cũng nhận thấy được Nghi Phi dụng ý, cười cười, đứng dậy nói, như thế cũng hảo, liền từ chấm đi chính miệng nói đi. Hai người cùng hướng tới Loan Các mà đi, nguyên tưởng rằng sẽ nhìn đến một cái thấp thỏm bất an bi thương khổ sở Dận Hưu, ai biết vừa vào cửa, song song kinh ngạc đến ngây người. Thấp thỏm bất an là có, nhưng bi thương không có, khổ sở càng không có, rốt cuộc Dận Hưu bên người vây quanh một vòng người, dịu rít, ồn ào nhốn nháo, muốn xây dựng một ít tối tăm bầu không khí, thật đúng là không dễ. Các ngươi như thế nào lại đây? Khang Hy mở miệng đánh gãy mọi người đề tài. Nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Mấy người bị hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại liên tục hành lễ. Quách Nghi nhìn cái này trận trượng, hảo gia hỏa, trừ bỏ thái tử, đại A ca không tới chẳng, người khác đều từ chiêu nhân điện lưu lại đây, nếu là nàng nhớ rõ không tồi, lúc này đúng là nghe giảng bài thời điểm đi. Dận Chỉ tuổi hơi trường, về trước lời nói, hồi Hoàng A Mã nói, nhi thần nghe nói Dận Hữu phu tử đã xảy ra chuyện, liền đến xem tình huống. Khang Hy ân một tiếng, một liêu vào áo, ngồi ở thượng đầu vị trí, các ngươi đâu? Nhi thần lo lắng Dận Hưu sợ hãi, biết Dận Hưu tới Càn Thanh Cung, liền tới an ủi một vài. Dận Ký nói, ra loại chuyện này, Dận Hưu còn nhỏ, vạn nhất bị dọa làm sao bây giờ? Đúng vậy, ta cũng hảo lo lắng thất ca ca đâu, hắn nếu như bị khi dễ làm sao bây giờ đâu? Dận Đường đi theo phụ hòa nói, trong triều đại thần như vậy nhàm chán, mỗi ngày chú ý bọn họ mấy cái huynh đệ đang làm cái gì, phóng cái giám. Bọn họ đều phải tham tấu thanh âm lớn. Có chấm ở, còn có thể có người khi dễ được Dận Hữu. Khang Hy nhướng mày sao? Mấy cái hài tử ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều không có nói chuyện, kia là mặt quỷ biểu tình rõ ràng đang nói, liền sợ khi dễ người chính là ngài a. Khang Hy đôi lông mày chọn đến càng cao, tung ra tin tức lớn, chấm đã tính toán tra rõ đối tử một chuyện. Thật vậy chăng? Dận Hữu lập tức đứng lên, vội vàng thiết hỏi, mây đen răng đầy tiểu khổ mặt che giấu không được vui mừng. Hắn ý đồ đè nén xuống chính mình cuồn cuộn cảm xúc, hiển nhiên vô dụng, khỏe miệng điên cuồng dơ lên độ cung biểu hiện ra hắn nội tâm chân tình thật cảm. Chấm có từng đã lừa gạt ngươi? Khang Hy cố ý hổ mặt hỏi ngược lại. Nhi thần đa tạ Hoàng A Mã. Dận Hữu lập tức nói lời cảm tạ. Liền nói ngươi không cần lo lắng, Hoàng A Mã nhất định sẽ xử lý tốt. Dận Ký nói. Dận Hữu ân ân hai tiếng, thần sắc kích động, liên quan bên người mấy cái hài tử biểu tình đều nhẹ nhàng không ít. Dận Chỉ cùng Dận Chân liếc nhau. Ở lẫn nhau trong mắt thấy được nhiên, tương so với mấy cái tuổi tương đối tiểu nhân đệ đệ, bọn họ càng có thể thể hội đối tử một án sau lưng sóng quỷ vân quyệt, nhưng mà Hoàng A Mã nguyện ý vì Dận Hữu điều tra việc này, nghĩ đến cũng là muốn phí thượng một phen công phu. A Mã là vĩ đại nhất A Mã. Dận Đường đắc ý mà vui vẻ nói, từ khi đã biết vĩ đại nhất ba chữ lúc sau, này ba chữ đã trở thành Dận Đường thiền ngoài miệng, ngạch nương là vĩ đại nhất ngạch nương, ca ca là vĩ đại nhất ca ca, hiện giờ cái này vinh dự danh hiệu lại cho Khang Hy. Khang Hy không biết cái này vinh dự giải thưởng phía trước đã có không ít người lanh qua, nghe vậy, nhưng thật ra thập phần cao hứng, vĩ đại ở nơi nào. Dận Đường lập tức nghẹn lời, như thế nào? Còn có người dò hỏi tới cùng đâu? Cựu đệ tất nhiên là cảm thấy Hoàng A Mã anh minh thần võ, lại có một mảnh từ ái chi tâm. Dận Chân chắp tay nói, cấp Dận Đường giải thích nghi hoặc. Dận Đường thập phần biết điều, lập tức gật đầu, chính là đâu, A Mã lợi hại nhất, là thiên hạ người lợi hại nhất. Nga. Khang Hy cười cười. Có bao nhiêu lợi hại? Chương 227 điều tra rõ. Dận Đường lại lần nữa mắc kẹt, A Mã thật là chán ghét cực kỳ. Cũng may lần này Dận Chỉ thế hắn giải vây, Hoàng A Mã thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, tinh thông trung ngoại, cửu đệ nói lợi hại hai chữ vừa lúc hình dung. Khang Hy cười nhìn hắn một cái, ngươi khi nào cùng Dận Đường quan hệ tốt như vậy? Dận Chỉ bị vạch trần, trên mặt nổi lên hai luồng đỏ ửng, rất có vài phần ngượng ngùng, thanh âm cũng thấp chút, Dận Đường thiên chân ngoan ngoãn, hoạt bát đáng yêu. Có như vậy đệ đệ, nhi thần trong lòng vui mừng không thôi. Thiên chân. Ngoan ngoãn. Này nói vẫn là Dận Đường sao. Khang Hy xem xét liếc mắt một cái ngồi ở Dận Hữu bên cạnh Dận Đường, hắn tay nhỏ còn ở Dận Hữu bối thượng nhẹ nhàng vỗ, đang ở an ủi người, hảo đi, là có điểm đáng yêu. Đối tử một chuyện, các ngươi nhớ lấy không thể tuyên dương, dung chấm điều tra một phen. Khang Hy nói, bằng không không chừng còn sẽ có cái gì ngáng chân ở trong đó. Nhi thần tuân mệnh. Mấy cái hải tử sôi nổi nói. Khang Hy lại nhìn thoáng qua ngây thơ Dận Đường, đối với Nghi Phi nói, ngươi xem trọng Dận Đường. Quách Nghi ở trong lòng nhíu môi, sợ nhi tử để lộ bí mật, ngay từ đầu đừng nói ra tôi a, này hái khoe ra tật xấu là hảo không được, thần thiếp tuân mệnh. Biết Hoàng A Mã sẽ điều tra đối tử sự tình, giận hưu tính nhẩm là buông xuống một nửa, còn có một nửa phải chờ tới đối tử hoàn toàn thoát tội. Kích động một hồi lúc sau, Khang Hy bỗng nhiên ý thức được cái gì, canh giờ này, các ngươi hẳn là ở chiêu nhân điện tiến học đi. Không xong, A Mã phát hiện. Vừa mới còn tung tăng nhảy nhót mấy cái A ca lập tức im tiếng, mấy người lẫn nhau nhìn xem, đều cúi đầu, không dám cùng Hoàng A Mã đối diện. Khang Hy đánh giá vài người, hừ hừ hai tiếng, nói đi, muốn cho chấm như thế nào xử phạt các ngươi. Hoàng thượng, chư vị A ca cũng lo lắng giận hữu, lúc này mới lại đây cản thành cung, ngài nếu là trừng phạt bọn họ, chẳng phải là bị thương các huynh đệ hòa khí. Quách Nghi nói, nếu là bởi vì quan tâm giận hữu bị phạt, lấy giận hữu tính tình, chỉ sợ trong lòng khó ăn. Quả nhiên, giận hữu vừa nghe lời này, trong lòng lại bắt đầu sợ hãi, đứng dậy nói, Hoàng A Mã liền phạt nhi thần một người đi, nếu không phải bởi vì nhi thần, bọn họ cũng sẽ không ném xuống việc học mặc kệ, ngàn sai vạn sai, đều là nhi thần sai, nhi thần nguyện ý bị phạt. Nhi thần nguyện ý bồi thất đệ cùng nhau. Giận Kỳ cũng chắp tay nói, nhi thần cũng muốn. Giận Đường bay nhanh mà giơ lên tay. Khang Hy vô ngữ, còn cũng muốn. Đây là cái gì chuyện tốt sao? Thượng vội vàng muốn bị phạt. Mấy cái đệ đệ đều nhận sai, làm ca ca nhóm cũng không cam lòng rơi xuống. Giận chân nhưng thật ra không có nói khác, chỉ là nói câu nhi thần cam nguyện bị phạt. Giận tội chắp tay, lời nói cũng chưa nói, đã là cho thấy chính mình thái độ. Giận chỉ trần chờ một cái trước mắt, cũng chỉ dư lại chính mình một người. Nhìn Hoàng A mà ánh mắt quét lại đây, hắn chạy nhanh nói, nhi thần thân là huynh trưởng, chưa từng làm gương tốt, nếu nói qua sai, là thật nhất gì. Khang Hy còn không có tới kịp nói chuyện, lại nghe được Nghi Phi nói, kia Hoàng thượng vẫn là trách phạt thần thiếp đi, nếu không phải thần thiếp mang theo giận hữu tới Cản Thanh Cung, nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy đâu. Khang Hy xua xua tay, vẻ mặt không thể nề hà bộ dáng, được rồi, nói thêm gì nữa, chỉ sợ đều là chấm sai lầm, các ngươi quan tâm huynh đệ, việc này không gì đáng trách, không có lần sau. Nghe được A Mã nói, Dẫn Đường liền biết không dùng bị phạt, lập tức ô hát rể à một tiếng, vui vẻ đến rung đùi lắc ý. Khang Hy nhìn lên thấy hắn cái dạng này, nhịn không được liền nhiều dặn dò hai câu, Dẫn Đường, ngươi tiếng Latin cần phải hảo hảo học, không được chân trong chân ngoài. Nhi thần biết đát. Dẫn Đường tiếp tục ai quay đầu, nhìn hắn cái dạng này, cũng không biết có hay không nghe đi vào. Sự tình tạm thời tố cáo một đoạn, mấy cái A ca ra Cản Thanh Cung, hướng tới chiêu nhân điện mà đi, duy độc giận hữu, bởi vì phu tử đi ngồi tù, chỉ có thể về trước Dực Khôn Cung, Nghi Phi cũng làm hắn này hai ngày liền ngốc tại Dực Khôn Cung, miễn cho có người ở trước mặt hắn nói ra nói vào. Tới rồi chiêu nhân điện, mọi người tách ra, giận chỉ hướng tới chính mình đọc sách nhà ở đi qua đi, nửa đường nghe được có người kêu chính mình, vừa chuyển đầu liền thấy được thái tử. Gặp qua nhị ca. Giận chỉ cung cung kính kính mà hành lễ. Sự tình như thế nào? Giận hữu chạy tới Càn Thanh cung cấp đối tử cầu tình. Sao? Giận nhưng chạm vị trí tương đối ẩn nấp, nếu không phải chuyển biến lại đây, căn bản nhìn không thấy. Giận chỉ gật gật đầu. Hắn cái này ngu xuẩn, đại ca ví dụ ở phía trước, hắn còn dám đi cấp đối tử cầu tình. Giận nhưng châm biếm một tiếng, lại nói, Hoàng A Mã nói gì đó. Cũng đừng nói quá nặng, rốt cuộc đại ca cái kia tính tình sẽ không ghi tạc trong lòng. Giận hữu tâm tư trọng, bị Hoàng A Mã quở trách một phen, nói không chừng sẽ bị mắng khóc. Hoàng A Mã đồng ý tra đối tử sự tình. Giận chỉ nhịn không được nói ra chân tướng. Thái tử lập tức im tiếng, biểu tình trinh lăng một chút, theo sau giống như nuốt rồi bỏ, sau một lúc lâu mới nói, như vậy. Như vậy a? Giận chỉ có chút đau lòng hắn cái này ca ca, nói, Hoàng A Mã hẳn là có khác tính toán. Ai biết được, trong triều đình nháo đến như vậy hung, Hoàng A Mã tưởng bảo hạ đối tử cũng không phải kiện dễ dàng chuyện này. Giận nhưng nói, theo sau thanh thanh giọng nói, không sao cả. Dù sao cùng chúng ta quan hệ không lớn, nhưng thật ra ta công đạo sự tình, ngươi phải hảo hảo làm. Giận chỉ thân sắc dừng một chút, giữa mày buồn rầu chợt lóe mà qua. Không có nghe được giận chỉ trả lời, giận nhưng biểu tình có vài phần không tốt, hắn trong lòng hoảng loạn không thôi, mạnh mẽ ra vẻ cười nhạo nói, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng giận đường mấy người bọn họ giao hảo. Giận chỉ há miệng thở dốc, lại là cái gì cũng chưa nói ra. Giận nhưng điểm bờ vai của hắn, lao tam, ngươi chính là cô huynh đệ, bọn họ tính cái gì? Sĩ nông công thương, bọn họ lựa chọn sau tâm dạng, liền chú định cùng chúng ta không phải một đường người, còn có lao tứ cùng lão lục, mẫu phi đê tiện, liền tính leo lên thượng đồng giai thị nhất tộc, cũng không có gì dùng. Hiện tại ai không biết đồng quốc duy một lòng cùng đại A ca giao hảo, hắn giận chân ở đồng giai thị nhất tộc trong mắt cái gì đều không phải. Giận chỉ nghe vậy, mày ninh đến càng khẩn, nhịn không được cãi lại nói, nếu là như thế, ngươi làm sao làm ta cùng bọn hắn giao hảo, giống như phía trước giống nhau, không phản ứng không phải thành. Ngươi còn tranh luận A, cô làm việc tự nhiên có cô lý do. Giận nhưng không kiên nhẫn mà nói, bọn họ về sau đều là cô thần tử, cô cho ngươi đi kỳ hảo, làm ngươi đánh tiến bọn họ bên trong, không phải thực bình thường sao. Ngươi cũng đừng quên cùng bọn hắn kết giao chân chính nguyên nhân A. Giận chỉ biểu tình đình trệ, nghĩ đến hắn cùng giận đường mấy người giao hảo ước nguyện ban đầu, xác thật không thuần túy, vạn nhất làm cho bọn họ đã biết, sẽ thế nào. Giận nhưng thấy hắn thần sắc năng kham, trên dưới đánh giá hai mắt, kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ là thiệt tình tưởng dung nhập đi vào, ngươi không thể đối với ta như vậy. Hắn lại nói, thôi bỏ đi, cô không cần ngươi đi kỳ hảo, ngươi về sau thiếu cùng bọn họ tiếp xúc, liền đi theo cô bên người là được. Giận chỉ rất tưởng nói cho thái tử, này đó huynh đệ không phải công cụ, là sống sờ sờ người, đáng yêu lại hồn nhiên, thiên chân lại lãng mạn, đối nhân xử thế đều cực kỳ thẳng thắn thành khẩn, nhưng là lời nói tới rồi bên miệng, hắn lại nuốt trở vào. Hoàng A Mã vừa mới hỏi ta vì sao cùng giận đường giao hảo, nếu tùy tiện mà chặt đứt liên hệ, chỉ sợ không hảo công đạo. Hoàng A Mã không thích huynh đệ chi gian tay chân tương tàn, lần trước đại ca nói giận hữu, thái tử cùng giận kỳ đánh lên tới, liền rảo đến phong vân cuốn động, nếu là biết chính mình tiếp cận giận đường dụng tâm kín đáo, chỉ sợ ăn không hết gói đem đi. Nghe được Hoàng A Mã cũng hỏi đến chuyện này, thái tử thần sắc cũng ngưng trọng lên, hỏi, Hoàng A Mã là hoài nghi ngươi. Trước mắt còn không có. Cho nên ta tưởng chiếu phía trước kế hoạch tiếp tục đi xuống, chờ đến thích hợp thời cơ lại nói. Dận chỉ trần chờ nói, Hoàng A Mã một chút đều không có hoài nghi, nhưng là hắn có chính mình tư tâm, thái tử là hắn huynh đệ, nhưng là ở dận đường trên người, hắn cảm nhận được một loại khác huynh đệ tình, giống như là ấm áp tiểu thái dương. Một khi đã như vậy, liền ý để ngươi nói đến đây đi. Dận nhưng nói, đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì, nhắc nhở nói, nhưng là ngươi trong lòng, chỉ có thể đem cô cho rằng huynh đệ, biết không? Bọn họ cái gì đều không phải, ngươi nhưng bị đừng mê đôi mắt. Lặp lại dặn dò trung lộ ra giận nhưng sâu trong nội tâm sợ hãi, có lẽ liền chính hắn cũng không biết chính mình lời này sau lưng cảm xúc. Đã biết, chạy nhanh trở về nghe giảng bài, Hoàng A Mã đối trốn học một chuyện không vui, nhưng đừng chậm trễ nữa. Dẫn chỉ bất đắc dĩ nói, có một số việc, biết là một chuyện, nhưng là có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Hắn hy vọng Hoàng A Mã có thể sớm ngày điều tra rõ đối tử sự tình, làm giận hữu giải sầu. Cũng làm giận đường giải sầu, làm tất cả mọi người có thể giải sầu. Tuy rằng Khang Hy là tưởng cha, nhưng là lại cha không thể cha. Thái Dục Vinh việc cùng đối tử quan hệ không lớn, hai người giao tế nhiều ở Bình Định Tam Phiên trước sau, mấy lần toàn ở trước mắt bao người, mặt sau tuy có thư từ lui tới, nhưng là từ kê biên tài sản đồ vật tới xem, hai người chẳng qua liền Tam Phiên việc Trung Vân Nam kết thúc công việc tiến hành rồi câu thông. Không có bất luận cái gì chứng cứ cho thấy đối tử biết Thái Dục Vinh vào Vân Nam tỉnh rốt cuộc làm cái gì. Đến nỗi Thái Dục Vinh nạp Ngô Tam Quế cháu gái làm thiếp, tuấn túng nghịch đảng việc, càng là chưa bao giờ ngôn cập, điểm này nhưng thật ra thực dễ dàng làm sáng tỏ. Đến nỗi, Tư Thông Đông Dương một chuyện, lại là không hảo kiểm chứng. Cái gọi là Tư Thông Đông Dương chứng cứ nguyên với Đông Dương người trong tay xuất hiện hỏa khí, nhưng là rất khó phán đoán này hỏa khí nơi phát ra rốt cuộc là nơi nào, là đối tử để lộ ra đi, vẫn là Đông Dương người từ nơi khác đạt được, mà đem đối tử cùng việc này liên hệ lên đồ vật cũng là thư tử. Đối tử ở cùng Phúc Kiến bạn bè thư từ qua lại là lúc, mấy lần nhắc tới hỏa khí một chuyện, trùng hợp chính là, hắn vị này bạn bè ban đầu cùng trên biển buôn lậu một chuyện có quan hệ, cũng hiểu biết một ít Đông Dương người. Như thế một loạt trùng hợp, cuối cùng làm người bắt trẻ sai lầm, cuối cùng dẫn lửa thiêu thân. Khang Hy đem này sổ con ném tới rồi trên bàn, chống chính mình huyệt Thái Dương, đau đầu không thôi, đã 5 ngày, chính là không có tìm được cái gì thích hợp đột phá khẩu. Trong triều đại thần mơ hồ đoán được thái độ của hắn, hiện tại chia làm tam bát. Một bát người liều mạng tưởng trí đối tử vào chỗ chết, các loại vơ vét chứng cứ hận không thể ngày mai liền đem đối tử đẩy đến cửa chợ chém. Một bát người dùng ra cả người thủ đoạn giữ được đối tử, ngày ngày trần tình, còn có một bát người còn lại là khoanh tay đứng nhìn, ai cũng không giúp đỡ. Không có đột phá khẩu, hắn liền không có biện pháp danh chính ngôn thuận mà đem đối tử thả ra, thật là lệnh nhân tâm phiền. Hoàng thượng, Nghi Phi nương nương cùng 9 A ca ở ngoài điện cầu kiến. Lương Cửu Công tiến vào nhỏ giọng bẩm báo nói. Bọn họ như thế nào tới? Khang Hy buông cánh tay, hỏi. Nghe Nghi Phi nương nương ý tứ là có chuyện rất trọng yếu. Làm cho bọn họ vào đi. Khang Hy nói, đứng dậy đi đến giường đất biên, đúng rồi, đổi ly trà nóng. Dạ. Khang Hy ngồi ở trên giường đất, chậm rãi uống nước trà, chờ đến Nghi Phi cùng dẫn đường hành xong lễ, làm cho bọn họ cũng cùng nhau ngồi xuống. Lương Cửu Công nói các ngươi có chuyện quan trọng, ra sao sự? Hắn nói đem một cái đĩa đậu phộng hướng tới dẫn đường đầy đầy. Ngự thiện phòng đưa tới nước muối đậu phộng, ngươi đoán xem. Đà tạ A Mã. Dẫn đường vươn tay nhỏ bắt một phen đặt ở chính mình trước mặt, một đám mà đếm. Là cái dạng này, Dận Đường hôm nay trở về, thuyết giáo hắn tiếng Latin phu tử nói đối tử là bị hãm hại, nôn chi chuẩn xác, như là biết nội tình bộ dáng, cho nên thần thiếp dẫn hắn lại đây một chuyến. Quách Nghi nói, chuyện này thật là càng thêm khó bể phân biệt. Nga. Khang Hy dương mắt, nhìn đang ở số đậu phộng Dận Đường, Dận Đường, nói là chuyện như thế nào. Dận Đường đếm xong rồi đậu phộng, từ bên hông gỡ xuống tiểu túi tiền bắt đầu từng viên mà hướng bên trong trang. Hôm nay phu tử cấp nhi thần đi học, hỏi đến mang đại nhân sự tình, nhi thần nói mang đại nhân bị quan vào đại lao, còn không biết khi nào có thể ra tới đâu. Sau đó đâu? Khang Hy hỏi. Trang xong rồi cuối cùng một viên, Dận Đường đem túi tiền hệ hảo, lại lần nữa quải trở về trên eo. Sau đó bọn họ liền nói mang đại nhân nếu là không có nghiên cứu ra Uy Vũ tướng quân, cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục. Uy Vũ tướng quân, chính là Trùng Thiên Pháo. Nghe vậy, Khang Hy trong lòng đã có hoài nghi đối tượng, bất quá việc này đều không phải là bằng vào suy đoán liền có thể định tội. Hắn nói, ngươi nhắc tới sự tình rất quan trọng, chuyện này ngươi không có nói cho người khác đi. Không có đâu, Nhi Thần liền cùng A Mã cùng Ngạch Nương nói. Dẫn đường khuỷu tay chống ở cái bàn bên cạnh thượng, chống cằm, nghiêng đầu nói, có phải hay không mang đại nhân liền phải bị thả ra? Có thể hay không thả ra, còn cần chấm điều tra một phen. Khang Hy nói, nếu là thành, ngươi chính là công lớn một kiện. Kia A Mã nhanh lên tra đi, Thất Ca Ca gần nhất thất thần, vẫn là thực lo lắng mang đại nhân đâu. Dẫn đường nghiêm trang mà nói, nếu là mang đại nhân đã trở lại, Thất Ca Ca là có thể đi tiến học, cũng không đến mức mất hồn mất vía. Ngày hôm qua cấp Dận Tư Uy cơm đều thiếu chút nữa chọc đến trong lỗ mũi, thật là quá không cần tâm. Trâm đã biết. Khang Hy nói, chuyện này là nên kết thúc, vẫn luôn như vậy kéo xuống đi không thấy được là chuyện tốt. Có. Hoài nghi đối tượng, lại đi tìm kiếm dấu vết để lại liền dễ dàng. Dận Đường tiếng Latin phu tử là người Bồ Đào Nha, lại nhắc tới Uy Vũ tướng quân, hiểm nghi trực tiếp chỉ hướng về phía Nam Hoài Nhân. Hơn nữa Nam Hoài Nhân lúc trước cùng đối tử lại có khắc hiễng, oán hận chất chứa đã lâu. Phía trước, đối tử thượng tấu nói muốn nghiên cứu chế tạo ra Trùng Thiên Pháo, đối ngoại là 8 tháng nhiều ra kết quả, nhưng là trên thực tế đã sớm nghiên cứu ra tới, nhân lực sát thương quá lớn, sợ bị nghị luận có vi trời cao đức hiếu sinh, hơn nữa tình hình hạn hán, vẫn luôn bị đè nặng, không làm tuyên bố. Nhưng là Nam Hoài Nhân làm một cái đã từng nghiên cứu quá Trùng Thiên Pháo người, trước tiên phải tới rồi tin tức, tự nhiên bị hung hăng vả mặt. Thù mới hận cũ cùng nhau, muốn hãm hại Nam Hoài Nhân, cũng ở tình lý bên trong. Chỉ là không biết hắn lại như thế nào cùng Trần Hoàng Hân pha trộn đến cùng nhau, rốt cuộc này hai người không giống như là có liên quan bộ dáng. Vô luận như thế nào, sự tình xem như có điều tra phương hướng, Khang Hy chạy nhanh mệnh lệnh hình bộ thượng thư Hồ Thăng Du dẫn người điều tra việc này, một cái là Tây Dương người truyền giáo, một cái là tiền triều hậu duệ, làm nhân tâm trùng khó ăn. So với Khang Hy bên này thuận thuận lợi lợi, Quách Nghi hiển nhiên hết đường xoay sở, trở lại Dực Khôn Cung, nàng liền đưa tới tận trung. Kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi lúc ấy tình huống, kia hai người là cố ý làm Dận Đường nghe được đối thoại sao. Cái này nô tài không nghe ra tới, rốt cuộc nô tài cũng nghe không hiểu bọn họ ngôn ngữ. Tận Trung nói, ở hắn tiến vào, kia bô bô một trường xuyến, là một cái âm điệu đều nghe không hiểu. Quách Nghi ngón tay ở trên bàn khấu khấu, từ khi nghe được cổ suy cái gì vĩ đại nhất ngôn ngữ sau, nàng đối tiếng Latin cảm quan vẫn luôn không tốt, hiện tại lại ra chuyện như vậy, rất khó nói có phải hay không cố ý nói cho Dận Đường nghe. Làm Dận Đường nói cho Khang Hy, đến nỗi mục đích nói, cũng chưa biết. Tận Trung sốc sốc mí mắt, nhìn đến Nghi Phi ngưng trọng thần sắc, lại bổ sung một câu, nô tài nhìn bọn họ không giống như là cố tình. Chỉ giáo cho. Bọn họ hỏi 9AK lúc sau, liền tới rồi một bên chính mình lén nói chuyện thiếm, càng như là đề phòng 9AK. Tận Trung trần chờ nói, hơn nữa, nô tài phỏng trừng bọn họ cũng không biết 9AK đối tiếng Latin nhận biết nhiều ít. Này hai người tuy rằng ở giáo 9AK tiếng Latin, nhưng là cơ sở lại là tìm những người khác tới, bọn họ chỉ là bình thường đối thoại luyện tập, hoặc là giảng thuật một ít Bồ Đào Nha phong thổ mà thôi, đối với Dận Đường rốt cuộc sẽ nhiều ít tiếng Latin, đều không phải là hoàn toàn hiểu biết. Quách Nghi gật gật đầu, cũng may Khang Hy không có trực tiếp đem người gọi tới dò hỏi, cũng miễn cho làm cho bọn họ biết là Dận Đường nói cho Khang Hy chuyện này, nếu là có thể, nàng thật muốn cấp Dận Đường đổi cái phu tử, nhưng là, nàng rất rõ ràng, nếu là không có đủ lý do, chỉ sợ Khang Hy rất khó đáp ứng nàng thỉnh cầu. Bằng không cũng không đến mức cấp Dận Kỳ đổi phu tử một chuyện sẽ vòng như vậy đại một vòng tròn. Người thả nhìn chằm chằm chút, Dận Đường tuổi con nhỏ, làm việc cũng là tiểu nhi tâm tính, bên ngoài có thể dựa vào người chính là ngươi, ngươi cần phải giúp đỡ bổn cung hảo hảo nhìn hắn, nếu là xảy ra chuyện, bổn cung tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Quách Nghi nhắc nhở nói. Tận Trung liên tục đồng ý. Trừ bỏ nhắc nhở Tận Trung, Quách Nghi cũng cho chính mình gia tăng rồi một cái nhiệm vụ, mỗi lần Dận Đường hạ học trở về, nàng phải tốn thượng một đoạn thời gian hỏi một chút Dận Đường tình huống, nhìn xem có thể hay không phát giác cái gì manh mối. Dận Đường nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy Ngạch Nương đột nhiên càng thêm quan tâm chính mình công khóa, lấy hắn cái này hái khoe ra tính tình, cái đuôi đều phải nết lên tới, lại như thế nào có thể phát giác không thích hợp đâu. Ở Dực Khôn cung các ga ca chờ đợi chung, Khang Hy rốt cuộc thu hoạch một cái quan trọng manh mối, tra được Nam Hoài Nhân cùng Trần Hoàng Hân là như thế nào quen biết. Cầu vũ sau khi thành công, Khâm Thiên giám công không thể không, Khang Hy tâm tình sung sướng, bất luận là miệng tán thưởng vẫn là vật thật tưởng thưởng, đều không có rơi xuống. Trong lúc nhất thời Khâm Thiên giám nổi bật vô song, không ít các đại thần mời này dự tiệc, ý muốn kết giao. Nam Hoài Nhân cùng Trần Hoàng Hân chính là ở này đó trong yến hội quen biết, hơn nữa hai người còn có một cái cộng đồng địch nhân, đối tử, quan hệ liền lập tức kéo gần lại. Nếu nói Trần Hoàng Hân cùng đối tử có cái gì thù hận, lại muốn nhắc tới Thái Dục Vinh, Trần Hoàng Hân thân là tiền triều hậu duệ, tuy rằng quy phục đại thanh bảo vệ tánh mạng, nhưng là thanh triều cho ưu đãi cũng không thể thỏa mãn hắn hàng ngày tiêu dùng, nói là ưu đãi càng như là trói buộc cùng giám thị. Cho nên, hắn tìm người mượn tuyệt bút tiền bạc, trong đó liền bao hàm đối tử, đối tử làm người không câu nệ tiểu tiết, mượn cho hắn rất nhiều lần, mặt sau thúc giục khoản là lúc, Trần Hoàng Hân ngược lại là chơi xấu, hai bên mới xảy ra ẩu đả sự kiện. Sự tình náo tới rồi nha môn, Trần Hoàng Hân bị trọng thương, lại ném mặt mũi, người khác biết hắn là cái lão lại, càng không muốn vay tiền, vì thế hắn trong lòng tràn ngập đối đối tử ván nghiệm, cũng không biết từ nơi nào biết Thái Dục Vinh xảy ra chuyện thời điểm từng cấp đối tử viết một phong thơ, tin chung làm đối tử hỗ trợ cầu tình bảo hạ này tử Thái Lâm. Hắn lại theo này tuyến tra được đối tử cùng Thái Dục Vinh quen biết chuyện cũ, cố ý làm tiền đối tử nổi trận lôi đình, nơi nào nguyện ý đưa tiền, hai người mấy lần khắc khẩu, đều không có kết quả. Rồi sau đó chính là hắn cùng Nam Hoài Nhân ngẫu nhiên gặp được, hai bên ăn nhịp với nhau, quyết định đối phó đối tử. Vừa lúc Nam Hoài Nhân cùng người truyền giáo cùng Tây Dương thương nhân quen biết, biết Đông Dương người cũng thu được một đám hỏa khí, liền nghĩ từ đây vào tay, hãm hại đối tử tư thông Đông Dương, tiết lộ hỏa khí cơ mật. Sự tình tiến triển thật sự thuận lợi, đặc biệt là mặt sau người mãn phe phái quan viên muốn mượn việc này bức tử đối tử, đem việc này đẩy hướng về phía một cái khác cao trào. Nếu là không có Giận Hữu trung gian chặn ngang một chân, phán quyết đã sớm nên xuống dưới, cho nên Nam Hoài Nhân trong lòng không khỏi nôn nóng không chịu nổi. Ở cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm là lúc vô tình lộ ra tiếng gió, lại vì từ ngày thăng cùng Trương Thành đoạt được biết, cuối cùng bị Dận Đường nghe được, cho Khang Hy một cái đột phá khẩu điều tra rõ việc này. Sự tình điều tra rõ lúc sau, chính là nhằm vào người liên quan vụ án phán quyết, việc này khó xử cho ở chỗ Nam Hoài Nhân cùng Trần Hoàng Hân thân phận, xử trí không lo, thực đồng ý đưa tới phê bình. Hoàng thượng nhưng có ý tưởng. Quách Nghi hỏi, Dự Khôn cung chính điện ấm áp, thả một ít ngày mùa hè ngắt lấy làm lá sen cùng thanh trúc diệp ở lò sưởi bên cạnh, toàn bộ trong nhà đều tràn ngập một loại nhàn nhạt thanh hương, mang theo vài phần thoải mái thanh tân cảm giác. Chấm còn chưa từng tưởng hảo. Khang Hy thở dài nói, trước mắt đều chỉ là đem người giam lên, dùng sau lại nghị. Nói như vậy, Dận Hữu thực mong là có thể tiếp tục nghe mang đại nhân giảng bài. Quách Nghi nói, đối tử đã ra tù, chấm làm hắn nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Khang Hy nói, chiêu nhân điện giảng bài việc, chấm sẽ phái người thông chi. Việc này ít nhiều hoàng thượng, nếu không mang đại nhân chỉ sợ sẽ không có cái gì hảo kết quả. Quách Nghi một trận thổn thức, dựa theo ngay lúc đó tình hình, giáng cấp khẳng định là chạy không thoát, đến nỗi có thể hay không lưu đày, liền phải xem Khang Hy như thế nào quyết đoán. Phải nói là ít nhiều ngươi cùng Dận Hữu, nếu không phải các ngươi to lớn khuyên bảo, chấm chỉ sợ sẽ không tra đến như vậy hoàn toàn. Khang Hy nói, việc này bên ngoài thượng thoạt nhìn là người Hán quan viên thắng lợi, nhưng là người mãn quan viên lại sao lại thiện bãi cam hưu. Sợ là âm thầm như hoa lớn hơn nữa phong ba. Nhưng nếu không phải hoàng thượng nguyện ý, thần thiếp cùng Dận Hữu dù cho mài rách môi chỉ sợ cũng vô dụng. Quách Nghi nói, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng là người truyền giáo cùng Trần Hoàng Hân hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Thần thiếp còn tưởng rằng này đó người truyền giáo đều là đại công vô tư, một lòng hướng giáo đâu, không nghĩ tới cũng lây dính thế tục âm hiểm cùng ghen ghét, nhưng thật ra cùng bọn họ tuyên dương giáo lý có điều xuất nhập. Khang Hy không cho là đúng mà nói, là người, liền sẽ có thất tình lục dục, như thế đúng là bình thường, chỉ là không biết như thế nào xử phạt, nếu là phạt đến trọng, chỉ sợ người Tây Dương có ý kiến. Quách Nghi suy tư một chút hiện đại xã hội đối nhập cảnh nhân viên quản lý chế độ, nói, không thể dựa vào đại thanh luật lệ phán quyết sao. Phi quốc gia của ta người, sợ là không thích hợp. Khang Hy cau mày nói, vạn nhất bởi vậy cùng Tây Dương chư quan hệ ngoại giao ác, kia liền mất nhiều hơn được. Thân thiếp có cái biện pháp. Quách Nghi nói, hoàng thượng không bằng đem này tội danh thông báo thiên hạ, đem này điều về nước, sinh thời, không được hắn lại bước vào ta đại thanh cảnh nội. Khang Hy cẩn thận tự hỏi một phen, gật gật đầu, như thế cái ý kiến hay, vậy giao từ chính bọn họ quốc gia đi thẩm vấn đi, chấm đã là tận tình tận nghĩa. Chương 228 đới tử thỉnh cầu. Nhắc tới người truyền giáo, Khang Hy khó tránh khỏi cảm khái vạn phần. Lúc trước, Nam Hoài Nhân phụng mệnh giám thị đúc pháo một chuyện, còn thiết kế thần uy tướng quân pháo, Võ Thành Vĩnh cô đại tướng quân cùng thần công quân, chấm phía trước tính toán đem Nam Hoài Nhân đúc thành hỏa khí thu vào đại thanh hội điển, đi qua việc này, lại có vài phần do dự. Quách Nghi nghe ra vài phần tiết hận hương vị, nàng nghe nói Khang Hy cùng Nam Hoài Nhân học hôm khác văn bao nhiêu tri thức, nói đến cũng coi như là có vài phần sư sinh chi nghị, hơn nữa Khang Hy nguyện ý làm hắn đảm nhiệm Khâm Thiên giám giám chính, nghĩ đến là tán thành, nói như thế tới, cũng coi như là khí tiết tuổi già khó giữ được, nhưng thật ra đáng tiếc. Chấm nhận lời hắn nếu là nghiên cứu chế tạo ra tâm uy lực lớn hơn nữa hỏa khí liền đồng ý đem Tuyên Võ môn Nam Đường mở rộng. Khang Hy nói, ai biết đối tử đối dành trước một bước, làm hắn ném mặt mũi đồng thời, cũng không có cách nào thực hiện tiến thêm một bước truyền giáo tâm nguyện. Nam Đường, là đời Minh người truyền giáo Lợi Mã Đậu sở kiến, đời Thanh lúc sau, canh nếu vọng ở này trọng điểm kiến, nếu là Nam Hoài Nhân có thể đem giáo đường tiến thêm một bước mở rộng, ở phương Tây Thiên Chúa giáo truyền bá tiến chính thượng, lại là một đại tiến bộ. Nhưng này hết thể đều cùng với đối tử nghiên cứu chế tạo ra trùng thiên pháo tan thành mây khói, khó trách hắn sẽ như thế căm ghét Nam Hoài Nhân đâu. Quách Nghi nhẹ nhàng cười, vẫn là vì thế tục dục vọng sở mệnh, đảo cùng người thường vô dị. Đúng là, Khang Hy nói, hiện giờ theo mậu dịch lui tới, tới ta đại thanh người nước ngoài chỉ biết càng ngày càng nhiều, chỉ sợ triều đình muốn ra sân khấu đối ứng luật lệ, nếu không sinh xong việc, quan viên chỉ sợ cũng sẽ đau đầu. Quách Nghi không chút để ý mà nói, trẫm đã làm hình bộ xuống tay ở chế định, phàm nhập đại thanh giả, cần đến tôn ta lễ chế, tuân ta pháp điều, người vi phạm tất cứu. Khang Hy nói, đi qua việc này, hắn mới phát hiện nguyên lai pháp lệnh căn bản không đủ dùng, phương Nam vùng Duyên Hải cũng thường có lên bờ người Tây Dương hành phạm tội việc, mỗi lần xử lý lên, cực kỳ khó giải quyết, về sau có tiêu chuẩn, nghĩ đến sẽ bất việc như chút. Nếu là bình thường phạm tội, tắc đối xử bình đẳng, hòa loạn triều chính, giống như Nam Hoài Nhân loại này, liền đuổi đi ra đại thanh quốc thổ, vĩnh sinh vĩnh thế không được lại bước vào đại thanh thổ địa. Nhưng, này pháp lệnh cuối cùng vẫn là vô dụng đến Nam Hoài Nhân trên người, ở Khang Hy ý chỉ hạ đạt ngày thứ hai. Nam Hoài Nhân liền sinh bệnh, không phải trang bệnh, là chân chính bị bệnh. Khang Hy làm thái y ghé đi nhìn, chính mình thậm chí cũng tự mình thăm quá bệnh, nhưng là không thấy truyền hảo. Căn cứ thái y ghé ý tứ, Nam Hoài Nhân tuổi tác lớn, lại kinh này đả kích, có dầu hết đèn tắt hiện ra. Thái y ghé nói thực mau được đến chứng thực, kinh này một bệnh, Nam Hoài Nhân thân thể bị đào rỗng, dù cho khỏi hẳn, cũng tinh thần khó tế. Nếu là lúc này trục xuất về nước, không khác muốn hắn mệnh, Khang Hy cân nhắc luôn mãi, cuối cùng miễn trừ hắn chịu tội. Chấp thuận hắn ở đại thanh dưỡng lao tống trung, như thế cũng chỉ là vì này nhiều tục một năm tên họ, với Khang Hy 27 năm vĩnh biệt coi đời. Chờ đến Nam Hoài Nhân qua đời, Khang Hy hồi ức quá vãng năm tháng, cảm hoài này ở hỏa khí cùng địa lý thượng cống hiến, ban thụy hào cần mẫn, đem này tác phẩm tiêu biểu vài món pháo thu vào đại thanh hội điển. Đây là sang năm sự tình, hiện giờ Khang Hy chính nhìn quỷ gối hạ đầu đối tử, ngự khi âm u mà nói, ngươi lặp lại lần nữa. Thần song cầu hoàng thượng ân chuẩn thần cáo lao hồi hương. Đối tử nằm ở trên mặt đất dập đầu nói. Khang Hy đều phải bị khí cười, hắn quay đầu đi, đối tử, chấm phí lớn như vậy công phu đem ngươi vớt ra tới, cũng không phải là làm ngươi cáo lao hồi hương. Thân có phụ thánh nhân, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Đối tử tiếp tục nói. Chấm không chuẩn, ngươi nghe được không, chấm không chuẩn ngươi cáo lao hồi hương. Khang Hy nói, đứng dậy từ trên long ỷ lên, chắp tay sau lưng, đã đi tới, còn cáo lao hồi hương. Đối tử, ngươi đi hỏi thăm một chút. Có vị nào đại thần ở ngươi tuổi này nói cái gì cáo lao hồi hương, ngươi cùng chấm nói, ngươi lão ở nơi nào? Khang Hy không nhanh không chậm mà đi dạo bước, chờ đối tử hồi đáp. Đối tử thiệt tình thực lòng mà trả lời nói, thần cảm thấy tâm già rồi, thần đã mất năm đó chi hùng tâm trang trí, khẩn cầu hoàng thượng xem ở thần ngày xưa chi công lao thượng cấp thần lưu một cái đường lui. Càng nói càng không có yên lòng. Khang Hy quát lớn một tiếng, theo sau nghĩ tới cái gì, thần sắc vừa chuyển, ngươi thật sự tưởng từ quan. Từ quan đã có thể không thể lại nghiên cứu chế tạo hỏa khí, ngươi nếu muốn hảo a. Đối tử trầm mặc. Khang Hy lấy ngón trỏ điểm điểm hắn. Hoan Thanh nói, chấm liền biết ngươi luyến tiếp. Đối tử tính toán bị vạch trần, đường đường tám thước hán tử ngạnh cổ, mặt lại là đỏ. Được rồi, chấm biết ngươi chịu ủy khuất, nghĩ muốn cái gì bồi thường nói thẳng, từ quan một chuyện liền không cần nhắc lại, nếu không chấm liền đem ngươi lưu đầy liêu đông, làm ngươi kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Khang Hy nói, ngồi xuống. Nửa dựa vào ghế dựa. Đối tử mồm mép giật giật, muốn nói cái gì, lại không có thể nói ra tới. Ngươi lần này bỏ tù, nguyên bản đã thành kết cục đã định, là giận hữu mang theo nghi phi tới năn nỉ chấm, chấm bị này thành tâm sở cảm, lúc này mới tra rõ việc này, nếu không ngươi hiện tại đã ở đi Liêu Đông trên đường. Khang Hy bỗng nhiên nói, đem giận hữu như thế nào cầu chính mình sự tình nói một lần, liền không hề ngôn ngữ, lẳng lặng mà quan sát đối tử biểu tình. Đối tử còn không biết chuyện này, hiện giờ nghe nói toàn bộ, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, cổ họng lăn lộn, thần đa tạ hoàng thượng, đa tạ thất a ca. Khang Hy chờ đối tử phía dưới nói. Quả nhiên, đối tử tiếp tục nói, thần tính cách thẳng thắn, tính tình hòa bạo, thường nói thẳng người có lỗi, dễ đắc tội với người, nói đến, lần này lao ngục thai hương, cũng có phương diện này nguyên nhân, nhiên thần bản tính như thế, phi, giờ này ngày này, đã khó hối cải, cố thần muốn cùng hoàng thượng cầu cái ân điển. Nói, Khang Hy trực giác đối tử muốn nói đến mấu chốt địa phương. Thần thỉnh hoàng thượng triệt hồi thần chi chức vị, làm thần ở công bộ nhận chức, chỉ phụ trách hỏa khí nghiên cứu chế tạo. Đối tử chắp tay nói, tiến cung là lúc, cảm thấy chính mình đầy bụng ủy khuất, muốn được đến hoàng thượng săn sóc. Hiện giờ, đã thấy ra chút, hắn tính tình này không thích hợp trên triều đình loanh quanh lòng vòng, không bằng đi theo thất A ca toàn tâm toàn ý mà làm hỏa khí nghiên cứu chế tạo, cũng coi như là báo đáp thất A ca ân cứu mạng. Người nghĩ kỹ rồi. Đây chính là biếm quan. Khang Hy hỏi, hắn nếu là dẫn đối tử đề nghị, liền ý nghĩa về sau đối tử cũng sẽ không có cái gì lên trước cơ hội, với con đường làm quan phía trên, có thể xem như thấy được trung điểm. Đối tử ngón tay nắm chặt thành nắm tay, hung hăng mà nhéo một phen, ngẩng đầu, nhìn thẳng hoàng thượng, kiên định mà lại trịnh trọng gật đầu nói, thần nguyện ý vì đại thanh máu chảy đầu rơi, vì hoàng thượng cúc cung tận tụy. Khang Hy cùng chi tầm mắt đối diện, thật lâu sau nói, kia liền cứ như vậy đi, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng chỉ phụ trách hỏa khí nghiên cứu chế tạo, còn có phải cho giận hưu giảng bài. Thần còn có thể cấp thất A ca giảng bài. Đối tử môi run rẩy run run, tựa hồ không thể tin được đây là thật sự. Tự nhiên là có thể, ngươi ngày mai liền có thể khôi phục đi chiêu nhân điện dạy học. Khang Hy cười nói, nói nữa, đại thanh có mấy cái có thể cùng ngươi giống nhau am hiểu sâu hỏa khí nguyên lý người, ngươi không đi cấp thất á ca dạy học, ai lại xứng đâu. Thần đa tạ hoàng thượng. Đối tử liên tục dập đầu, trong lòng chua xót nảy lên trán, thiếu chút nữa đem hắn nước mắt đều phải bước ra tới, cũng mất công hắn là cái tình nguyện đổ máu cũng tuyệt không rơi lệ hắn tử, lúc này mới ngạnh sinh sinh mà nuốt trở vào. Đối tử lui ra tới lúc sau. Khang Hy trên mặt tươi cười phai nhạt chút, hắn dựa vào lưng ghế trầm tư cái gì, thật lâu sau, thở ra một ngụm thật dài khí, Lương Cửu Công, ngươi nói chấm như thế nào mới có thể bảo vệ đối tử. Nôn ngữ bên trong, đối tử tính cách thập phần đau đầu. Không có tạp vụ, mang đại nhân liền có thể trong lòng không có vật ngoài mà nghiên cứu hỏa khí, nói không chừng thực mau sẽ có tân hỏa khí. Lương Cửu Công nói, đến nỗi như thế nào bảo hộ mang đại nhân, nô tài nhưng thật ra cảm thấy hoàng thượng có thể cho hắn tìm cái năng lực không tồi thượng cấp. Khang Hy gật gật đầu, làm Thang Bân đảm nhiệm công bộ thượng thư như thế nào. Canh đại nhân công chính liêm minh, có hắn tại đây, tất nhiên không có bọn đạo trích dám can đảm làm càn. Lương Cửu Công nói, Khang Hy lại tinh tế suy nghĩ một phen, cân nhắc lợi hại lúc sau, hạ thánh chỉ. Đối tử lần này lui về phía sau, đúng là sáng suốt cử chỉ, biếm quan cũng coi như là đối sau lưng vẫn luôn ở nhằm vào hắn người mãn quan viên có cái công đạo, cũng coi như là làm cho bọn họ ngừng nghỉ một hồi, cho thở dốc chi cơ. Hơn nữa, cũng vì hắn nghiên cứu chế tạo hỏa khí chế tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh, rốt cuộc hắn có thể đem toàn bộ hỏa khí nghiên cứu chỗ đều khống chế ở trong tay chính mình. Như thế một công đôi việc, xem như giai đại vui mừng. Đương nhiên một cái tốt chuyện xưa, ở vai chính đoàn hoan hô thời điểm, luôn có vai ác tâm tình khó chịu, gia tăng trở nên gây gắt mâu thuẫn, làm chuyện xưa càng thêm khúc chiết ly kỳ. Ở cái này chuyện xưa bên trong, không cao hứng chính là Cát Lộc. Đồng dạng đều là bị nhằm vào. Đối tử là có thể toàn thân mà lui. Mà hắn liền phải lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị quát lớn truy trách, nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng tràn ngập oán hận. Hắn tổ tiên đi theo ái tân giác La Thị nhất tộc vào sinh ra tử, công huân thâm hậu, mà hắn, cũng một lòng đi theo Khang Hy, vì này trưởng quản nội vụ phủ, dưỡng dục giận đề, nhưng hôm nay lại là trở mặt không biết người, mấy lần trách móc nặng nề hắn. Nhân hải đồ một chuyện bị phạt còn chưa tính, rồi sau đó Tống Tứ Lang Phu Thê bị vu hãm sự tình cũng quái ở trên đầu của hắn, mấy lần hàng chỉ trách cứ. Liên lụy giận đề cũng đi theo bị răn dạy. Này không khác đem hắn mặt mũi đặt trên mặt đất tàn nhẫn dẫm, càng là rơi xuống đới giai thị mặt mũi, nếu không phải ái tân giác La gia tộc quán sẽ đón ý nói hùa, đầu cơ trục lợi, hiện giờ ngôi vị hoàng đế rốt cuộc sẽ ngồi ai còn khó mà nói đâu. Dương Toàn, đem này phong thư đưa đến hồ quảng khu vực, liền nói hắn nói sự tình, ta sẽ suy xét. Cát Lộc từ trên bàn sách rút ra một phong thơ, đưa cho một bên hầu hạ người hầu, khoe miệng gợi lên một nụ cười. Hy vọng Hạ Thành Long đừng làm ta thất vọng a. Hoàng Quý Phi trong cung, Quách Nghi chính phẩm năm nay trà mới, nghe được Hoàng Quý Phi nhắc tới pha lê xưởng sự tình, nói là hộ bộ xây dựng thêm pha lê xưởng, đem nguyên lai pha lê xưởng một phân nhị, một nửa như cũ làm pha lê, còn có một nửa còn lại là làm pha lê kính. Buồn cung nhìn, Dận Hữu là càng ngày càng tiên đồ. Hoàng Quý Phi trêu ghẹo nói, nếu không phải Gia Hữu là cái công chúa, ta đều muốn cho nàng cùng mấy người ca ca cùng nhau chơi. Hoàng Quý Phi nói quá lời, bất quá là điểm hứng thú yêu thích mà thôi. Quách Nghi nhấp môi cười, không quan tâm đụng tới cái dạng gì khen, nàng đều là thái độ này, khiêm tốn không chỉ là một loại mỹ đức, càng là một loại tránh họa thủ đoạn. Dự khôn cung các ga ca, một cái hứng thú trồng ra đại thanh cho tới nay mới thôi nhất cao sản thu hoạch, một cái yêu thích liền nghiên cứu chế tạo ra uy lực 10 phần hỏa khí, còn có một cái bị dự vì ngôn ngữ học thiên tài, thật sự là hảo một cái hứng thú yêu thích. Hoàng Quý Phi thở dài một tiếng. Dẫn đường khi nào còn có loại này danh hiệu? Quách Nghi nói thầm nói, đều là vật khí, cũng ít không được Hoàng thượng giúp đỡ. Hoàng Quý Phi tả hữu nhìn thoáng qua, hiệp xúc nói, Hoàng thượng không ở, đảo cũng không cần như thế thổi phồng. Quách Nghi, trách ta lạc. Muốn trách thì trách lưng beo ở xã xúc trên người chức nghiệp hành vi thường ngày thâm nhập nhân tâm, trong lúc nhất thời rất khó sửa lại, đương nhiên cũng không có sửa lại tất yếu. Chương 229 vây lò nói chuyện. Hoàng Quý Phi làm như thấm trình lên tới một cái hộp, từ bên trong lấy ra một mặt tay kính, đưa cho Nghi Phi nhìn một cái, đây là nội vụ phủ thu mua một đám gương, ngươi nhìn xem này thủ công hình thức cỡ nào tinh mỹ. Pha lê kính cùng hiện đại chứng kiến đại thể vô kém, nhưng là thủ công càng vì tinh xảo, dọc theo kính mặt là một vòng đồng ti véo ra đóa hoa, bất quá móng tay cái lớn nhỏ, mảnh khảnh tơ vàng làm thành nhụy hoa, tầng tầng lớp lớp, phức tạp tinh xảo, tay bính chỗ cũng quấn quanh tinh mịn đồng ti, cùng gương trọn vẹn một khối. Này gương có thể so ban đầu Dận Hữu đưa cùng ta cái kia tinh xảo nhiều. Quách Nghi nói, đem gương còn cấp Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi nhìn liếc mắt một cái Nghi Phi, đây là thỏa thỏa ở khoe ra đi, chế nhạo nói, kia hai ta thay đổi. Ngài thân phận quý trọng, thích hợp càng tinh xảo. Quách Nghi nói, được rồi, nhưng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Hoàng Quý Phi khẽ cười nói, lại nhìn về phía Như Thấm, đi nhìn một cái, Quý Phi như thế nào còn chưa tới, ước hảo canh giờ, nếu là chậm nên tự phạt tam ly. Tỷ tỷ chắc là quyết định chủ ý muốn trừng phạt thần thiếp đi. Quý Phi thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, mang theo một tia trêu đùa, buổi trưa phái người thông chi, thần thiếp chính là không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới đến. Nay liền muốn trách Nghi Phi muội muội. Hoàng Quý Phi lập tức đem mâu thuẫn chuyển rời đến Nghi Phi trên người, nàng nói cái này thiên nhi thích hợp vây lò nói chuyện, ta nghĩ đại gia cùng nhau kiến thức kiến thức. Quý Phi đi đến, trước cùng Hoàng Quý Phi hành lễ, đi trên người màu đỏ như y ám văn áo choàng, tại hạ đầu vị trí ngồi xuống. Như thế nào vây lò? Đi, mang ngươi đi nhìn một cái, nói vậy đã bố trí hảo. Hoàng Quý Phi đứng dậy, mang theo hai người đi hậu viện phòng khách. Phòng khách có một mặt đối diện bên ngoài đình viện, một chất trên cửa sổ được khảm từng khối pha lê, có thể một bên thưởng cảnh, một bên uống trà nói chuyện thiếm, nhưng thật ra cái hảo nơi đi. Không nghĩ tới tỉ tỉ nơi này còn có loại này hảo địa phương. Quách Nghi nói, phủ vừa vào cửa, đã nghe tới rồi nhàn nhạt thanh hương, chỉ thấy trong phòng còn phong mấy bồn đang ở nở rộ hoa, cúc hoa. Hoa thủy tiên, hạc vọng lan đều có thể khai bách hoa thịnh yến. Năm nay ngày mùa hè ta trong cung nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, liền nghĩ làm ra như vậy một cái chỗ ngồi, miễn cho Gia Hữu vừa đến vào đông liền không trô nhưng đi. Hoàng Quý Phi tiếp đón hai người ngồi xuống, lại làm như thấm thượng nước trà. Xem ra chúng ta đều là dính công chúa phúc. Quách Nghi nhịn không được cười nói, tại hậu cung bên trong, công chúa cùng các gã ca giáo dưỡng phương thức hoàn toàn bất đồng, Dận Đường còn nhỏ thời điểm hận không thể mãn cung chạy loạn. Gia Hữu lại dưỡng đến tinh tế chút. Trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, Quách Nghi ở mặt khác địa phương căn bản không thấy được Gia Hữu thân ảnh, mặt khác công chúa cũng đều là tuổi tác hơi chút đại chút mới ở trong cung thường xuyên nhìn thấy. Hiện giờ, nơi này cũng chơi chán rồi, nhưng thật ra thường nháo muốn đi ra ngoài. Hoàng Quý Phi nói, ta liền nghĩ đêm này chỗ lưu ra tới tiếp đón khách nhân, hôm nay Nghi Phi muội muội nhắc tới đến vây lò nói chuyện, ta cảm thấy cùng cảnh này thật là xứng đôi, cho nên liền an bài ở chỗ này. Ba người ngồi vây quanh một cái vương vức bàn nhỏ, mặt trên bãi một cái hồng bùn đào lò, bếp lò thượng giá lưới sắt, thượng chí có một cái tiểu đào hồ, nấu nước trà, lưới sắt thượng còn có hạt dẻ, khoai lang đỏ, quả quýt chờ một ít thức ăn, đang ở chậm rãi quay. Sắc thật có vài phần xứng đôi. Quý Phi dương mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tiêu điều cảnh sắc, cùng trong nhà ấm thông ấm ấm áp hình thành tiên minh đối lập, Nghi Phi muội muội tâm tư thông tuệ, tổng hội có chút hiếm lạ cổ quái điểm tử, nhưng thật ra rất thú vị. Quách Nghi xấu hổ. Này nơi nào là nàng điểm tử, ở hiện đại, loại này gọi là vong hồng cửa hàng, tiểu khoai lang đỏ thượng một lục soát một đống, chú ý chính là bầu không khí cảm. Không giống nhị vị tỷ tỷ, ta rảnh rỗi không có việc gì, chỉ có thể cân nhắc một ít ăn ăn uống uống ngoạn ý nhi. Quách Nghi nói, cự tuyệt nhận định này phân vinh dự, lại quá hai ngày, Xuân Quế liền phải cho ngài đưa tiền tới đi. Phía trước thoại bản tử chỉ là nhất thời hứng khởi, viết xong Trần Tẩu Tử cùng Tống Tư Nương chuyện xưa, Nưu Hố Lộc Thị liền không tính toán lại tiếp tục, ai biết cự tuyệt Xuân Quế đề nghị lúc sau, liên tục mất ngủ vài cái buổi tối, tràn trọc, cuối cùng đỉnh hai cái quầng thâm mắt tới tìm Quách Nghi. Nếu không phải có ngươi, ta nơi nào có thể kiên trì đi xuống đâu. Nữ Hố Lộc Thị nói, hiện giờ này đã là thành các nàng ba người bí mật, Xuân Quế có lẽ đoán được, nhưng là nàng miệng thực kín mít, cũng sẽ không làm rõ, đến nỗi Hoàng Quý Phi, chỉ cần chính mình không có làm Hoàng hậu ý tưởng, các nàng vĩnh viễn đều sẽ là hảo. Tỷ muội, mà dựa vào nàng đối Khang Hy hiểu biết, vô luận xuất phát từ triều chính suy xét, vẫn là cảm tình cho phép, Nữ Hố Lộc Thị nhất tộc tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai vị Hoàng hậu, cho nên đời kế tiếp Hoàng hậu nhất định sẽ đúng vậy Đồng Giai Thị, đã là như thế. Nàng cần gì phải làm vô vị khác dễ rùa đâu. Còn không bằng cùng Đồng Giai Thị bán cái hảo. Quách Nghi cười cười, nếu không phải Nữ Hố Lộc Thị chính mình liền có cái này ý tưởng, nàng như thế nào có thể khuyên bảo đến động, xem này bình thường thái độ liền có thể chi tâm tinh tiểu gì cứng cỏi, phi nhất ngôn nhất ngữ có thể khuyên động, ta nhưng chỉ là vạch Trần Quý Phi tỉ tỉ trong lòng chấp niệm, ai biết có thể làm vô tâm cư sĩ biến thành khuê trung bạn thân đâu. Nhắc tới khuê trung bạn thân, Nữ Hố Lộc Thị một chút vô ngữ. Dựa theo hiện đại người cách nói, đây là người đọc fans cấp Nữ Hố Lộc Thị ái sưng, đến nỗi nguyên nhân sao. Còn không phải bởi vì ngươi làm ta từ thiện đường những cái đó nữ tử trên người thu hoạch chuyện xưa. Nếu không phải từ nhỏ giáo dưỡng làm nàng không có trận trắng mắt thói quen, lúc này Nữ Hố Lộc Thị thật hận không thể đối với Nghi Phi trận trắng mắt. Là ngươi nói không có linh cảm nha. Quách Nghi mới sẽ không nói chính mình chính là cố ý đâu, cố ý làm Nữ Hố Lộc Thị vì này đó gặp sinh hoạt đau khổ tra tấn nữ tử khiếu nại. Thấy Nữ Hố Lộc Thị cơ hồ muốn bay ra đôi mắt hình viên đạn, Quách Nghi nhỏ giọng nói thầm nói, ngài lúc trước không cũng viết đến khá khoái nhạc sao. Nữ Hố Lộc Thị lạnh lùng mà hừ một tiếng, nói, vui sướng. Là bị khắc khe chết đi con dâu nuôi từ bé vui sướng, vẫn là lưu lạc phong trần quan gia nữ vui sướng, cũng hoặc là cha mẹ song vong bị vô lương thân thích xứng minh hôn bé gái mổ côi vui sướng. Này, cũng may Hoàng Quý Phi đánh giảng hòa, những việc này chỗ nào cũng có, đều tập mãi thành thói quen, mặc dù là trong lòng oán trách. Người khác cũng chỉ sẽ nói một tiếng mọi người đều là như thế này, lại đây nam nhân đều là như thế vân vân, là Quý Phi cho các nàng một lần kể ra quá vãng cơ hội, đây chính là đại công đức một kiện. Công đức một chuyện, ta từ trước đến nay không để bụng, chỉ là cảm thấy các nàng quá bi thảm, chúng ta những người này cũng không có hảo đi nơi nào, đối lập lên ít nhất là áo cơm vô khuyết. Nữ Hố Lộc Thị thở dài một tiếng, lại nói, ta tính toán đem năm nay chia hoa hồng quên tặng cấp thiện đường. Này đó đều là dùng những cái đó nữ tử huyết lệ kiếm tới tiền bạc, cầm trong tay lương tâm bất an. Có thể nhưng thật ra có thể, chỉ là ngươi có thể tưởng tượng hảo như thế nào cùng Hoàng thượng giải thích này số tiền như thế nào tới sao. Hoàng Quý Phi nhắc nhở nói, Nữ Hố Lộc Thị, vừa mới nhất thời hứng khởi, đã quên mặt trên còn có Hoàng thượng ở như hổ rình mồi, dù cho trong nhà sẽ đưa tiền bạc tiến cung, nhưng là kia cũng là ngầm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình, hơn nữa trong nhà cho một bút bạc. Nàng qua tay liền quên đi ra ngoài, chỉ sợ không chỉ là Hoàng thượng cảm thấy có vấn đề, hậu cung bên trong phàm là dài quá đầu góc đều sẽ nhìn ra manh mối. Này nhưng như thế nào cho phải? Nghi Phi nhưng có tốt kiến nghị. Thấy Nữ Hố Lộc Thị hơi hơi hề vải biểu tình, Hoàng Quý Phi liền biết nàng không ngờ quá như vậy vấn đề, muốn hỏi hỏi Nghi Phi nhưng có cái gì ý kiến hay? Đây chính là vượt qua nàng năng lực phạm vi, yêu cầu một người kế toán mới có thể đem khoảng cấp làm mình. Quách Nghi suy tư một phen, vẫn là lắc đầu, một chốc. Ta cũng không có gì ý kiến hay. Việc này không nóng nảy, này tiền còn không có bắt được trong tay đâu. Nữ Hố Lộc Thị nói. Quách Nghi gật gật đầu, nếu là có thể nói, nàng muốn dùng cái này tiền tổ chức nữ tử học đường, chỉ là việc này đều không phải là chỉ là tiền tài thượng vấn đề, còn đề cập dư luận, người phụ trách từ từ một loạt đồ vật. Nghi Phi muội muội sẽ vẽ sách, Quý Phi muội muội sẽ viết thoại bản tử, duy độc bổn cung không có sở trường gì. Hoàng Quý Phi sâu kín mà thở dài. Quách Nghi cùng Nữ Hố Lộc Thị liếc nhau, đều nhịn không được cười. Nữ Hố Lộc Thị cầm lấy một bên trúc kẹp, đem mặt trên tiểu thực phiên cái mặt, tỉ tỉ sổ sách chẳng lẽ không đủ xem sao? Hoàng Quý Phi, nàng nói chính là chuyện này sao? Sổ sách chính là bổn cung thuộc bổn phận việc. Hoàng Quý Phi nói, nhìn nhiều năm như vậy, cũng là phiền chán. Trước kia nghẹn một mạch, muốn chứng minh chính mình cũng không so lúc trước hai vị hoàng hậu làm được kém, thức khuya dậy sớm âu sầu. Hận không thể đem quyền lực gắt gao mà nắm giữ trong tay chính mình, hiện giờ có gia hữu, lại cùng giận chân chữa trị quan hệ, cũng có một hai cái tỉ muội, ngược lại là thả lỏng không ít. Xử lý khởi này đó cung vụ tới, liền cảm thấy có vài phần tẻ nhạt vô vị, hồi tưởng khởi phía trước 5 tháng chỉ cảm thấy buồn tẻ vô vị, thậm chí còn sinh ra vài phần phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Phía trước ngài cũng không phải là ý nghĩ như vậy, ta chưa bao giờ thích sổ sách, từ trước như thế, hiện tại cũng là như thế. Nữ Hố Lộc thì nói, nếu không phải hoàng thượng yêu cầu, nàng cũng sẽ không tiếp thiện đường này quán chuyện này. Nàng nhưng nhớ rõ Đồng Giai Thị mới vừa làm hoàng quý phi thời điểm, cả người bị cung quy trói buộc đến cứng nhắc không thú vị, đối mặt Đức Phi khiêu khích cũng một lui lại lui, vì cái kia vị trí không biết bị nhiều ít khổ sở. Mỗi khi nhìn đến Đồng Giai Thị bộ dáng, nàng liền sẽ ở trong lòng cảnh giác chính mình, vạn không thể cùng này giống nhau. Thẳng đến ở xử trí Đức Phi một chuyện phía trên, hai người không như mà hợp, dù chưa có rõ ràng giao thoa, nhưng là quan hệ lại là buông lòng chút, thế cho nên mặt sau tiểu hách xá Lý Thị sự tình thượng, được đến Đồng Giai Thị trợ giúp sau, nàng cũng nguyện ý có qua có lại, làm ra thần phục thái độ, làm Đồng Giai Thị vị trí càng vì củng cố. Ngươi cũng nói, đó là từ trước, hiện giờ tự nhiên là thay đổi cách sống. Hoàng Quý Phi nói, tiếp nhận Nghi Phi khen ngược nước trà, nhấp một ngụm. Hoàng Quý Phi đều nói như vậy, Nữ Hố Lộc Thị cũng không phải cái gì giang tình, một hai phải lôi kéo chuyện cũ năm xưa không buông khẩu, tỉ tỉ cảm thấy cao hứng liền thành, nhưng tổng đừng vì không liên quan nhân sinh khí, không đáng giá. Cái này không liên quan người chủ yếu chính là chỉ Đức Phi, từ khi mang thai lúc sau, liền thành thật rất nhiều, nghe trong cung thái y ý tứ này thai hẳn là cái ác ca, nếu vô tình ngoại, chờ đến sang năm tháng riêng liền muốn sắp sinh. Biết có thể là cái ác ca, Khang Hy cao hứng cũng liền duy trì như vậy một hồi sẽ công phu, có thể thấy được Đức Phi lòng mang khúc mắc. Này đối với Đức Phi tới nói đều không phải là chuyện tốt, lại là làm ăn Đức Phi không ít đau khổ người thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc ai cũng không nghĩ nhìn đến Hoàng thượng cùng Đức Phi châm lại tình xưa. Dận chân cùng dận tộ hiện giờ cùng nàng nội bộ lục đục, lại có Hoàng thượng đề phòng, tay nàng cũng không dám duỗi như vậy trường, nói nữa, bổn cung liền chờ nàng ra chiêu đâu. Như vậy bổn cung mới có cơ hội đem này một lưới bắt hết. Hoàng Quý Phi nói liền ý chí chiến đấu sục sôi, hận không thể xoa tay hầm hè, hiện tại liền đi Vĩnh Hòa cung đem Đức Phi ấn đến gắt gao. Đương nhiên cũng chính là ngẫm lại, Đức Phi không lộ ra cái đuôi, các nàng liền không có động thủ lý do, Đức Phi từ trước đến nay cẩn thận, muốn tính kế nàng cũng đều không phải là chuyện dễ dàng. Chương 230 sự việc đã bại lộ. Nương nương, có người ở hỏi thăm Vô Tâm cư sĩ sự tình. Xuân Quế vào Dược Khôn cung. Nói ra câu đầu tiên lời nói khiến cho Quách Nghi sửng sốt một chút. Là, ngươi nhắc tới qua cái kia thư phâu người sao? Quách Nghi hỏi, phía trước liền nghe Xuân Quế nhắc tới quá người này muốn biết Vô Tâm cư sĩ tin tức. Xuân Quế cự tuyệt quá vài lần lúc sau, tuyên bố lại thám thính liền ngưng hẳn hợp tác, người nọ liền từ bỏ. Hiển nhiên đối thần bí Vô Tâm cư sĩ tò mò so bất quá thoại bản tử mang đến tiền lời. Không phải. Xuân Quế nói, hình như là trên triều đình người, không biết cái gọi là chuyện gì. Từ khi thoại bản tử xuất hiện lúc sau, công kích thanh âm liền vẫn luôn không có ngừng lại quá, các loại trào phúng phê bình văn chương chưa từng có đình chỉ quá, chẳng lẽ là bọn họ. Đám kia văn nhân như vậy có bản lĩnh. Quách Nghi nhịn không được nói thầm nói. Xuân Quế đối này cũng tỏ vẻ hoài nghi, đám kia người tự giữ quân tử, chỉ biết nói có sách, mách có chứng mà châm trọng, nói như vậy, sẽ không vào sâu như vậy mà điều tra Vô Tâm cư sĩ thân phận. Hơn nữa, tới truyền lời người ta nói rất có khả năng là trong kinh quan viên. Quách Nghi trầm tư một chút, trên triều đình người như thế nào đột nhiên sẽ đối chuyện này cảm thấy hứng thú. Hơn nữa này sau lưng còn cất giấu cái gì âm mưu? Bổn cung đã biết. Quách Nghi nói, việc này ngươi coi như không biết, dung bổn cung ngẫm lại việc này nên như thế nào xử lý. Xuân Quế lấy ra một chút cháp, trình lên đi, đây là lần này chia hoa hồng. Quách Nghi nhận lấy, này so với trước kia còn muốn nhiều, nàng cầm lấy một bên túi tiền, đưa cho Xuân Quế, Vô Tâm cư sĩ nói đây là ngươi nên đến. Bên trong là một chương 100 lượng ngân phiếu. Xuân Quế vẫn chưa cự tuyệt, nàng méo túi tiền, trầm mặc sau một lúc lâu, nói, Lý đại nhân sắp thành thân. Nhanh như vậy. Quách Nghi đảo không phải thực kinh ngạc, nói mau cũng có một năm, Lý Chính Mẫn sao có thể vẫn luôn độc thân, bất quá nàng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút chờ mong, hy vọng hắn có thể thưởng thức Xuân Quế, cùng mặt khác nam nhân không giống nhau. Sự thật chứng minh, cũng không gì không giống nhau. Hắn không lâu trước đây lại hỏi nô tỳ như cũ hỏi nguyên lai vấn đề. Nô tỳ có thể hay không tiếp tục hiện tại sự tình? Xuân Quế nói. Hắn như thế nào trả lời? Hắn nói hắn sẽ tận lực trợ giúp nô tỳ. Xuân Quế nói, nàng túi đầu, mượt mà sạch sẽ móng tay thổi mạnh túi tiền thượng chỉ bạc thêu thành trúc diệp, bởi vì trường kỳ cầm út, ngón tay khớp xương thượng đã có một tầng kén. Quách Nghi lẳng lặng chờ đợi nàng bên dưới. Xuân Quế thở ra một hơi, lưng thẳng thắn, nô tỳ rõ ràng, hắn cái này lời nói là nghiêm túc. Nhưng nô tỳ nhìn đến quá nhiều tận lực cuối cùng biến thành không thể nơi hà, nếu là ngay từ đầu liền không có ôm tuyệt đối đặt thành ý tưởng, quá dễ dàng thất bại, nô tỳ thua không nổi. Nếu là thua, Xuân Quế trả giá đại giới chính là nàng cả đời. Quách Nghi bắt lấy tay nàng, nắm chặt, Xuân Quế, Lý đại nhân quả thật là người ngoài trong mắt phu quân, nhưng là hắn không nhất định chính là ngươi phu quân, làm ngươi cho rằng chính xác sự tình liền hảo. Xuân Quế gật gật đầu, phản nắm lấy Nghi Phi tay, cảm nhận được xưa nay chưa từng có tâm an. Làm một cái cung nữ, nếu là không chiếm được hoàng thượng lâm hạnh, trở thành một cái hậu phi, như vậy nửa người sau dựa vào đó là ra cung tìm kiếm một cái quy túc. Nói đến dễ dàng, lại là vạn phần gian nan, một cái rời nhà nhiều năm nữ tử về nhà, tiếp thu trong nhà an bài hôn nhân, tốt kết cục nói là nhân duyên thiên chú định, hư kết cục đó là gặp sai người, đau khổ cả đời, thậm chí còn có, về đến nhà là lúc, liền bị con đỉa giống nhau người nhà hút khô tính máu. Rốt cuộc, nhiều ít vào cung nữ tử là tự nguyện đâu. Mà hiện tại, liền có cái thứ nhất tốt đẹp cơ hội ở nàng trước mặt, nhưng là nàng làm một cái vi phạm người bình thường sẽ làm ra lựa chọn, nàng vẫn luôn ở sợ hãi. Sợ hai chính mình lựa chọn con đường này là sai lầm. Lại vô dụng, bổn cung giữa ngươi cả đời. Quách Nghi nghịch ngậm cười. Xuân Quế chưa từng dự đoán được Nghi Phi sẽ nói như vậy, kinh ngạc ở nàng trên mặt chợt lóe mà qua, theo sau nhiễm nhàn nhạt tươi cười, đa tạ nương nương khai ân, bất quá nô tỳ có mặt khác tính toán. Quách Nghi nhướng mày sao, chăm chú lắng nghe. Xuân Quế hít sâu một hơi, nô tỳ ly cung lúc sau muốn tổ chức một khu nhà cấp nữ tử học đường. Quách Nghi toàn bộ miêu miêu khiếp sợ mặt. Nàng ngày hôm qua còn suy nghĩ chuyện này, Xuân Quế hôm nay liền nhắc tới, nếu không phải nàng có thuật độc tâm, nếu không chính là anh hùng ý kiến giống nhau. Bất quá nàng thực mau từ khiếp sợ chung khôi phục lại, khoảng cách Xuân Quế bị thả ra cung còn có chút thời điểm, hơn nữa trước mắt người đọc sách chính nháo đến hung, vẫn là chờ tiếng gió lắng động lại một ít đi. Quách Nghi nhìn liếc mắt một cái đang ở thấp thỏm bất an Xuân Quế, nói, nhưng thật ra cái hảo ý tưởng. Xuân Quế ánh mắt sáng ngời, bất an chuyển trong khi đãi, vội vàng nói, thật vậy chăng? Quách Nghi gật gật đầu, đây chính là nữ tính thức tỉnh lực lượng, tự nhiên là hảo ý tưởng, ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại, trước hỏi thăm tình huống, bất quá, chuyện này không cần nói cho người khác. Xuân Quế đồng ý, nàng đương nhiên biết chuyện này ảnh hưởng, cho nên lại chưa thành hình phía trước, nàng nhất định phải đem sự tình che đến gắt gao, nô tỳ hiểu được, ít nhất chờ đến vô tâm cư sĩ nổi bật qua đi. Nói đến vô tâm cư sĩ thời điểm, nàng lại bắt đầu mặt lộ vẻ lo lắng, không biết này phía sau màn người rốt cuộc là đánh cái gì chủ ý. Nương nương phải cẩn thận. Biết, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, rốt cuộc ngươi cùng thư phô liên hệ nhiều nhất, vạn nhất tra được trên người của ngươi liền không ổn. Quách Nghi nói, nàng con hảo, có Nghi Phi cái này thân phận làm yểm hộ, nhưng là Xuân Quế liền không giống nhau, thêm chi bản thân liền có nhất định tranh luận, chỉ biết càng nghiêm trọng. Nô tỳ tiện mệnh một cái, nếu không phải nương nương thưởng thức, như thế nào có hôm nay? Xuân Quế nói, nếu là thật tra được nô tỳ trên người, nô tỳ liền nhận hạ cái này tội danh, liền sợ liên lụy nương nương. Việc này là bổn cung cho ngươi đi làm, nếu là xảy ra chuyện, ngươi ăn ngay nói thật là được. Quách Nghi nói, vốn chính là nàng làm Xuân Quế đi tìm thư phô phát hành thoại bản tử, nếu xảy ra chuyện, toàn bộ đẩy đến Xuân Quế trên người, nàng có thể nào tâm an.